Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Top Tiên Hiệp xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện đã rất hot hiện nay, Đại Phụng Đả Canh Nhân. Chuyện đưa ta đến một thế giới có nho, có đạo, có Phật, có yêu, có thuật sĩ. Nhân vật chính là Hứa Thất An, là một cảnh sát hình sự sau khi bị ngộ độc rượu và chết. Hắn bị xuyên không và tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong nhà lao và 3 ngày sau sẽ bị đẩy đến biên cương. Mục đích đầu tiên khi xuyên không đến thời đại này của hắn cũng chỉ là tự bảo vệ mình, tiện thể là một phú ông giàu có, nhàn nhã sống qua ngày ở cái xã hội không có nhân quyền này. Nhưng bằng vào bản lĩnh phá án và tính cách kiên cường và kiến thức trí tuệ kiếp trước của mình, hắn gia nhập vào tổ chức có tên gọi Đả Canh Nhân, một tổ chức tương tự như Cẩm Y Vệ, để rồi từng bước lập nên sự nghiệp và mở ra truyền kỳ cho riêng bản thân mình. Đây không phải là một bộ truyện mang tính chất tự sướng, mà là một bộ truyện trinh thám phá án, lấy bối cảnh thời xưa với nhân vật chính từng bước sông pha gian khó mà đi lên. Đây là một bộ truyện luôn nằm trong nhóm những truyện hay nhất của Season, là một truyện chắc chắn đáng đọc. Xin mời các bạn cùng dõi theo với Top Tiên Hiệp Channel nhé. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1, Tai Ương Lao Ngục 1. Đại Phụng, phủ Kinh Triệu, nhà giam. Hứa Thất An dần dần tỉnh lại, ngửi được mùi ẩm ướt hôi thối trong không khí, làm người ta hơi không thoải mái, dịch dạ dày cuồn cuộn. Mùi hôi thối đập vào mặt này là chuyện gì xảy ra? Con chó ngáo trong nhà lại chạy lên giường ị. Căn cứ mức độ sặc sụa, sợ không phải ị ở trên đỉnh đầu mình chứ. Nhà Hứa Thất An nuôi một con chó, giống Husky, thường gọi là ngáo. Trôi dạt phương Bắc 10 năm, rất cô đơn. Con người mà, tịch mịch lâu, khó tránh khỏi sẽ muốn nuôi một con chó an ủi cùng tiêu khiển, không phải trên thân thể. Mở mắt ra, nhìn xung quanh, Hứa Thất An lập tức ngây dại. Tường đắp bằng đá, 3 cái cửa sổ to bằng miệng bát. Hắn nằm ở trên tấm chiếu lạnh lẽo rách nát. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ vuông chiếu ở trên ngực hắn, trong chùm tia sáng bụi bặm bay bay. Mình ở đâu? Hứa Thất An ở trong sự mê mang như hoài nghi cuộc đời trầm ngâm một lát. Sau đó hắn thật sự hoài nghi cuộc đời rồi. Mình xuyên Việt rồi. Ký ức mãnh liệt ập đến như thủy triều, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, thô bạo cắm vào đại não, lưu động nhanh chóng. Hứa Thất An, tên tự là Ninh Yến, một bộ khoái huyện nha trường nhạc thuộc phủ Kinh Triệu vương triều Đại Phụng, lương tháng 2 lượng bạc và 1 thạch gạo. Phụ thân là lính già, chết ở chiến dịch Sơn Hải 19 năm trước. Sau đó, mẹ cũng bởi bệnh qua đời. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An có chút vui mừng. Mọi người đều biết, người cha mẹ mất đều không đơn giản. Không ngờ sống lại rồi, vẫn trốn không thoát số mệnh làm cảnh sát. Hứa Thất An có chút đau răng. Hắn kiếp trước là tốt nghiệp trường cảnh sát, thành công tiến vào biên chế, bưng bát cơm vàng. Nhưng, Hứa Thất An tuy đã đi con đường cha mẹ thay hắn lựa chọn, tâm hắn cũng không ở trên công việc đầy tớ của nhân dân này. Hắn không thích gò bó, thích tự do, thích ngợp trong vàng son, thích một câu trong nhật ký của Quý Tiện Lâm. Vì thế ngang nhiên từ chức, đi biển làm ăn. Nhưng ta vì sao sẽ ở trong ngục giam? Hắn cố gắng tiêu hóa ký ức, rất nhanh đã biết tình cảnh trước mắt của mình. Hứa Thất An từ nhỏ được chú hai nuôi lớn, bởi vì quanh năm tập võ, hàng năm phải ăn hết hơn 100 lượng bạc, do đó bị thím không thích. 18 tuổi sau khi tu luyện đến luyện tinh đỉnh phong, liền trì trệ không tiến bộ, bị ép bởi áp lực của thím, hắn chuyển đi khỏi nhà họ Hứa ở một mình. Thông qua quan hệ của chú, ở trong nha môn kiếm được công việc bộ khoái, vốn cuộc sống không tệ, ai ngờ được. 3 ngày trước, vị chú hai thất phẩm lục bào kia làm việc ở ngự đao vệ, hộ tống một lô bạc thuế đến bộ hộ, trên đường xảy ra chuyện bất ngờ, đánh mất bạc thuế, tận 15 vạn lượng bạc. Triều đình chấn động, thánh thượng giận tím mặt, tự mình hạ lệnh, Hứa Bình Chí ở 5 ngày sau chém đầu, thân thuộc 3 họ chịu tội liên đới, đàn ông xung quân biên cương, nữ đưa vào giáo phường ti. Làm cháu ruột của Hứa Bình Chí, hắn bị giải trừ chức vụ bộ khoái, nhốt vào đại lao phủ Kinh Triệu. 2 ngày, thêm 2 ngày nữa, hắn sẽ bị lưu đày đến biên thùy đau khổ hoang vắng, ở trong lao lực sống nốt nửa đời sau. Vừa mới bắt đầu đã là hình thức địa ngục. Hứa Thất An lưng lạnh toát, trái tim treo ở đó lạnh một nửa. Thế giới này ở trạng thái vương triều phong kiến thống trị, không có nhân quyền. Biên thùy là nơi nào? Hoang vắng, khí hậu ác liệt, đại bộ phận phạm nhân bị xung quân biên cảnh đều sống không quá 10 năm. mà càng nhiều người còn chưa tới biên thủy đã bởi vì các loại chuyện ngoài ý muốn, bệnh tật, chết ở trên đường. Nghĩ đến đây, da đầu Hứa Thất An tê dại, lạnh toát. Hệ thống! Trầm mặc một lát, trong nhà giam yên tĩnh vang lên tiếng thử của Hứa Thất An. Hệ thống không quan tâm hắn. Hệ thống! Hệ thống bố ơi, bố đi ra đi! Thanh âm Hứa Thất An lộ ra vội vàng. Yên tĩnh không tiếng động. Không có hệ thống, thế mà không có hệ thống. Cái này ý nghĩ hắn hầu như không có cách nào thay đổi hiện trạng. Hai ngày sau, hắn sẽ mang xích cùng gông, bị đưa đi biên thùy. Lấy thể phách của hắn, hẳn là sẽ không chết ở trên đường. Nhưng cái này cũng không phải chỗ tốt. Ở trong kiếp sống đảm đương công cụ hình người bị áp bức, sức lao động, cuối cùng chết đi. Quá đáng sợ rồi. Ảo tưởng tốt đẹp của Hứa Thất An đối với chuyện xuyên Việt cổ đại này tan vỡ như bọt biển, có chỉ là lo âu cùng sợ hãi. Ta phải nghĩ cách tự cứu, ta không thể cứ như vậy cẩu đái. Hứa Thất An ở trong nhà giam nhỏ hẹp đi vòng vòng, như là kiến bò trên tràn nóng, như là dã thú rơi vào cạm bẫy, khổ sở suy nghĩ đối sách. Ta là luyện tinh đỉnh phong, tố chất thân thể mạnh đến dọa người. Nhưng ở thế giới này, thuộc loại bạc trắng bất khuất, vượt ngục là không có khả năng. Dựa vào tông tộc cùng bạn bè, Hứa gia không phải là tộc lớn, tộc nhân phân tán các nơi mà tận 15 vạn lượng bạc thuế bị cướp, ai dám ở trên điểm mấu chốt này cầu tình. Căn cứ luật pháp đại phụng, lấy công bù tội thì có thể miễn trừ tội chết, trừ phi tìm về bạc. Mắt Hứa Thất An đột nhiên sáng lên, cực kỳ giống người sắp chết đuối bắt được cọng cỏ cứu mạng. Hắn là tốt nghiệp trường cảnh sát hẳn hoi, tri thức lý luận phong phú, logic rõ ràng, năng lực trinh thám rất mạnh, lại từng đọc vô số vụ án tiền lệ. Có lẽ có thể thử từ phương diện phá án vào tay, tìm bạc về, lập công chuộc tội. Nhưng sau đó, hào quang trong mắt hắn ảm đạm. Muốn phá án, đầu tiên phải xem hồ sơ, tình huống chi tiết của vụ án, sau đó mới là điều tra, phá án. Hôm nay hắn hãm sâu đại lao, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, hai ngày sau sẽ đưa đi biên thùy. Hết cách. Hứa Thất An đặt mông ngồi bệt xuống đất, hai mắt thất thần. Hắn hôm qua ở quán bar uống say mềm, tỉnh lại đã ở trong ngục giam, nghĩ hẳn có thể là chúng độc cồn chết mất mới xuyên Việt đi. Ông trời ban cho cơ hội xuyên Việt, không phải để cho hắn sống lại, là cảm thấy hắn chết quá thoải mái. Ở cổ đại, xung quân là hình phạt nặng gần với tử hình. Kiếp trước tuy bị xã hội vùi dập, tốt xấu sống ở một thời thái bình thịnh thế, ngươi nói sống lại tốt bao nhiêu chứ, không nói hai lời, trộm tiền tiết kiệm của cha mẹ đi mua nhà. Sau đó phối hợp bà già, mang ông già thích chơi cổ phiếu đánh gãy tay, để ông ta không làm được con gà cho người ta thịt. Lúc này, cuối hành lang u ám truyền đến tiếng kéo xích, hẳn là cửa đã mở ra. Tiếp đó truyền đến tiếng bước chân. Một gã ngục tốt dẫn một vị thư sinh tuấn tú khuôn mặt tiều tụy, dừng lại ở trước cửa phòng giam của Hứa Thất An. Đại phụng đả canh nhân, chương 2, tai ương lao ngục. 2. Ngục tốt nhìn thư sinh một cái. Thời gian nửa nén hương. Thư sinh sau khi hướng ngục tốt chắp tay, nhìn theo ngục tốt rời khỏi. Hắn xoay người lại đối mặt với Hứa Thất An. Thư sinh mặc áo choàng màu trắng ngà, mái tóc dài đen nhánh cột ở trên châm ngọc, bộ dáng rất tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, môi rất mỏng. Trong đầu Hứa Thất An hiện lên ký ức liên quan người này. Con trai thứ hai của Hứa gia, Hứa Tân Niên. Con ruột chú hai, em trai họ Hứa Thất An, năm nay đỗ kỳ thi hương. Hứa Tân Niên bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn. Bình lính áp giải huynh đi biên thùy thu của đệ 300 lượng. Đây là chỗ bạc còn sót lại của nhà chúng ta. Huynh an tâm đi, trên đường không có chuyện ngoài ý muốn. Vậy còn đệ? Hứa Thất An ma xui quỷ khiến nói ra câu này. Hắn nhớ rõ chủ nhân ban đầu thân thể này cùng người em họ này quan hệ cũng không tốt. Bởi vì thím chán ghét hắn. Hứa gia trừ chú hai, người khác cũng không vừa mắt gì với Hứa Thất An. Ít nhất, đường đệ đường muội sẽ không biểu hiện quá mức thân cận với hắn. Ngoài ra, ở trong trí nhớ chủ nhân ban đầu thân thể này, vị đường đệ này còn là vua mạnh miệng giỏi khua môi múa mép. Hứa Tân Niên không kiên nhẫn nói. Đệ đã bị tước bỏ công danh, nhưng có sư trưởng thư viện che chở, không cần xung quân. Lo cho chính huynh là được. Đi biên thùy, thu liễm tính tình. Có thể sống năm nào tính năm đó. Hứa Tân Niên theo học thư viện Bạch Lộc tiếng tăm lừng lẫy ở Kinh Đô, pha chịu coi trọng, lại là cử nhân mới. Bởi vậy, sau khi Nhị Thúc gặp chuyện, hắn chưa bị bỏ tù, nhưng không cho phép rời khỏi kinh đô, nhiều ngày qua luôn chạy trọt khắp nơi. Hứa Thất An trầm mặc, hắn không cảm thấy Hứa Tân Nhiên sẽ tốt hơn so với mình, chỉ sợ không chỉ tước bỏ công danh, còn phải vào tiện tịch. Đời đời con cháu không thể thi khoa cử, không thể thay đổi số mệnh. Hơn nữa, hai ngày sau, nữ quyến Hứa gia sẽ bị đưa vào giáo phường ti chịu làm nhục. Hứa Tân Niên là người đọc sách, hắn làm sao còn có mặt mũi sống sót ở kinh thành? Có lẽ bị xung quân biên cương mới là lựa chọn tốt nhất. Trong lòng Hứa Thất An khẽ chấn động, lao về phía trước vài bước, hai tay bám chặt hàng rào sắt. Đệ muốn tự sát? Không chịu khống chế, trong lòng dâng lên bi thương. Ta rõ ràng không quen biết gì hắn. Hứa Tân Niên mặt không biểu cảm, phất tay áo nói. Có quan hệ gì với huynh đâu? Dừng một chút, ánh mắt hắn hơi rời xuống mấy tấc, không đối diện với anh họ, vẻ mặt chuyển thành nhu hòa. Sống sót. Dứt lời, hắn kiên quyết cất bước rời khỏi. Đợi một chút. Hứa Thất An thò tay ra khỏi hàng rào, bắt lấy ống tay áo hắn. Hứa Tân Nhân dừng lại, trầm mặc nhìn hắn. Đệ có thể kiếm được hồ sơ không? Hồ sơ vụ án bạc thuế mất đi. Hứa Tân Nhân nhíu nhíu mày. Huynh cần cái này làm gì? Ta muốn phá án. Hứa Thất An trầm giọng nói. Ta muốn biết tình huống vụ án xảy ra, chết cũng chết rõ ràng, bằng không ta không cam lòng. Nói thẳng phá án, Hứa Tân Nhiên đại khái sẽ cảm thấy đầu hắn chập dây rồi, cho nên Hứa Thất An đổi cái cách nói. Dù sao Hứa Thất An ban đầu chính là tính cách vừa bướng bỉnh vừa quật cường. Hứa Tân Nhiên trầm ngâm một phen, nói. Đệ từng xem hồ sơ, có thể nói cho huynh nghe. Mấy ngày nay bôn ba vì Hứa gia, án quá lớn, không ai dám ra tay giúp, hết cửa chạy trọt rơi vào đường cùng. Hứa Tân Niên đổi cách nghĩ, ý đồ từ việc tìm về bạc thuế phương diện này phá vỡ cục diện. Dựa vào nhân mạch ban đầu của Hứa gia cùng quan hệ của thư viện, cùng với bạc lo lót, Hứa Tân Niên mua chuộc được nhân viên phủ Kinh Triệu chép hồ sơ cho hắn. Nhưng hắn không chút kinh nghiệm phán đoán, điều tra vụ án các thứ, bất đắc dĩ bỏ cuộc. Hứa Thất An nâng tay cắt ngang. Đệ đi viết ra, nói mồm không có ý nghĩa. Toàn bộ chi tiết vụ án đều ở trong văn tự, nếu cần châm trước, nhấm nuốt, chia ra một bộ phận tinh lực đi nghe, đại não liền không thể bình tĩnh tự hỏi cùng phân tích. Năng lực trinh thám logic của Hứa Thất An ở kiếp trước vẫn luôn một mình một ngựa, là nhân tài kiệt xuất trong bạn cùng khóa học. Đổi là trước kia, Hứa Tân Niên là sẽ không quan tâm hắn. Nhiệm hai huynh đệ lần này từ biệt, có lẽ chính là vĩnh biệt. Hắn đáp ứng thỉnh cầu cuối cùng của huynh trưởng, thấp giọng nói. Chờ một lát. Bước nhanh rời khỏi. Tiếng bước chân biến mất ở hành lang, Hứa Thất An dựa lưng vào hàng rào ngồi xuống, trong lòng thấp thỏm phức tạp. Hắn cũng không còn nắm chắc lật kèo, muốn phá án là nhu cầu, không cam lòng cũng là thật. Phương pháp tự cứu có thể nghĩ đến chỉ có một cái này, dù sao cũng phải thử một lần. Dãy chết một phen. Trong thủ đoạn trinh sát phá án hiện đại, điều tra hiện trường phạm tội, camera giám sát, kiểm tra thi thể là ba bộ phận tạo thành lớn ắt không thể thiếu. Vụ án mất bạc thuế không ai chết, cổ đại cũng không có camera, mà hắn hãm sâu lao ngục, ba yếu tố kể trên đều chưa có điều kiện đi tiếp xúc. Cũng may hồ sơ ở trên trình độ nhất định, có thể phục hồi hiện trường phạm tội. Vừa tiêu hóa ký ức chủ nhân ban đầu thân thể, vừa bắt buộc mình bài trừ toàn bộ cảm xúc tiêu cực, chỉ có bộ não bình tĩnh mới có thể có được suy nghĩ rõ ràng, hoàn thành trinh thám nghiêm túc cẩn thận. Sống hay chết phải xem kế tiếp. Hắn lẩm bẩm. Một nén nhang thời gian dần dần trôi qua, Hứa Tân Niên vội vàng quay về, mang mấy tờ giấy tuyên thành nhét mực chưa khô sao cho hắn. Đã đến giờ, đệ phải đi rồi. Hứa Tân Niên do dự một phen, nói. Bản thân huynh bảo trọng. Hứa Thất An không đáp lời, ánh mắt đã bị chữ viết trên giấy tuyên thành hấp dẫn. Thời gian gấp gáp, chữ trên giấy là lối viết thảo. Nếu không phải Hứa Thất An từng học tư thục vài năm, có mẹ nó căn bản không nhận ra được chỗ chữ như gà bới này. Đọc sách vẫn là hữu dụng, chủ nhân ban đầu thân thể này nếu là tên mù chữ. Kết thúc tung hoa. Hứa Thất An tự diễu. Tình huống vụ án mất bạc thuế là như vậy. Giờ mão hai khắc ba ngày trước, Hứa Bình Chí vận tải một lô bạc thuế vào kinh. Giờ thì một khắc, đi tới phố Quảng Nam, vừa qua cầu, bỗng nhiên nổi lên một trận gió quái dị. Ngựa kinh hãi, nhảy vào dòng sông bên đường. Bất chợt, tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến, nước sông nổ tung dâng cao 6 trượng, sóng đục ngập trời. Binh lính phụ trách vận chuyển bạc thuế nhảy vào sông tìm kiếm bạc trắng, chỉ tìm về 1.215 lượng bạc, chỗ bạc trắng còn lại không cánh mà bay. Trừ tình huống xảy ra vụ án, còn có phủ Kinh Triệu vơ vét lời khai người qua đường, lời khai sĩ tốt tham dự vận chuyển. Ở trong một chuỗi lời khai, Hứa Thất An chú ý tới, một câu dùng bút chu sa màu đỏ vòng vào nói, yêu vật quấy phá. Yêu vật quấy phá! Còn người Hứa Thất An co rụt lại, trái tim chìm vào đáy vực. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 3, yêu vật quấy phá. Phủ Kinh Triệu, sảnh sau. Sau khi trải qua liên tục 3 ngày bôn ba bận rộn, ba người phụ trách chủ yếu vụ án mất bạc thuế tập trung một chỗ. Phủ Doãn Phủ Kinh Triệu Trần Hán Quang trong tay đang cầm chén trà sứ trắng thanh hoa, nắp chén trà nhẹ nhàng gạt trà vụn, sắc mặt ngưng trọng. Vị quan viên chính tứ phẩm này mặc áo bào đỏ tươi, thêu vân nhạ, khẽ thở dài. Còn có 2 ngày, Thánh Thượng lệnh chúng ta ở trước khi chém đầu Hứa Bình Chí tìm về bạc thuế. Hai vị đại nhân phải nắm chặt thời gian. Hai vị trong miệng Trần Phủ Doãn, phân biệt là nam nhân trung niên mặc đồng phục màu đen, áo choàng màu đỏ tươi, mũi cao thẳng, hốc mắt hơi hõm, con ngươi là nâu nhạt, có một nửa huyết thống nam man. Một vị thiếu nữ khác mặt trứng ngỗng mặc váy vàng, mặt mày như vẽ, làn da nõn nà, tỏa sáng. Cô cầm trong tay một que kẹo đường mía, bên hông treo túi nhỏ da hươu cùng với một cái la bàn phong thủy bát quái. Dưới làn váy là một đôi giày tinh xảo thêu hoa văn đám mây, đung đưa qua lại. Hai vị này là người phụ trợ phá án. Nam nhân trung niên tên Lý Ngọc Xuân, xuất thân tổ chức bị quan viên đại phụng kiêng kỵ vạn phần, Đả Canh Nhân. Đả Canh Nhân tổ chức này làm trinh thám, bắt, thẩm vấn các loại hoạt động, cũng có tham dự thu thập tình báo quân sự, xúi giúp tướng địch các loại công việc. Nó không thuộc về 6 bộ, cũng không thuộc hệ thống quân sự, là tổ chức tình báo của Hoàng Thất, cũng là chát đao treo ở đỉnh đầu trăm quan. Toàn bộ quan viên đại phụng đều từng nghe một câu, ban ngày không làm việc đuối lý, buổi tối không sợ Đả Canh Nhân. Mà thiếu nữ váy vàng kia là người của Ti Thiên Giám, thân phận không thấp, đệ tử của giám chính Ti Thiên Giám. Người trung niên ngực thêu chiêng bạc, liếc vụn kẹo đường mía thiếu nữ váy vàng phun phủ kín bên chân, nhíu nhíu mày, bàn tay xoay tròn, không khí lăn lộn, mang những vụn kẹo đó tụ lại một chỗ. Người trung niên khẽ gật đầu, lộ ra sự sung sướng chợt lóe rồi biến mất. Lúc này mới sắc mặt trầm trọng trả lời Trần Phủ Doãn. Vụ án này mây mù che phủ, rất cổ quái, có lẽ phương hướng của chúng ta là sai. Lý đại nhân lời ấy nói từ đâu? Trần Phủ Doãn nhíu nhíu mày, vụ án phân tích đến bây giờ cơ bản tập trung là yêu vật quấy phá, cướp đi bạc thuế. Thời gian của chúng ta không nhiều nữa, mà nay phải làm là mau chóng chắc nã yêu vật đầm loạn, đừng đi nghĩ những thứ linh tinh này nữa. Trần Phủ Doãn nói, những năm gần đây, quốc khố trống trơn, các nơi thường xuyên có thiên tai, 15 vạn lượng bạc thuế tương đương với 1 năm thu nhập từ thuế của một huyện bình thường. Bệ hạ phẫn nộ cũng có thể hiểu được. Lão tử con mẹ nó vốn đã không có tiền, ngươi còn làm hỏng việc của ta, tức chết rồi. Trần Phủ Doãn cẩn trọng tiếp nhận vụ án này, trọng trách trên vai đè hắn gần đây ăn không ngon, ngủ không yên. Nam nhân trung niên lắc lắc đầu, chưa tranh cãi, quay sang nói, Hứa Bình Chí nơi đó có thu hoạch gì mới? Trần Phủ Doãn lắc đầu. Một tên vũ phu chỉ biết liên tiếp lải nhải oan uổng, hắn ngay cả bạc thuế làm mất như thế nào cũng không biết. Thiếu nữ váy vàng thả nhân nói, ta từng xem khí của hắn, không nói láo. Lý Ngọc Xuân và Trần Phủ Doãn gật gật đầu, không tiếp tục bàn luận người này. Thân là nghi phạm, Hứa Bình Chí đứng mũi chịu sào tiếp nhận điều tra, tra hỏi, kết giao người với người cùng tình trạng tài chính các thứ đều bị sờ hết một lần, lại phối hợp thuật vọng khí của Ti Thiên Giám, trước mắt đã bài trừ hiểm nghi. Đương nhiên, bạc thuế mất đi, Hứa Bình Chí không làm tròn trách nhiệm, tội chết khó thoát khỏi. Nam nhân trung niên và Trần Phủ Doãn sắc mặt nghiêm túc, tâm tình nặng nề. Chỉ có thiếu nữ váy vàng áp lực nhẹ nhất, không tim không phổi mút kẹo. Lúc này, tiếng bước chân truyền đến, Một vị nha dịch vội vàng tiến vào, tay phải cầm một cái ống cây ống trúc tinh xảo, tay trái mang theo một cái túi giấy dầu, bên trong là bánh bao thịt heo nóng hôi hổi. Nha dịch mang ống trúc đưa qua trước. Thiếu nữ váy vàng chưa tiếp nhận, đôi mắt sáng như chứa các ngôi sao, liếc bánh bao thịt heo. Nha dịch biết điều thay đổi trình tự, thiếu nữ váy vàng vui dạo dực bắt đầu ăn bánh bao thịt heo, lúc này mới tiếp nhận ống trúc, rút ra một tờ giấy, mở ra đọc. Người của ta nói, 20 dặm ven đường, chưa ở trong sông quan sát kiểm tra được yêu khí, bên bờ cũng không có dấu vết. Bốp! Không khí áp lực rốt cuộc sôi trào, Trần Phủ Doãn giận dữ đập bàn, tức giận sắc mặt xanh mét. 15 vạn lượng bạc có thể mang đi đâu, nó dù sao cũng phải lên bờ, dù sao cũng phải lên bờ. Giờ cũng 3 ngày rồi, ngay cả tung tích của đối phương cũng không tìm được. Đáng giận, yêu vật phương nào dám trộm bạc thuế đại phụng ta, bản quan nhất định khiến cho nó hình thần câu diệt. Bạc thuế không tìm về được, hắn ganh tiếng xấu, hoàng thượng cũng sẽ không quản hắn ủy khuất hay không, mông ngồi vị trí này thì phải gánh tiếng xấu. Quan trường chính là như thế, vất vả trèo lên, ngã xuống lại rất dễ dàng. Người trung niên Lý Ngọc Sơn phun ra một hơi, một lần nữa tiếp tục đề tài vừa rồi. Có thể hay không là phương hướng chúng ta điều tra sai rồi, có thể không phải yêu vật gây ra. Trần Phủ Doãn nhìn về phía hắn, hít sâu một hơi, áp chế cơn giận trong lòng. Không phải yêu vật, vậy yêu phong từ đâu đến? Bạc xuống sông sao lại bỗng dưng biến mất? Sao có thể nổ tung ra sóng nước cao mấy trượng, mang hai bờ sông đánh rách tả tơi? Vấn đề này không ai có thể trả lời. Lý Ngọc Xuân nói, nguyên nhân yêu vật cướp đi bạc thuế là cái gì? Trần Phủ Doãn hơi trầm ngâm. Loài yêu quái làm việc cũng không hỏi tâm, muốn làm gì thì làm, truy cứu nguyên nhân chẳng qua là tự tìm phiền não. Thiếu nữ váy vàng lại có ý kiến khác. Thịt người không phải ngon hơn? Ô, các ngươi chờ, ta ăn xong bánh bao trước. Cô hự hự, mang hai cái bánh bao thịt heo ăn hết, mặt mình cũng biến thành cái bánh bao nhỏ, cố gắng nuốt xuống, uống một ngụm trà, lúc này mới tiếp tục đề tài vừa rồi, có thể nói thoải mái chuyện thịt người. Loài yêu quái làm việc không cố kỵ gì, bạc ở trong mắt chúng nó chưa chắc mê người bằng người sống. Cho dù muốn bạc, ăn cắp hoặc cướp bóc cũng ổn thỏa hơn so với trực tiếp cướp đi bạc thuế. Ở kinh đô Đại Phụng, bên đường cướp đi bạc thuế phiêu lưu quá lớn. Trần Phủ Doãn gật đầu. Nói có lý, không bài trừ là bị người ta sai khiến. Lý Ngọc Xuân nheo mắt. Như vậy ai sẽ sai khiến yêu quái đánh cắp bạc thuế? Lý do là cái gì? Vì sao thế nào cũng phải là một lô bạc thuế này, thế nào cũng phải là 15 vạn lượng? Chúng ta có thể nghĩ như vậy, kẻ làm chủ phía sau màn cần một khoản khổng lồ nhưng lại không thể gây ra động tĩnh quá lớn. Nói chuẩn xác, không thể không kiêng nể gì vơ vét của cải. Trần Phủ Doãn hơi động tâm. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 4. Thế giới tiên hiệp vẫn có thể trinh thám. Vì thế liền nhắm vào bạc thuế. Thiếu nữ váy vàng mím bờ môi tươi đẹp. Con đường vận chuyển bạc thuế là ngẫu nhiên, do ngự đào vệ bách hộ Hứa Bình Chí lâm thời quyết định, mà yêu vật lại có thể sớm mai phục dưới sông. Trong đội ngũ vận chuyển, vô cùng có khả năng có nội ứng. Lý Ngọc Xuân nói xong, nhìn Trần Phủ Doãn. Đi thư viện Vân Lộc, tìm cao thủ nho ra tới hỏi tâm. Thiếu nữ váy vàng liếc xéo hắn một cái. Ngươi là khinh thường vọng khí thuật của Ti Thiên Giám chúng ta sao? Ta cũng nói rồi, binh lính vận chuyển bạc thuế ở đây đều là không biết tình hình chút nào. Lối suy nghĩ lại kẹt, ba người trầm mặc một phen, không khí lập tức an tĩnh như chết. Lý Ngọc Xuân cúi đầu nhìn kỹ hồ sơ, Trần Phủ Doãn thở dài, thở vắn than dài. Thiếu nữ váy vàng đùa nghịch la bàn phong thủy bên hông, nghĩ trước khi mặt trời lặn rời khỏi phủ Kinh Triệu, vào cung tìm trưởng công chúa ăn ké bữa cơm. Tay nghề đầu bếp hoàng cung, hàng ngũ số 1 đương thời. So sánh với bọn họ, thiếu nữ váy vàng tên là Thải Vi càng nhiều là đảm đương thân phận khách khanh, phụ trợ phá án. Cô không quan không chức, tuy là một trong những người phụ trách vụ án, lại không cần gánh trách nhiệm quá lớn. Ánh mắt Trần Phủ Doãn khẽ động, thử nói. Trước mắt vụ án tiến triển chậm chạp, mà thời gian cấp bách, thật là làm người ta lòng nóng như lửa đốt. Lý đại nhân, không bằng, đi thỉnh giáo Ngụy Công. Nam nhân trung niên liếc xéo hắn một cái, hừ lạnh. Quan văn các ngươi có kinh sát? Đả canh nhân chúng ta cũng có. Nói thật đi, đây là kiểm tra ngụy công cho ta. Trần Phủ Doãn cười khổ nói, án này không phá được, vị trí dưới mông ta chỉ sợ cũng không giữ được. Trên dưới triều, dã đều đang nhìn chúng ta. Hai người đối diện trong lặng lẽ, không khí ngưng trọng. Nếu là yêu vật quấy phá, vậy ta liền không có cách nào nữa. Hứa Thất An sắc mặt trắng bệch, cảm nhận được ác ý thật sâu của ông trời. Thế giới này là có yêu quái, yêu tộc từ xưa tồn tại, cùng nhân loại săn bắn lẫn nhau, cắn nuốt lẫn nhau. Nam Cương, trong thập vạn đại sơn, có một vạn yêu quốc là nơi tụ cư lớn nhất của yêu tộc. 500 năm trước, các nước phương Tây ở dưới Phật Môn dẫn dắt, hướng vạn yêu quốc Nam Cương tuyên chiến, trước sau đánh chiến tranh 60 năm, cuối cùng dẹp yên yêu tộc. Trên sách sử mang trận chiến dịch này đặt tên là Giáp Tử Đạn Yêu. Từ đó về sau, khí vận yêu tộc bị hao tổn, dần dần suy thoái, mà Phật Môn từ đó về sau một bước lên trời, Phật đạo hưng thịnh. Dùng tri thức đời sau của Hứa Thất An để lý giải, ở trong trận tranh đoạt chiến chuỗi thức ăn này, nhân loại đạt được thắng lợi. Nếu bạc thuế là yêu vật làm, như vậy hắn chỉ có tìm bạc về mới có thể bảo vệ bản thân, bảo toàn Hứa gia. Làm một gã danh bạc kẻ luyện tinh đỉnh phong, Hứa Thất An cảm thấy mình không có cách nào lật kèo. Vào mùa thu, thời điểm ẩm ướt lạnh lẽo, Hứa Thất An toát mồ hôi lạnh khắp người. Hắn sợ rồi. Dùng hợp ký ức chủ nhân ban đầu của thân thể, biết mình căn bản không có khả năng vượt ngục, càng biết xã hội hoàng quyền cao cao tại thượng này, nhân quyền quá mỏng yếu. Nắm quyền xanh sát trong tay, tất cả ở trong một ý niệm của người khác. Trước kia cũng từng ảo tưởng xuyên về cổ đại làm thơ làm màu, cảm thấy rất sướng. Hiện thực đã hung hăng tát hắn một cái. Xuyên Việt còn phải chịu xã hội vùi dập. Không, đây chỉ là đoán, đây chỉ là nha môn phủ kinh triệu đoán, ta không thể bị suy đoán của bọn họ ảnh hưởng, ta tự làm, tự đi phân tích. Còn có thể cứu giúp, còn có thể cứu giúp. Dục vọng cầu sinh mãnh liệt khiến hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, logic một lần nữa trở nên nghiêm cẩn, rõ ràng. Yêu vật vì sao phải đánh cắp bạc thuế, thịt người không thơm sao? Cho dù thiếu bạc cũng không cần thiết phải nhằm vào bạc thuế. Nghe trên sách nói, yêu nữ yêu tộc ai cũng quyến rũ, dáng người hấp dẫn. Không biết có miêu nương, cẩu nương hay không? Bốp! Hứa Thất An tát cho bản thân một cái tát. Một lần nữa suy luận. Suy luận quan trọng nhất là làm phép trừ, mang manh mối bày ra từng cái một, tiến hành lọc. Nếu không sẽ là búi sợi, chỉ có thể càng nghĩ càng loạn. Hai manh mối rõ ràng nhất của vụ án bạc thuế. Một, cơn gió kỳ quái. Hai, vụ nổ sau khi bạc thuế rơi xuống sông. Trừ người luyện võ, các hệ thống tu luyện lớn đều có được năng lực tạo ra cơn gió khác lạ. Bởi vậy, manh mối một chỉ có thể làm bằng chứng có người tu hành tham dự, không thể đưa ra mục tiêu chi tiết hơn nữa. Nhị thúc xuất thân người luyện võ, hiểm nghi liền giảm bớt, tuy nói không bài trừ hắn hợp mưu với người ta. Vụ nổ của manh mối hai là một điểm đáng ngờ không hợp lý. Người tu hành đẳng cấp cao chiến đấu dẫn tới vụ nổ rất bình thường. Nhưng trong vụ án bạc thuế mất tích này, không tồn tại vũ lực đánh nhau chết sống. Bởi vậy, vụ nổ xuất hiện không hợp lý. Trừ phi là không thể không nổ. Hứa Thất An lẩm bẩm. Trong các hệ thống tu luyện lớn, có người nào là cần dựa vào vụ nổ để đạt thành mục đích? Hứa Thất An suy nghĩ một lát, chưa đưa ra được đầu mối. Sau đó kinh ngạc phát hiện mình cùng Phủ Kinh Triệu phạm và sai lầm giống nhau. Lối suy nghĩ của Phủ Kinh Triệu ngay từ đầu đã xảy ra vấn đề. Căn cứ manh mối rõ ràng nhất trong vụ án, phán đoán hung thủ là yêu vật, sau đó liền ở trên con đường này chạy như điên, một đi không trở lại. Cái này không sai, vấn đề xảy ra ở phán đoán này quá mức qua loa. Hứa Thất An tuy đã dung hợp ký ức, nhưng vẫn đang lấy tư duy người hiện đại làm chủ đạo, lấy kinh nghiệm kiếp trước làm chủ. Hắn càng thích ở trên hồ sơ kéo tơ lột kén, đi nhấm nuốt các chi tiết không dễ phát hiện đó, sau đó lại kết luận. Con đường này ta tạm thời không nghĩ ra, vậy đổi lối suy nghĩ, từ nơi khác đột phá. Ta trước bài trừ là yêu vật làm loạn, giả thiết đây là một sự kiện tỉ mỉ mưu tính, con người làm ra. Như vậy, hắn tất nhiên sẽ ở để lại sơ hở trong vụ án. Nguyên tắc trao đổi vật chất lo cát nói cho chúng ta biết, phàm là thực thi phạm tội thì nhất định sẽ ở hiện trường lưu lại dấu vết trực tiếp hoặc gián tiếp. Dấu vết muôn hình muôn vẻ có thể chia làm hai loại lớn, cụ thể nhớ không quá rõ, hẳn là dấu tay dấu chân vân tay, dấu vết xe ngựa, dấu vết công cụ khí giới vân vân. Sơ hở không ở trong hai manh mối bắt mắt nhất này, mà ở trên các dấu vết muôn hình muôn vẻ này. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 5, tới lúc biểu diễn kỹ thuật đích thực rồi. 1. Căn cứ hồ sơ miêu tả, Hứa Thất An ở trong đầu lập lại quá trình nhị thúc vận chuyển bạc thuế. Adrenaline điên cuồng tiết ra, tế bào não sinh động cao độ. Nhớ pheromone có thể màu sắc tự vệ, chúng nó tựa như cá chép trong ao, điên cuồng tranh ăn, mặt nước sôi trào. Dựng lại từng lần một, cân nhắc từng lần một, các loại tin tức cùng manh mối trên hồ sơ hội tụ, đại não hắn tựa như CPU vận hành tốc độ cao. Theo như các loại tin tức ghép lại, vụ án càng ngày càng rõ ràng. Không biết từ khi nào, Hứa Thất An cảm giác mình tiến vào trạng thái nào đó, linh hồn hắn nhẹ nhàng bay lên, đột phá thân xác người phàm, đột phá nhà cửa, tới trên không kinh đô. Thời gian như trôi ngược lại, phía đông tờ mờ sáng, mặt trời sắp mọc lên, Hứa Bình Chí dẫn một đám giáp sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí, hộ tống bạc thuế tới bộ hộ. Lúc này là giờ mão hai khắc. Đi tới phố Quảng Nam, bỗng nhiên một trận gió quái lạ nổi lên, ngựa kinh hãi, lao xuống sông. Ầm, mặt sông nổ tung, sóng đục ngầu bay tứ tung. Một tiếng nổ này giống như cũng vang ở trong lòng Hứa Thất An. Hắn như phản xạ có điều kiện đạp chân, tỉnh táo lại. Trong ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi, mặt lại đầy sự phấn chấn cùng mừng rỡ như điên. Ta biết rồi, ta biết rồi, ha ha ha, ta giải được câu đố rồi. Hứa Thất An cười điên cuồng, dùng sức đập vào hàng rào. Người đâu, người đâu, người đâu mau tới. Ngục tốt phụ trách canh gác bị kinh động, mang theo một cái gậy, quát. Ồn ào, ngại sống lâu phải không? Dùng sức gõ hàng rào hù dọa Hứa Thất An. Hứa Thất An lùi một bước, buông ra cái tay cầm hàng rào, miễn cho bị đập gãy đầu ngón tay. Hắn trầm giọng nói, ta muốn gặp Phủ Doãn. Một tên tù nhân gặp Phủ Doãn cũng không đái một bãi soi lại mình đi. Ngục tốt tức quá mà cười, mang gậy thò vào hàng rào, đi chọc Hứa Thất An. Hứa Thất An lại lui tiếp né tránh. Ngươi còn dám tránh? Ngục tốt sờ chìa khóa trên lưng, cười dữ tợn nói, lão tử hôm nay đánh gãy chân của ngươi. Ta có manh mối quan trọng vụ án bạc thuế bị cướp, ta muốn gặp Phủ Doãn, chậm trễ vụ án, ngươi chịu trách nhiệm. Hứa Thất An nhìn chằm chằm vào hắn, sắc mặt ngục tốt cứng đờ. Sảnh trong, thiếu nữ ăn xong bánh bao tiếp tục gặm kẹo, khi thì từ trong cái túi nhỏ ra hươu lấy ra mấy viên mứt hoa quả, ăn kèm. Một bên tình cảnh bi thảm, một bên không tim không phổi. Bệ hạ ra trách nhiệm cho chúng ta phá án trong 5 ngày. Đây là vì thời gian kéo dài quá lâu, bạc thuế rất có thể không tìm về được nữa. Trần Phủ Doãn ở trong sảnh đi qua đi lại, hắn ngồi không yên được nữa. Nhưng thời gian gấp gáp như thế, chúng ta bó tay chẳng có cách nào. Phá án là cần thời gian. Phủ Doãn đại nhân vỗ tay bốp, trầm giọng nói, ta tự mình đi cầu ngụy công, mang hồ sơ cho ta. Lý Ngọc Xuân do dự một phen, ta đi cùng với ngươi. Thiếu nữ váy vàng liếc hắn, thản nhiên nói, vậy còn được, có vị đại quốc thủ này của đại phụng chúng ta ra trận, hai ngươi liền không cần bị bệ hạ hỏi trách. Nhưng mất điểm ở trong lòng ngụy công so với bị bệ hạ trách mắng nghiêm trọng hơn nhiều. Nàng cười lên, lộ ra hai cái răng khểnh trắng lấp lánh. Nam nhân trung niên xa sầm mặt. Một nha sai mặc áo của nha môn cúi đầu bước nhanh tiến vào, không người nói. Phủ Doãn đại nhân, ngục tốt bẩm báo, Hứa Thất An chào Hứa Bình Chí, vừa mới nói có manh mối quan trọng liên quan vụ án bạc thuế bị cướp, muốn gặp mặt đại nhân. Ánh mắt ba người đồng thời ngưng trọng. Hứa Thất An, nếu nhớ không lầm, đây chỉ là một nhân vật ngoài rìa không quan hệ với vụ án. Sau khi trải qua lúc ban đầu thẩm vấn, tra tấn, liền bị nhận định là hạng người không liên quan gì tới vụ án. Trần Phủ Doãn trầm ngâm một phen, nói, đưa người đến đây. Chỉ một lát, Hứa Thất An mặc quần áo tù, trên người có từng vết máu khô bị nha dịch dẫn tới. Trong lúc bước đi, còng tay xiềng chân vang lên leng keng. Vừa bước vào sảnh trong, liền cảm giác ba ánh mắt sắc bén ném về phía mình. Mặc áo bào đỏ tươi hẳn là Phủ Doãn, thêu mây và chim nhạn, là quan to tứ phẩm. Ông chú ở ngực thêu chiêng bạc, tổ chức đả canh nhân. Má, cô nương này giá trị nha sắc rất tốt, quá xinh đẹp rồi nhỉ. Lấy chồng chưa? Lại liếc qua bộ ngực, Hứa Tất An bình tĩnh lại rất nhiều, nhanh chóng cúi đầu, biểu hiện ra tư thái rất khiêm tốn. Trần Phủ Doãn ngồi trên ghế to, mặt không có biểu cảm gì, giọng thẩm vấn phạm nhân rất uy nghiêm. Hứa Thất An, 3 ngày trước lúc vào tù, ngươi cũng chưa nói mình có manh mối quan trọng, ngươi có biết hậu quả giấu giếm không báo hay không? Lão bánh quẩy quan trường, cho dù trong lòng sốt ruột muốn chết, mở miệng tuyệt không hỏi manh mối, mà là tạo áp lực tâm lý. Có thể đến nơi đây, nói rõ kế hoạch đã thành công một nửa, Hứa Thất An coi như bình tĩnh. Đại nhân, ngay tại vừa rồi, nhị lang Hứa ra tới tìm ta, ta hỏi hắn lấy hồ sơ. Đầu tiên phải thành thực. 3 người ở đây đều biết Hứa Tân Niên, cũng không phải hắn nổi tiếng bao nhiêu, mà thân là trưởng tử của Hứa Bình Chí, 3 vị chủ sự tự nhiên sẽ có điều tra. Cái đó và manh mối ngươi nói, có liên hệ gì? Trần Phủ Doãn nói. Thảo dân bắt đầu từ trong hồ sơ suy luận ra chân tướng vụ án. Đợi một chút. Trần Phủ Doãn ngắt lời hắn, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Từ trong hồ sơ. Điều này khác với hắn nghĩ. Ta đã phá án. Hứa Tất An gật gật đầu, tỏ vẻ chính là như thế. Trần Phủ Doãn áp chế suy nghĩ gọi người mang tiểu tử này đuổi về đại lao, sắc mặt nghiêm túc. Ngươi nói xem, nhưng bản quan nhắc nhở ngươi, nếu ăn nói bừa bãi, 200 roi có thể đánh ngươi xương thì chia lìa. Vụ án bạc thuế bị cướp, thật ra không phải yêu vật gây ra, mà là con người làm. Một câu, chấn động cả 3 người. Trần Phủ Doãn vỗ mạnh bàn, phẫn nộ quát. Nói hươn nói vượn, người đâu, kéo xuống, phạt 200 trượng. Yêu vật cướp đi bạc thuế, hầu như là chuyện đã đóng đinh định luận, là nhận thức chung của 3 vị chủ sự. Nếu lúc trước chờ mong Hứa Thất An có thể cho ra manh mối có giá trị, bây giờ là hoàn toàn thất vọng. Đơn giản là mao đầu tiểu tử chó cùng rứt rộng, ăn nói ngông cuồng. Mắt nam nhân trung niên hơi sáng lên, vẫy lui nha dịch xông vào. Trần đại nhân an tâm một chút, trời nóng. Ánh mắt hắn xoay đi, nhìn chăm chăm Hứa Thất An, sáng quắc, mang theo đánh giá cùng chờ mong. Người nói xem. Vị Trần Phủ Doãn này tính tình có chút nóng nảy. Hứa Thất An biết tới lúc mình biểu hiện rồi. Căn cứ khẩu cung thủ vệ cửa thành, nhị thúc ta là ở giờ mão 2 khắc vào thành, giờ thì 1 khắc, đội ngũ vận chuyển bạc thuế đến chỗ quảng, phố Quảng Nam. Lúc này, cơn gió quái lạ chợt nổi lên, ngựa kinh hãi lao xuống sông. Hàn cố gắng để giọng điệu không kiêu không nhịn, thể hiện mình trấn định hơn, do đó tăng thêm sức thuyết phục. Đại phục đả canh nhân. Chương 6. Tới lúc biểu diễn kỹ thuật đích thực rồi. 2. Trần Phủ Doãn gật gật đầu. Đây chính là lý do chúng ta kết luận đây là yêu vật ẩn náu trong sông, mượn cơ hội cướp đi bạc thuế. Không. Hứa Thất An lớn tiếng phản bác. Yêu phong chỉ là thủ thuật che mắt, vụ nổ trong sông cũng là thủ thuật che mắt. Thật ra là vì để cho các ngươi xem nhẹ một sơ hở chí mạng. Trần Phủ Doãn cấp bách truy hỏi. Sơ hở gì? Nam nhân trung niên bày ra tư thái lắng nghe. Thiếu nữ váy vàng cắn mứt hoa quả không ăn, đôi mắt tỏa linh khí kia như đang có hứng thú, nhìn chăm chăm Hứa Thất An. Hồ sơ bọn họ lăn qua lộn lại xem rất nhiều lần, rõ như lòng bàn tay đối với tình huống vụ án xảy ra, cũng chưa từng phát giác có sơ hở gì. Nhị thúc ta vận chuyển 15 vạn lượng bạc thuế, xin hỏi 7 vị đại nhân, 15 vạn lượng bạc, nặng mấy cân? Nam nhân trung niên vẻ mặt cứng ngắc, thiếu nữ váy vàng thì nghiêng đầu, rất lâu chưa quay thẳng lại. Trần Phủ Doãn không vui nói. Có chuyện thì nói, đừng thường nước đục thả câu. Hứa Thất An vốn là muốn đưa ra nhắc nhở, để mấy vị đại nhân tự mình khám phá sơ hở thật lớn này, nhưng tựa như khéo quá hóa vụng rồi. Năng lực tính nhanh có chút lao, các người đám người cổ đại này. Hứa Thất An nói ngay, là 9.375 cân. Dựa theo công thức đổi chất lượng của thế giới này, 1 cân 16 lạng, 15 vạn lượng bạc là 9.375 cân. Nam nhân trung niên nhíu nhíu mày, hắn trong mơ hồ đã nắm bắt được cái gì. Thiếu nữ váy vàng nhíu mày, cái này có thể nói lên điều gì? Giọng cô thanh thúy như chuông bạc. Nói lên cô không quá thông minh đó cô bé. Hứa Thất An nói, từ cửa thành đến phố Quảng Nam, lộ trình bao nhiêu? Nam nhân trung niên trả lời, 30 dặm. Trên đường đi qua mấy phố xá sầm uất. 4. Cơ trình ngựa tồi như thế nào? Ngựa tồi. Nam nhân trung niên bỗng nhiên trợn trừng hai mắt, đứng bật dậy. Hắn dùng sức trợn to hai mắt, lộ ra một loại vẻ mặt giật mình. Hóa ra là thế, thì ra là như vậy. Ba ngày truy tung, lùng bắt tung tích yêu vật không thu hoạch được gì. Vị đả canh nhân kinh nghiệm phong phú này đã ý thức được, có thể đi nhầm phương hướng. Nhưng trong đầu óc chưa có một lối suy nghĩ rõ ràng, cho nên sau khi bị phủ định trước đó, liền không để ở trong lòng. Da đầu Trần Phủ Doãn có chút tê, bởi vì hắn vẫn như cũ chưa nghe ra có vấn đề gì, thể hiện hắn vị Phủ Doãn này đặc biệt không có trí tuệ. Trần Phủ Doãn nhìn thiên nữ váy vàng, trong lòng cân bằng hơn không ít. Thiên nữ váy vàng buồn bực nói, nơi nào có vấn đề? Nam nhân trung niên có chút phấn chấn. Thời gian không đúng. Phố Quảng Nam cách nửa Nam Thành chừng 30 dặm, lấy cước lực ngựa kém, ven đường phải qua 4 phố xá sầm uất. Giờ Mão Hai khắc vào thành, không có khả năng ở giờ thì một khắc đến phố Quảng Nam. Hắn đây là bị ấn tượng đi trước ảnh hưởng, cho rằng đây là yêu vật quấy phá cướp đi bạc thuế. Trải qua Hứa Thất An kéo tơ lột kén, lập tức nhấm nuốt ra vấn đề. Nhưng bạc thuế quả thật là ở giờ thìn vận chuyển đến phố Quảng Nam. Lúc ấy có không ít dân chúng thấy ngựa lao xuống sông, không có khả năng là giả. Thiếu nữ váy vàng giọng giòn tan nói. Trần Phủ Doãn hài lòng gật đầu, phụ họa. Điều này giải thích thế nào? Cái này... Nam nhân trung niên ngây người, theo bản năng nhìn về phía Hứa Thất An. Bởi vì áp tải căn bản không phải bạc. Hứa Thất An nói năng có khí phách. Vớ vẩn. Trần Phủ Doãn phản bác. Không nói đến nhị thúc ngươi cùng binh lính có mặt hay không, trong hồ sơ có ghi vào dân chúng lúc ấy có mặt khai, ngựa lao xuống sông, bạc trắng bóng lan xuống nước. Hắn vung vẩy hồ sơ trong tay. Cái này cũng có giả. Mắt thấy không nhất định là thực, thảo dân nguyện ý tự mình giải thích nghi hoặc cho đại nhân. Ánh mắt hắn dừng ở trên bàn. Mượn giấy bút dùng một chút. Trần Phủ Doãn phất phất tay, ý bảo tự tiện. Hứa Thất An kéo xiềng xích tới cạnh bàn, đổ mực mài nghiên, trải giấy tuyên thành ra, bắt đầu viết siêu siêu vẹo vẹo. Đại nhân, xin dựa theo yêu cầu của thảo dân, chuẩn bị vật trên giấy. Viết xong, hắn mang giấy tuyên thành đưa cho Trần Phủ Doãn. Trần Phủ Doãn tiếp nhận giấy tuyên thành nhìn lướt qua, không hiểu ra sao. Ta xem chút. Thiếu nữ váy vàng tới vô giúp vui, vươn bàn tay trắng muốt tiếp nhận giấy tuyên thành. Sau đó không hiểu ra sao. Nam nhân trung niên Lý Ngọc Xuân nhìn lướt qua trang giấy, làm ra bộ dáng mặt không biểu cảm, không lộ dấu vết, mang giấy tuyên thành gấp lên một góc vuốt phẳng, sau đó đưa cho Trần Phủ Doãn. Một khắc đồng hồ sau, hai nha dịch mang đồ sách vào, bày ở sảnh trong. Ba vị đại nhân nhìn quét qua đồ đạc, sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Thất An. Trần Phủ Doãn trầm giọng nói, đồ người muốn đều ở nơi này rồi, cần phải trả lời cho bản quan hài lòng. Thái độ hắn có thay đổi rồi. Trong thời gian một khắc đồng hồ, vị quan viên chính tứ phẩm này vắt hết óc suy nghĩ thật lâu, không thể không thừa nhận. Hứa Thất An suy đoán rất có đạo lý, nhưng vẫn có rất nhiều nỗi băn khoăn chưa giải được. Ví dụ như bạc thuế rơi xuống sông cũng là sự thật. Trong đó có huyền cơ gì, hắn không tìm hiểu ra. Hứa Thất An gật gật đầu, ngồi xổm xuống ở trước đồ vật. Đạo cụ trước người phân biệt là nến, diêm, chén sứ và dây sắt. Việc hắn muốn làm rất đơn giản, tri thức hóa học cấp 3, lấy ra kim loại nột. Đặt ở cổ đại, thứ này căn bản không có khả năng lấy ra. Hai chỗ khó, điện, điểm nóng chảy, natri clorua. Nhưng ở thế giới này, Hứa Thất An biết có một nghề có thể làm được một điểm này. Ti thiên giám thuật sĩ đệ lục phẩm, luyện kim thuật sư. Luyện kim thuật sư ở Đại Phụng thuộc loại nghề nổi tiếng, các loại phát minh, sáng tạo của bọn họ đã sớm dung nhập đến trong cuộc sống người thường. Hứa Thất An cũng không xác định bạc thuế nổ tung nhất định chính là kim loại natri. Điểm ấy không quan trọng. Quan trọng là mở ra một lối suy nghĩ để giải thích hiện tượng bạc thuế nổ. Ở trong quá trình xử án, giả thiết lớn mật, suy luận nghiêm cẩn. Suy luận nghiêm cẩn là công tác chuẩn bị giai đoạn trước, cuối cùng mới là đi nghiệm chứng, đi sưu tập chứng cứ. Kiếp trước từng gặp được một vụ án mưu sát làm ký ức hắn hãy còn mới mẻ. Các cảnh sát hình sự suốt cả ngày đêm, căn cứ manh mối mở ra sức tưởng tượng, làm ra mấy phỏng đoán quá trình vụ án, lấy đây là cơ sở đi sưu tập chứng cứ. Sau đó lại phủ định hết, một lần nữa suy luận. Bạc thuế cũng có khả năng không phải kim loại natri, tóm lại luyện kim thuật sư có thể làm được một điểm này. Vậy là đủ rồi. Tìm về phương hướng chính xác cho mấy vị đại nhân, đây mới là điều hắn phải làm. phương hướng đúng rồi thì có thể truy theo nguồn gốc đi điều tra, không khó tìm ra bàn tay phía sau màn. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 7, giải câu đố. Nếu là còn dãy ruộng ở trong tư duy yêu vật làm loạn, án vĩnh viễn cũng không phá được. Cho dù tương lai án phá, hắn đã bị triều đình tiễn người rời khỏi xa tận chân trời. Hắn dùng nước hòa tan muối thô, sau khi quấy, mang giấy tuyên sống phủ ở trên miệng chén, từ từ đổ nước muối vào. Sau khi lọc, lại mang chén sứ đặt ở trên nến để nung, dùng thè trúc không ngừng quấy. Không bao lâu, nước muối trong chén trưng khô, bên trong phân ra tinh thể chính là Lachi Clarua, bản chất chính là mang muối tiến một bước chiết xuất. Trần Phủ Doãn, nam nhân trung niên, thiếu nữ váy vàng giá trị nhan sắc siêu cao, ba người đứng ở bên cạnh vây xem, hết sức chuyên chú nhìn. Hứa Thất An ngẩng đầu, hướng thiếu nữ váy vàng, nhếch miệng cười. Đại nhân là đệ tử Ti Thiên Giám à? Hắn chú ý tới cái la bàn phong thủy kia bên hông. Món đồ chơi này, trừ đệ tử Ti Thiên Giám, sẽ không có ai dùng. Thiếu nữ váy vàng ừm một tiếng, cười hì hì nói. Gia sư là giám chính Ti Thiên Giám. Mặt trái xoan tinh xảo rạng rỡ, tựa như trứng gà bóc vỏ, trắng nõn vô cùng. Đệ tử của giám chính, ngược thế nào cũng không sao cả. Hứa Thất An giọng điệu nhẹ nhàng. Phiền tỷ tỷ làm nóng chảy kết tinh này cho ta. Của Natchi Clausua đại khái là 800 độ C. Thiếu nữ váy vàng bĩu môi, cái miệng nhỏ nhắn. Không chế lửa là năng lực luyện kim thuật sư mới có, ta chỉ là phong thủy sư. Nhưng sư phụ ta tặng ta một món pháp khí. Cô chuyển giọng, tháo xuống la bàn phong thủy bên hông, ngón tay ngọc trắng trẻo múa máy vài cái, đưa khí cơ vào, lửa tự sáng lên. Lui lại. Hứa Thất An lập tức lui về. Ngay sau đó, ngọn lửa sáng ngời đến chói mắt phụt lên, bao phủ chén sứ. Dừng. Hứa Thất An lập tức hô dừng, tiếp theo nhanh chóng mang hai thanh sắt cắm vào chén sứ, hỏi. Bật điện. Không, là lôi pháp. Chú ý khống chế điện áp. Ừm, bộ sọ này rất khó, có lẽ sẽ thất bại rất nhiều lần. Cô xoay la bàn phong thủy, ngón tay ngọc trắng trẻo thắp sáng chữ lôi, trong hư không hiện lên vài luồng hồ quang chạm vào trên thanh sắt. Xẹt xẹt. Natchi Clarua nóng chảy, xảy ra phản ứng hóa học kịch liệt. Dừng. Hứa Thất An ngừng thở, ghé đến miệng chén nhìn. Một cục kim loại màu bạc sáng thành hình, bên cạnh là bộ phận tinh thể cùng tạp chất chưa chuyển hóa. Thế mà một lần đã thành công, điện áp vừa vặn tốt. Hứa Thất An ngạc nhiên lẫn vui mừng. Phép điện phân thu hoạch kim loại Lachi, điện áp đại khái ở 6-15V. Hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý thất bại nhiều lần. Không ngờ Hoàng đế châu Âu nhập, một lần là thành công. Trần Phủ Giãn cùng người trung niên sốt ruột không chịu nổi, ghé đầu tới xem. Trong chén là một cục kim loại màu bạc, nhìn qua thế mà lại rất tương tự với bạc trắng. Còn người Trần Phủ Doãn co rụt lại, trong lòng cực kỳ rung động. Lý Ngọc Xuân dùng sức chiếc siết chặt nắm tay, sững sờ nhìn khối kim loại màu bạc, trong đầu như có tia chớp bổ qua, bổ ra toàn bộ sương mù. Mấy vị đại nhân mời xem. Hứa Thất An mang kim loại Natchi đổ ra, dùng giấy tuyên thành gói lại, cân nhắc ở trong tay. Thứ này so với bạc nhẹ hơn rất nhiều, nhưng vẻ ngoài lại cực kỳ tương tự. Nếu như có ai dùng thứ này giả mạo bạc, có thể lấy giả thay thật hay không? Mấy vị đại nhân cũng có thể cân nhắc một chút. Hắn mang kim loại Natchi giao cho Trần Phủ Doãn. Lúc này, màu sắc kim loại Natchi dần dần chuyển thành ảm đạm, cùng bạc hầu như là giống nhau như đúc. Người trung niên tiếp nhận, cân nhắc, hai mắt hắn lập tức phát sáng. Liên thanh nói, quả nhiên nhẹ hơn rất nhiều. Nếu vận chuyển là thứ này, vậy thì hợp tình hợp lý rồi. Thải Vi cô nương, ngươi thử xem. Thiếu nữ váy vàng tiếp nhận, cân nhắc chút, sau đó ánh mắt cổ quá nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Ngươi là luyện kim thuật sư? Không, ta không phải, ta chỉ là tay mơ về hóa học. Người đọc sách, cách suy nghĩ xét cho cùng khá sinh động. Trần Phủ Doãn sau khi ngạc nhiên lẫn vui mừng, bỗng nhiên lắc lắc đầu, trầm giọng nói. Không, không đúng. Cho dù bạc bị thay thành thứ này, vậy vụ nổ là thế nào? Nếu không phải trong sông cất dấu yêu vật, bạc giả vào nước sao có thể phát nổ? Hứa Thất An chưa trả lời, đưa tay cầm kim loại Natchi, đi đến bên bàn sách, ném vào trong vò rửa bút. Ánh lửa mãnh liệt sáng lên, khói đặc cuồn cuộn. Đoàng! Kim loại natri ở trong nước kịch liệt phản ứng, vò rửa bút nứt ra khe hở nhỏ bé dày đặc. Cái này. Trần Phú Doãn ngây người. Bạc giản này gặp nước sẽ nổ, bên này có thể giải thích vì sao bạc sau khi rơi xuống nước sẽ phát nổ kịch liệt như vậy. Hứa Thất An giải thích. Nam nhân trung niên lẩm bẩm. Ngay từ đầu chúng ta đã bị lầm đường. Kẻ làm chủ phía sau màn thông qua vụ nổ cùng yêu phong khiến chúng ta cho rằng là yêu vật quấy phá, mang trọng điểm tra án đặt ở truy tung cùng lùng bắt. Khó trách vọng khí thuật của Khâm Thiên Giám cũng không quan sát đo lường được yêu vật. Hứa Thất An bổ sung nói. Sau khi bạc thuế rơi xuống nước, sĩ tốt chỉ tìm về được hơn 1.000 lượng bạc. Nếu đoán không sai, chỗ bạc này đều là trải ở tầng trên cùng che giấu tai mắt người ta. Kín kẽ, toàn bộ điều khác thường đều khớp rồi. Hứa Thất An. Ánh mắt nam nhân trung niên tràn ngập khen ngợi. Tốt, người tốt lắm. Lông mày bỗng nhiên khẽ nhíu, đọng lại ở cổ áo xộc xệch của Hứa Thất An. Lý Ngọc Xuân tiếp động tác vỗ bả vai giúp hắn kéo cổ áo chỉnh tề. Hứa Thất An được yêu mà sợ, vị đại nhân này thế mà lại thưởng thức mình như vậy. Trần Phủ Doãn nhíu mày nói. Bạc đã là giả, vậy bạc thật đi đâu rồi? Thiếu nữ váy vàng nghe vậy cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bạc thuế ra khỏi kho vào kinh thành, qua tay nhiều tầng, nếu muốn hỏi tội, rất nhiều quan viên phải vào tù. Độ khó tìm bạc về giống như biển rộng tìm kim. Hơn nữa việc này đã vượt qua phạm vi chức quyền của chúng ta, phải bẩm báo bệ hạ. Trần Phú Doãn gật gật đầu, hắn chính là ý tứ này. Nam nhân trung niên có cái nhìn khác, thanh âm trầm thấp. Bạc thuế một đường áp tải vào kinh, qua tay nhiều tầng, nếu là giả đã sớm nên bị phát hiện. Khả năng duy nhất là gần đây mới đánh cháo. Mắt Trần Phủ Doãn sáng lên, cái này đã thu nhỏ hơn lại rất nhiều phạm vi điều tra. Người đâu, chuẩn bị kiệu, mau chuẩn bị kiệu, bản quan muốn ra ngoài. Trần Phủ Doãn vội vàng chạy ra khỏi sảnh, nam nhân trung niên theo sát sau đó. Hứa Thất An vội hô. Phủ Doãn đại nhân, chớ quên hứa hẹn đối với Thảo Dân. Đại phụ đả canh nhân, chương 8, nhị thúc ngây dại. Này! Thiếu nữ váy vàng tên là Thải Vi chớp đôi mắt đẹp. Vì sao muối có thể biến thành bạc? Nàng nói xong, do dự một phen, rút ra một cây kẹo mía đưa cho Hứa Thất An. Cái này cho ngươi ăn. Đây là đang thu mua ta sao? Hai vị đại nhân đã không còn bóng sáng. Hứa Thất An thu hồi ánh mắt, nghĩ chút trả lời. Thảo Dân từng ở trong sách cổ thấy bí tịch luyện kim mang muối biến thành bạc. Thiếu nữ váy vàng mở to mắt. Quyển sách cổ đó ở đâu? Kẻ sáng tác là ai? Tên của nó, hóa học cấp 3. Về phần người sáng tác, nhà xuất bản giáo dục nhân dân. Hứa Thất An nói, sách cổ sớm đã hỏng rồi, nhưng tại hạ còn nhớ rõ nội dung trong đó. Thiếu nữ váy vàng lập tức hít thở dồn dập. Mau nói cho ta biết. Hứa Thất An thở dài. Thảo Dân nguy ở sớm tối, thật sự không có tâm tình làm sư phụ người ta. Thiếu nữ váy vàng cho hắn một cái trợn mắt, tức giận nói. Ngươi người này cũng thật là dối trá, Ti Thiên Giám chúng ta không can thiệp triều chính, xử trí ngươi như thế nào còn cần bệ hạ định đoạt, treo giá với ta không chút ý nghĩa. Các ngươi thu ta không phải được rồi, lấy địa vị giám chính đại nhân ở trong triều, muốn một phạm nhân tội liên đới, nghĩ hẳn là không có vấn đề. Hứa Thất An nói. Hắn thêm cho mình một cái bảo hiểm, nhỡ đâu tìm không về được bạc thuế thì sao? Thiếu nữ váy vàng lưu chuyển con mắt sáng, đánh giá cao thấp. Người rõ ràng là người luyện võ, vì sao muốn làm thuật sĩ? Tu hành cần sớm, đại bộ phận người tu hành đều là tạo cơ sở từ nhỏ. Bây giờ võ phu chuyển thuật sĩ, thời gian muộn rồi. Ôm đùi hay không không sao cả, chủ yếu là ngưỡng mộ phong thái giám chính đại nhân. Giọng điệu Hứa Thất An thành kính, vẻ mặt nghiêm túc. Vậy ngươi mang nội dung sách cổ luyện kim nói cho ta biết trước. Nàng châm trước nói, mắt thiếu nữ là trong suốt sáng ngời, mắt hạnh thật to, con ngươi đen nhánh, đen trắng rõ ràng. Hứa Thất An kiếp trước chỉ từng ở trên thân trẻ con mới nhìn thấy loại đôi mắt sạch sẽ đẹp đẽ này. Nội dung có chút tối nghĩa thâm ảo, chỉ nói miệng, chỉ sợ ngươi không thể lý giải. Cần dạy nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu mới có thể thâm căn cố đế. Hứa Thất An câu cá, Trừ Thải Vi trừng mắt không phục. Phóng mắt cửu châu thiên hạ, luận thuật luyện kim, thuật sĩ Ti Thiên Giám ta là đứng đầu. Hydro, heli, liti, peri, bo, carbon Litio oxy fluor neon natri magie aluminum silic phosphor. Hứa Thất An đọc lầu bầu. Hắn đang nói cái gì vậy? Cô gái ngẩn ra hồi lâu, lông mày lá liễu dựng ngược. Ngươi trêu ta, Ti Thiên Giám chúng ta thu đệ tử, chỉ thu đồng tử. Nàng mang kẹo mía trong tay Hứa Thất An đoạt trở về, bước chân nhẹ nhàng tiêu sái, làn váy bay lên. Ta cũng là đồng tử mà. Hứa Thất An há miệng, sau đó hiểu ra Ti Thiên Giám thu đệ tử là từ con nhít, con đường này không đi được rồi. Nhoáng lên một cái, hai ngày trôi qua, Hứa Thất An ở trong phòng giam lo lắng hãi hùng vượt qua hai ngày. Hắn sợ hãi bạc thuế chưa thể kịp thời tìm về, nếu là ở sau khi hắn lưu đày, dù là tìm về được cũng không thay đổi được kết cục. Sau đó, nhỡ đâu Trần Phủ Doãn là con giỏi xấu bụng, độc chiếm công lao, vẫn như cũ là cục diện chết. Nhưng không có cách nào cả, hắn chỉ có thể làm tới một bước này. Một tù nhân lại có thể như thế nào? Hứa Thất An lại một lần nữa cảm nhận được xã hội phong kiến đáng sợ. Mặc cho số phận đi. Hứa Thất An ca thán một tiếng. Dầm. Cửa sắt cuối hành lang mở ra, một ngục tốt cầm gậy tiến vào, lấy chìa khóa mở cửa. Hứa Thất An, ngươi có thể đi rồi. Hứa Thất An mừng như điên, dùng sức nắm chặt nắm tay. Bạc thuế tìm về được rồi. Theo ta đi ký tên đồng ý, ngươi có thể rời khỏi. Ngục tốt soi mói hắn. Tiểu tử ngươi tốt số thật. Vậy nhị thúc ta thì sao? Hứa Thất An vội vàng truy hỏi. Đừng nói lời thừa, đi theo là được. Ngục tốt tính tình rất nóng, cầm gậy đập vào mông Hứa Thất An, đuổi hắn rời khỏi phòng giam. Trải qua một nhân viên nha môn an bài, hắn ký tên đồng ý, sau đó từ chỗ ngục tốt nhận được quần áo mình lúc bị nhốt vào đại lao bị lột ra. Một vị nha dịch dẫn hắn rời khỏi nha môn phủ Kinh Triệu, từ cửa sau đi ra ngoài. Lúc này, phía đông tờ mờ sáng, đường phố vắng lạnh. Dầm! Hứa Bình Chí bị tiếng cửa sắt mở ra đánh thức. Hắn mở mắt ra, trong mắt che kín tơ máu. Hứa Bình Chí đầu bù tóc rối, khuôn mặt có chút tương tự với Hứa Thất An. Trái lại con trai ruột Hứa Tân Niên, ngũ quan quá mức tuấn tú, khác hẳn với hắn. Trong phòng giam đối diện cách một hành lang, trong mê man Lý Như chấn động cả người. Theo đó bừng tỉnh, nàng khuôn mặt tiểu tụy, trên mặt lộ ra vẻ mặt cực độ hoảng sợ. Hai vợ chồng cách một hành lang nhìn nhau, Lý Như thê lương nói. Lão gia, ta dù có chết, cũng sẽ không vào giáo phường ti. Nàng năm nay 35 tuổi, giữ gìn chăm sóc thích đáng, là mỹ phụ phong vận rất tốt. Cho dù ở trong ngục lo lắng hãi hùng 5 ngày, hình dung tiểu tụy vẫn khó che phủ được nét phong tình trên khuôn mặt. Giáo phường ti là nơi nào? Là luyện ngục của nữ nhân. Hứa Bình Chí vết thương chồng chất há miệng, nói không ra lời. Đột nhiên lệ nóng chằm mi. Phu nhân, là ta có lỗi với nàng. Hai vợ chồng chúng ta cùng xuống suối vàng, kiếp sau ta làm trâu làm ngựa cho nàng, bồi thường nàng. Chỉ là thương cho con, còn có đứa cháu kia của ta. Năm ngày đã qua, nghênh đón hắn là khai đao chém đầu, nghênh đón nữ quyến là giáo phường ti. Trừ Lý Như, Hứa gia còn có hai khuê nữ, một trưởng nữ mới 16 tuổi, một cô con gái nhỏ 5 tuổi. Họ quận mình ở trong góc nhà tù, lúc này cũng bị đánh thức. Con gái nhỏ 5 tuổi dụi mắt, lẩm bẩm, mẫu thân. Cô bé đối với số phận của mình hoàn toàn không biết gì cả. Thiếu nữ 16 tuổi ngồi dậy, mái tóc tán loạn làm nền cho một khuôn mặt trái xoan trắng nõn, cái miệng nhỏ nhắn mỏng mà đỏ hầm, mắt to mà có thần, cái mũi của nàng không giống nữ nhân bình thường tinh xảo như vậy, mà là cao ngất. Vì thế liền tỏ ra ngũ quan đặc biệt có cảm giác lập thể, đặc biệt tinh xảo xinh đẹp, có loại mỹ cảm như tượng đúc. Nàng theo bản năng, dựa sát về phía mẫu thân, lông mi dày bởi vì sợ hãi mà nhẹ nhàng run run. Vài tên ngục tốt đeo phác đao, sải bước hùng dũng tiến vào. Trong mắt Lý Như lóe lên tuyệt vọng cùng kiên quyết. Hai tay Hứa Bình Chí nắm chặt hàng rào, khớp xương tái nhợt, cắn chặt hàm răng, mất đi bạc thuế, không làm tròn trách nhiệm, hắn tự nhận đáng chết, nhưng liên lụy vợ và con gái trong nhà, chết không nhắm mắt. Đặc biệt con gái nhỏ, chỉ mới 5 tuổi, đã phải đưa đi giáo phường tin nuôi, cuộc đời tràn đầy bóng tối, làm cha mẹ sao có thể cam lòng. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 9, muội muội này thật xinh đẹp. 1. Hứa Bình Chí, theo chúng ta đi ra, sau khi ký tên đồng ý là có thể rời khỏi rồi. Ngục tốt mở ra cửa ngục, chưa đeo xiềng xích cho bọn họ, đứng ở hành lang nói, cán đao gõ gõ hàng rào, ý bảo bọn họ tự mình đi ra. Hứa Bình Chí cả đời chung với vua yêu tổ quốc, cả nhà trung liệt. À, ngươi nói cái gì? Hứa Nhị Túc hoài nghi mình nghe lầm, mấy ý tứ vậy. Có thể rời khỏi, ngươi vừa rồi nói có thể rời khỏi. Hứa Bình Chí trong lúc nhất thời khó có thể tin. Chuyện gì vậy? Các ngươi không phải mang ta ra ngoài chém đầu sao? Không biết. Ngục tốt hầm hừ nói. Đây là mệnh lệnh của cấp trên, muốn biết tự mình đi ra ngoài hỏi. Lý Như mờ mịt thấp thỏm, dắt hai đứa con gái, người một nhà lặng lẽ đi theo phía sau ngục tốt, hướng phía cuối hành lang đi đến. Lão gia, sẽ không là gạt chúng ta chứ? Sao có thể đùa như thế? Trên người Hứa Bình Chỉ có vết thương, đi đường siêu vẹo, hắn cũng không hiểu ra sao, có niềm vui đại nạn không chết, cũng có mờ mịt không rõ tình trạng. Lý Như giật mình. Là Tân Niên, nhất định là Tân Niên mấy ngày nay ở bên ngoài buôn ba, giúp chúng ta lo lót quan hệ, mới khiến triều đình mở một mặt lưới. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, kích động nói. Lão gia chớ quên, lão sư của Tân Niên là thị lang bộ hình năm nguyên cảnh 18. Năm nguyên cảnh 18, cũng hơn 20 năm trước rồi. Hứa Bình Chí cảm thấy không đúng, lại nghĩ không ra mình trừ điều đó, quan trường không có chỗ chống lưng lớn, còn có thể trông cậy vào ai. Có lẽ thế. Thiếp đã nói Tân Niên nhà chúng ta là rồng trong loài người, năm đó thiếp để nó tập võ, chàng không đáp ứng, cứ muốn để cho Hứa Thất An thằng nhóc đó luyện võ. Mẹ, thỏ rất đáng yêu, con muốn ăn thỏ. Cô gái nhỏ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cắn ngón út của mình, trong mắt viết chữ thèm. Cả ngày chỉ biết ăn thôi. Lý Như tính cách nóng nảy theo bản năng mắng một câu, nhìn con gái nhỏ khuôn mặt nhỏ nhếch nhác, sắc mặt lập tức nhu hòa. Ngoan, sẽ có thỏ để ăn ngay. Hứa Bình Chí lười giải thích với nàng chuyện con trai nàng không có thiên phú tập võ. Dù sao mặc kệ đã nói bao nhiêu lần, thê tử kết tóc đều sẽ tự động bỏ qua. Trong mắt người làm mẹ, con vĩnh viễn là ưu tú nhất. Đến chỗ ký tên đồng ý, Hứa Bình Chí từ trong tay viên chức của phủ nha tiếp nhận bút. Ngón tay run nhẹ nhẹ, ký tên xong, ấn dấu tay. Hứa Bình Chí cảm giác mình đã nhận được sự thăng hoa nào đó. Tựa như hạt giống chôn sâu trong dưới lòng đất, chui ra cây non, gặp được ánh mặt trời. Thế giới bỗng trở nên tốt đẹp như thế, rõ ràng một đồng tiền cũng chưa có thêm. Vợ con thì không cần ký tên, chỉ ấn dấu tay. Hứa Bình Chí kiềm chế không được sự tò mò trong lòng, chắp tay nói. Vị đại nhân này, không biết vì sao miễn tội chúng ta. Lý Như lập tức nhìn về phía viên chức. Án phá rồi, bạc thuế đã tìm về được. Viên chức trả lời. Bạc thuế tìm về rồi. Ha ha, tốt, tốt. Yêu nghiệt chết tiệt, dám cướp bạc thuế đại phụng ta. Hứa Nhị Thúc rất phấn chấn, cười xong lại cảm thấy, theo luật pháp đại phụng, bạc thuế tất nhiên tìm về, nhưng hắn không làm tròn trách nhiệm cũng là sự thật. Tìm về bạc thuế cũng không phải công lao của hắn, triều đình sao có thể miễn tội chết cho hắn. Cho dù xử lý khoan hồng, cũng là lưu đày biên thùy. Hứa đại nhân, đây là quan bào của ngươi, thu lại. Viên chức mang áo bào xanh lục bát phẩm võ quan lúc trước lột ra dâng lên. Thế mà còn quan phục nguyên chức. Hứa Bình Chỉ ý thức được không thích hợp, vừa tiếp nhận quan bào, vừa trầm giọng nói. Vị đại nhân này có thể giải thích nghi hoặc cho bản quan không? Áo bào quan lại trong tay, tiếng bản quan này nói ra miệng cũng có vài phần tự tin. Theo đạo lý, cho dù miễn tội chết, cũng không nên quan phục nguyên chức. Luật pháp đại phụng quy định, trưởng bối trong nhà có người xúc phạm luật pháp, con cháu có thể lập công chuộc tội cho cha. Viên chức nói. Thật là Niên Nhi, lão gia, Niên Nhi giúp triều đình tìm về bạc thuế. Lý Như vui quá mà khóc. Niên Nhi, hốc mắt Hứa Bình Chí ươn ướt, con trai tốt của ta. Viên chức nhìn hai vợ chồng đang kích động một cái. Là cháu ngươi Hứa Thất An, hắn giúp phủ Doãn đại nhân phá án bạc thuế, mới vừa đi. Ninh Yến! Hứa Bình Chí ngây người, nước mắt Lý Như còn treo ở trên mặt, vẻ mặt vui mừng đọng lại. Hai ngày trước, Hứa Thất An ở trong ngục ồn ào muốn gặp phủ Doãn, nói có manh mối quan trọng báo cáo. Sau đó phủ Doãn đại nhân liền phá án, dựa theo luật pháp đại phụng, lập công chuộc tội, các ngươi tự nhiên không sao hết. Viên chức nói. Là như thế sao? Hứa Bình Chí lắp bắp. Hứa Thất An lúc còn to bằng con mèo nhỏ, hắn đã ôm về nhà nuôi nấng. Đứa cháu là người thế nào, hắn có thể không rõ. Hứa Bình Chí hoài nghi viên chức đang nói dối, nhưng hắn không có chứng cớ. Là đứa cháu nhãi con kia, Lý Như Hoa dùng thất sắc. Không phải con trai khơi thông quan hệ, cứu cả nhà sao? Sao có thể là đứa cháu xui xẻo, nó không phải đang ở đại lao sao? Ôm sự hoang mang to lớn, Hứa Bình Chí dẫn vợ con ra khỏi cửa sau phủ nha, thấy Hứa Thất An đang xử lý kiểu tóc ổ gà, lo âu chờ ở cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy cháu, nghi hoặc chôn giấu ở trong lòng ngược lại không quan trọng nữa. Trong lòng hán từ xuất thân võ phu dâng lên dòng nước ấm, mắt đỏ lên, sải bước tiến lên, vốn định cho cháu một cái ôm, lại cảm thấy vẽ vời quá, không chịu được việc mất mặt, dùng sức vỗ bả vai hắn. Ninh Yến, tốt lắm! Thiếu chút nữa mang Hứa Thất An vỗ chết ngay tại chỗ. Nhị thúc, thúc là luyện khí đỉnh phong, chúng ta chênh lệch một phẩm cấp đấy. Hứa Thất An tự nhiên mà vậy nói ra đoạn lời này, nhưng lại không xa lạ chút nào cả. Hắn kinh ngạc bởi sự hòa hợp này, đồng thời lướt qua bả vai Hứa Nhị Thúc, nhìn về phía ba nữ nhân sau lưng. Hắc, Thẩm Thẩm người cũng có bộ dạng chật vật hôm nay. Suy nghĩ này không chịu khống chế hiện lên. Cảm xúc vui sướng khi người gặp họa chưa duy trì bao lâu, đã bị giá trị nhan sắc của muội muội hấp dẫn. Thiếu nữ mặc áo tù rộng thùng thình, tóc mai tán loạn buông ở bên cạnh trán, mặt trái xoan cổ điển tinh xảo, mũi cao thẳng, nhìn qua có vài phần cảm giác lập thể của mỹ nhân lai. Mà tuổi này là năm tháng thanh lệ thanh thuần nhất, trộn lẫn ra sức quyến rũ khiến người ta không rời mắt ra được. Còn mẹ nó, ta thế mà có muội muội thanh lệ thoát tục như vậy. Hứa Thất An chấn kinh rồi. Trong trí nhớ chủ nhân ban đầu của thân thể, về bộ dáng muội muội rất mơ hồ, đại khái là không chú ý gì. Hơn nữa bởi vì Thẩm Thẩm có chút ý tứ ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, đối với đường đệ đường muội không thân thiện gì cả. Phát hiện ánh mắt nóng rát của huynh trưởng, Hứa Linh Nguyệt rụt rè hô một câu, đại ca, có chút e lệ cúi đầu. Đại phụng đả canh nhân, chương 10, muội muội này thật xinh đẹp. 2. Đại ca! Thình lình nghe thấy oa một tiếng, Hứa Linh âm 5 tuổi, nhỏ như vậy, vui vẻ chạy tới, ở trước mặt Hứa Thất An phanh gấp một cái, ngửa đầu nhìn chằm chằm hắn. Hứa Thất An khoát tay. Không có kẹo cho muội đâu, bản thân ta cũng mới từ trong ngục đi ra. Đáng để nhắc tới, chủ nhân ban đầu của thân thể không thích đường đệ đường muội, nhưng đối với cô em út này coi như không tệ, bởi vì bộ dáng cô em út rốt cuộc không phải di truyền mẹ con bé nữa. Phòng giam là cái gì? Chính là chỗ muội mấy ngày nay ngủ. Vậy một ca ca khác đâu? Hắn mang kẹo không? Hắn chưa tới. Ồ. Con bé vẻ mặt thất vọng. Một ca ca khác trong miệng cô bé là Hứa Tân Niên cùng một mẹ, nhưng cô bé còn không biết khác biệt của anh họ và anh ruột. Cô em út này không quá thông minh, là đứa bé ngốc. Điểm ấy khẳng định là di truyền mẹ nó. Chủ nhân ban đầu của thân thể cho rằng như vậy. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Thẩm Thẩm Lý Như, vị nữ nhân này xưa nay diễu võ dương oai ở trước mặt Hứa Thất An. Đại khái cả đời cũng chưa ngờ tới, có một ngày cần ăn nói khép nép, hướng đứa cháu xui xẻo nói lời cảm tạ. Người phụ nữ xinh đẹp cứng ngắc quay đầu đi, không tình nguyện nói. Đa tạ Ninh Yến. Đúng lúc, trong đầu Hứa Thất An hiện lên một đoạn ký ức mơ hồ. Lúc trước bị thím đuổi tới tiểu viện cạnh nhà họ Hứa, Hứa Thất An tức sùi bọt mép. Chỉ chơi thề, Hứa Thất An ta tương lai nhất định trở nên nổi bật, người cũng đừng hối hận. Bây giờ nghĩ đến cảm thấy thật xấu hổ, cái này không phải đừng khinh thiếu niên nghèo phiên bản thím sao? Hứa Thất An bây giờ từ góc độ khách quan bên thứ ba, đối đãi quan hệ chủ nhân ban đầu thân thể cùng người thím, thật ra cũng không thể trách người phụ nữ đẹp này hết. Hứa Thất An luyện võ, hàng năm ăn hết hơn 100 lượng bạc, mà cái này tương đương với nhà người thường gom góp 20-30 năm, còn phải là gia đình chăm chỉ. Người thím lòng có oán khí tự nhiên sẽ không kỳ quái. Vì thế Hứa Thất An thái độ thành khẩn nói. Thẩm Thẩm đừng vội nói lời cảm tạ, chờ về nhà ăn cơm, lại nói lần nữa. Lý Như lập tức mở to đôi mắt to thương hiệu của nàng, tức giận nhìn đứa cháu xui xẻo. Hứa Bình Chí ra đầu phát tê, trầm giọng nói. Về nhà trước. Hứa Tân Nhiên xách bầu rượu, bước chân lảo đảo trở lại Hứa phủ. Căn nhà sinh hoạt 19 năm mà nay cửa chính sáng dấn niêm phong, người đi nhà trống rất thê lương. Hứa Tân Nhiên một cước đá văng cửa chính, bước qua bậc cửa, sau khi lảo đảo đi vào bên trong vài bước, lại lộn trở lại đóng cửa vào. Treo cổ tự sát không phải chuyện vẻ vang gì cả, lại càng không phải thể diện hắn loại người đọc sách này nên có, cho nên không thể dẫn tới quan phủ chú ý. Cần thể diện. Hắn từ sân ngoài đi đến sân trong, tựa như đi qua cả cuộc đời thật dài. 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi thuộc thơ, 10 tuổi đã đọc thuộc kinh điển thánh nhân, 14 tuổi tiến vào thư viện Vân Lộc theo học, 18 tuổi cử nhân. Nói một câu thiên phú dị bẩm, không quá phận. Hắn trí tuệ, hắn nghe nhiều nhớ tốt, đã đắp nặn tính cách kiêu ngạo của hắn. Hắn ở trước mặt người nhà trước nay luôn kiêu ngạo, là có tiền đồ, là vẻ vang, là trụ cột tương lai của Hứa gia. Thân là nam nhi bảy thước, tình nguyện chết oanh oanh liệt liệt, cũng tuyệt không sống khuất nhục. Nghĩ đến đây, Hứa Tân Niên cầm bầu rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, dùng sức đập xuống đất vỡ tan. Nương cảm giác say, hắn lao vào phòng, mài mực, cầm bút, viết xuống bài thơ đỉnh cao nhất trong cuộc đời. Hứa Tân Niên cười dài 3 tiếng, túm giấy tuyên thành, tông cửa sông ra, lấy ra dây thừng chuẩn bị sẵn treo ở trên cây bạch quả của sân sau. Hắn kinh ngạc mình đối mặt cái chết, thế mà không sợ chút nào cả, chỉ cảm thấy vui sướng chưa bao giờ có. Bỗng có chút lý giải bọn cuồng nho phóng đãng không kiềm chế kia, chỉ có tâm không sợ hãi gì cả mới có thể làm được ngạo thị thiên hạ. Chết còn không sợ, trên đời còn có cái gì đáng giá sợ hãi? Kinh thành phồn hoa là tòa thành tốt nhất thiên hạ. Hứa Thất An thong thả đi qua trong thành cổ náo nhiệt, xe như nước chảy ngựa như rồng, hai bên cửa hàng liên miên, vải biển hiệu theo gió phần phật ủng hộ. Trong đầu không khỏi hiện lên một câu thơ: khói liễu vẽ cầu, màn biết xem gió, so le 10 vạn nóc nhà. Trên thực tế, kinh thành so với tiền đường trong thơ càng thêm phồn hoa. Đại Phụng Địa Lý Chí ghi lại, năm đầu nguyên cảnh, dân cư kinh đô hơn 196 vạn. Bây giờ là năm nguyên cảnh thứ 36, dân cư kinh thành hẳn là đã hơn 200 vạn. Từ sân lớn phủ đệ 3 sân vào 3 sân ra, nuôi 7-8 nha hoàn, người hầu. Mà ngay người hầu nha hoàn đã sớm đuổi đi, cửa chính đóng chặt, người đi nhà trống. Thầm thầm nhìn tấm biển trên cửa chính, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không biết Nhiên Nhi thế nào rồi, nó nhất định rất lo lắng cho chúng ta. Đứa nhỏ này, trước khi vào ngục từng nói nhất định sẽ cứu chúng ta ra ngoài. Vừa nói vừa đi vào trong. Kinh thành giá nhà đất đắt, phủ đệ 3 sân này ít nhất cũng phải 5.000 lượng bạc. Trả trước 30% chính là 1.500 lượng bạc. Phi, vì sao ta đến thế giới khác còn nghĩ chuyện giá nhà đất? Hứa Thất An nhếch nhếch miệng. Hứa Bình Chí trấn an nói: Nhiên Nhi đọc đủ sách thánh hiền, trầm ổn tin cậy, lúc này nghĩ hẳn hẳn còn đang buôn ba vì chúng ta, chờ nó trở về cho nó thêm một niềm vui bất ngờ. Không ổn. Hứa Thất An biến sắc. Hắn là biết Hứa Tân Nhiên tính tự sát. Ở trong mắt Nhị Thúc cùng Thẩm Thẩm, Hứa Nhị Lang tâm trí kiên nghị, kiên định, nghiêm túc, trầm ổn tin cậy, là người đọc sách kiên cường. Ha ha ha ha, Hứa Tân Nhiên ta, sống là người tiêu dao, chết là quỷ kiệt ngạo. Hứa Tân Nhiên, tài hoa hơn người, ngại là thiên đạo bất công. Trời không sinh Hứa Tân Nhiên ta, đại phụng vạn cổ như đêm dài. Dưới tàng cây bạch quả, thư sinh đứng ở trên ghế bỗng nhiên mang mũ cài tóc của mình tháo xuống vứt bỏ, dùng sức lắc lắc đầu, tóc tai bù xù. Hắn bừa bãi, hắn phong đãng không kiềm chế, hắn mang đầu thò vào trong dây thừng, vì thế thấy được người nhà về mặt cứng ngắc, ánh mắt dại ra. Hứa Tân Niên ta một tiếng phong đãng không kiềm chế yêu tự do. Hứa Tân Niên tài hoa hơn người thiên đạo bất công. Trời không sinh Hứa Tân Niên ta, đại phụng vạn cổ như đêm dài. Hứa Tân Niên thấy người nhà bất ngờ trở về, cảm thấy mình vẫn là chết chậm một bước. Trong không khí yên tĩnh, Thầm Thầm dẫn đầu phản ứng lại, hét lên một tiếng thê lương: Nhiên Nhi! Hai vợ chồng đồng lòng hợp sức mang con trai bảo bối không muốn sống nữa cứu xuống. Thầm Thầm ôm con trai khóc bù lu bù loa. Nhị Thúc đứng ở một bên thở vắn than dài. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 11. Em gái, ngươi nhìn lén Vi Huynh làm gì? Hứa Thất An nhìn đường lệ linh hồn không biết đặt đâu, trong lòng phi thường lý giải. Ba loại tình huống xấu hổ nhất của người thiếu niên: lúc tay trái tay phải một cái động tác chậm bị cha mẹ bắt gặp, lúc bình luận cô giáo mông to bị nghe thấy tại chỗ, viết tiểu thuyết tự sướng ngu ngốc bị công khai. Mỗi một cái đều có thể làm người ta cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Cái chết có tính sinh lý chưa làm được, cái chết mang tính xã hội đạt tới rồi. Ta là từng nhận huấn luyện, dù cho cười cũng sẽ không cười. Hứa Thất An ở bên cạnh bắt đầu hụ hụ hụ. Hứa Linh Nguyệt quay đầu, thầm oán giận nhìn đại ca một cái, âm thầm lên án hắn vui sướng khi người gặp họa. Hứa Linh Âm muốn tìm ca ca xin kẹo, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không dám đòi nữa. Hứa Tân Niên không hổ là người đọc sách, sáng tạo nhanh nhẹn, nhanh chóng suy tư ra kế sách ứng đối, mắt trợn trừng chân đạp đạp, ngất đi. Tiểu viện thuộc về Hứa Thất An, trong sương phòng, hắn bỏ quần áo, mang mình ngâm ở trong thùng tắm lớn, nước mát lạnh thấm lỗ chân lông, cả người sảng khoái. Thể phách luyện tinh đỉnh phong, tính chịu rét thật tốt. Chỗ tốt lớn nhất của võ phu chính là da dày, chịu đựng tốt. Sau khi thoát khỏi nguy cơ sống chết, hắn giúp cuộc có thể trầm lắng lại, tự hỏi một ít vấn đề về triết học cuộc đời. Vì sao không có ký ức liên quan đến cái chết của chủ nhân ban đầu thân thể hoặc trước khi hôn mê? Hứa Thất An là nhớ rõ mình chết như thế nào, rất có thể là trúng độc cồn. Nhưng chủ nhân ban đầu thân thể tựa như không có ký ức phương diện này. Về phần bản thân Hứa Thất An, nguyên nhân cái chết là ngộ độc rượu. Sở dĩ ngộ độc rượu là vì thăng chức tăng lương, uống dữ quá. Sau khi từ chức rời sở cảnh sát, hắn lựa chọn gây dựng sự nghiệp. Năm thứ hai đã gặp xã hội vùi dập, rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu làm từ cơ sở, trở thành trâu bò của xã hội cần cù và thật thà. Bằng vào thiên phú to gan cùng với giác ngộ, một mình ôm phòng chống tìm vợ, rốt cuộc được ông chủ thưởng thức, thăng chức tăng lương, thuận lợi trên thân, giai cấp tư sản. Hứa Thất An ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, hẹn mấy người bạn đi quán bar ăn mừng. Dù sao cuộc đời sau này đã có thể đoán được, mua nhà trả góp, sắm sinh lễ, cưới vợ sinh con. Chỉ cần hàng xóm cách vách không họ Vương, vậy là năm tháng yên bình rồi. Bốp! Hắn vỗ một phát lên mặt nước, bọt nước bắn tung té lên, hậm hực nói. Thật không dễ gì lấy được vé tiến vào giai cấp tư sản, quay đầu đã cho đả kích giáng cấp, xung quân đến xã hội phong kiến, không khỏi quá mức phi tù. Trong thẻ ngân hàng còn 60 vạn món tiền chi trả lần đầu khi mua nhà. Chuyện bi thảm nhất trên đời là người còn đó, tiền hết rồi. Không, không phải, là người không còn nữa, tiền vẫn còn. Thôi, coi như là tài sản để lại cho cha mẹ. Không biết thuế tài sản để lại có cao không? Cho ta một mùa nữa, ta khẳng định có thể lên cấp vương giả. Còn chưa xem Attack on Titan mùa cuối. Đội bóng quốc gia, đội bóng đá quốc gia chưa đạt giải quán quân, chết không nhắm mắt. Cái này vẫn là quên đi. Không xong, 120GB phim heo trong phần cứng máy tính chưa xóa. Bị bố mẹ phát hiện, ta cũng chết mang tính xã hội rồi. Bất chi bất giác đang ngủ, khi tỉnh lại, trời đã gần tối. Cả người ngâm đến trắng bệch, ngón tay nhăn nheo, Hứa Thất An thay quần áo sạch sẽ, tự mình buộc tóc ở trong gương đồng. Trong gương đồng soi ra một khuôn mặt thiếu niên, lông mày đen rậm, ánh mắt sắc bén. Bởi vì luyện võ nhiều năm, đường nét khuôn mặt cứng ngắc. Tuy so ra kém xa vẻ đẹp kiếp trước xấu hổ chết Lương Triều Vĩ, Cổ Thiên Lạc phải tự ti, đẹp trai đến kinh động, nhưng cũng tạm tạm. Hứa Thất An yên lặng gật đầu. Hơn nữa thân thể so với kiếp trước cường đại hơn vô số lần, tốt xấu là võ giả. Nhưng cũng chưa chắc là chuyện tốt, ta tình nguyện xuyên việt đến cổ đại hẳn hoi, như vậy mọi người đều là chỉ số sức mạnh rác rưởi năm. Không giống nơi này, cao thủ quá nhiều. Có thể còn chưa phản ứng lại, đầu người đã rụng rồi. Thế giới này chẳng những có yêu tộc, hệ thống tu luyện cũng đủ loại. Trừ võ phu bị coi là hệ thống cùi bắp, còn có thuật sĩ, nho gia, Phật môn, đạo môn, vu sư, cổ sư. 600 năm trước, Đại Phụng lập nước, giám chính Ti Thiên Giám đời đầu đã phân chia phẩm cấp cho các hệ thống lớn. Hứa Thất An chính là cửu phẩm luyện tinh cảnh của hệ thống cùi bắp. Nhị thúc là bát phẩm đỉnh phong luyện khí cảnh. Thất phẩm là luyện thần cảnh. Sau nữa Hứa Thất An không biết được. Trái lại hệ thống thuật sĩ của Ti Thiên Giám, Hứa Thất An biết không ít. Bởi vì Ti Thiên Giám là hệ thống tu hành chỉ thuộc về Đại Phụng Vương Triều, hơn nữa dị thường cao cấp, trong đó phát minh cùng sáng tạo của lục phẩm luyện kim thuật sư đã dung nhập ngàn vạn hộ gia đình. Hệ thống thuật sĩ, cửu phẩm y sư, bát phẩm vọng khí sư, thất phẩm phong thủy sư, lục phẩm luyện kim thuật sư. sau đó Hứa Thất An cũng không biết là cái gì. Hệ thống khác, Hứa Thất An từ nhỏ sinh sống ở kinh thành biết rất có hạn. Lúc này, một cô nương mặc váy màu lục tiến vào cửa sân, là tỳ nữ bên người Thẩm Thẩm, tên Lục Nga. Đại lang, lão gia gọi ngươi qua ăn cơm. Lục Nga khóe mắt đuôi lông mày, mang theo nét vui mừng, nhưng trong ánh mắt lộ ra mỏi mệt cùng tiểu tụy. Nàng 10 tuổi đã bị bán vào Hứa gia, hầu hạ Thẩm Thẩm. Sau khi Hứa gia gặp nạn, nô bộc bị đuổi đi, nàng đang lo kế sinh nhai sau này. Không ngờ lúc này mới 5 ngày, Hứa gia đã xoay người. Nghe đại tiểu thư nói, tất cả cái này đều là công lao của đại lang. Tiểu tình nữ xinh đẹp 18 tuổi, lúc này ở trước mặt Hứa Thất An tỏ ra có chút xấu hổ, mang theo sụt sè. Ặc, đừng gọi ta là đại lang. Hứa Thất An rất mất tự nhiên. Nhưng đại lang chính là đại lang mà. Lục Nga buồn bực nói. Thôi, dù sao ta cũng không mang họ võ. Hai người sóng vai rời khỏi tiểu viện, tiến vào Hứa phủ. Lục Nga do dự một chút, nói. Vừa rồi, lão gia cùng phu nhân đang cãi nhau. Sao lại thế? Hứa Thất An hỏi. Hình như phu nhân nhất định muốn biết vụ án bạc thuế là bị đánh cháo như thế nào, là ai làm. Lão gia không đáp được, qua một lúc liền cãi nhau. Lục Nga thấp giọng nói. Đại lang biết chứ? Trên đường trở về, Hứa Thất An từng nói cho ông chú, bạc thuế không phải bị cướp đi, mà là bị người ta đánh cháo. Lúc ấy Thẩm Thẩm chưa nói gì cả, thì ra luôn ghi nhớ ở trong lòng. Đại phụ đả canh nhân, chương 12, Thẩm Thẩm bùng nổ, 1. Nội đường, Hứa Thất An vừa bước vào cửa, đã nghe thấy tiếng khóc hu hu hu. Hứa Linh Âm bé như cái kẹo, hai cánh tay nhỏ sơ hướng phía sau, để thân thể nghiêng về phía trước, ngẩng đầu, hướng mẹ con bé phát ra sóng âm công kích chói tai. Nhị thúc bình tĩnh nhâm nhi rượu, Hứa Linh Nguyệt cúi đầu ăn cơm, Hứa Tân Niên còn chưa từ trong đả kích sụp đổ hình tượng khôi phục lại, lặng lẽ ăn. Thẩm Thẩm lấy tay ôm trán, bộ dáng đau đầu, thấy Lục Nga tới, liền nói ngay, mang đi mang đi. Hứa Thất An liếc em gái nhỏ nhất gào khóc, vẻ mặt ôn hòa. Làm sao vậy? Mẫu thân gạt người, mẫu thân nói nếu có thể về nhà, mang em đi Quế Nguyệt Lâu. Con bé khóc to, phụ thân vừa rồi nói Quế Nguyệt Lâu. Quế Nguyệt Lâu là tử lâu đỉnh cấp kinh đô, ra vào đều là quan to hiển quý, không tiếp bình dân cùng phú thương. Làm đứa bé ngốc tên của anh chị cũng không nhớ được, có thể nhớ Quế Nguyệt Lâu, chủ yếu là từng đi ăn một lần. Có thể thấy được, đứa nhỏ này không phải ngốc, mà là thiên phú dùng nhầm chỗ rồi. Lão Hứa người được đấy, biết gắp lửa bỏ tay người, ngay cả khuê nữ cũng trở thành công cụ rồi. Hứa Thất An nhìn Hứa Nhị Thúc thoải mái tự tại uống rượu, cùng với Thẩm Thẩm đau đầu lại không làm gì được. Con bé chính là điểm yếu của Thẩm Thẩm. Lúc ấy chỉ nói đùa một câu, thành bộ dáng này rồi. Thẩm Thẩm thở dài. Trẻ con cũng lừa, Thẩm Thẩm nói không giữ lời. Hứa Thất An theo bản năng chống đối nàng, chọc giận người đàn bà đẹp lồng ngực phập phồng. Đại ca dẫn muội đi. Thấy Hứa Thất An mặt mũi hiền lành, hơn nữa còn nói giúp mình, cô bé vui sướng chạy đến bên chân Hứa Thất An, túm quần hắn treo lên trên. Quế Nguyệt Lâu, mỗi người một lượng bạc. Hứa Thất An trầm giọng nói. Lục Nga, dẫn đi. Con bé bị dẫn đi. Thẩm Thẩm đá trong một cước, che giấu dùng khóe miệng bĩu lên chỉ. Hứa Thất An. Hứa Nhị Thúc cảm giác có chút mất mặt, nhìn con trai sự tò mò xưa nay rất mạnh. Đáng tiếc Hứa Tân Niên đã chết về mặt xã hội rồi. Người chết không thể nói chuyện, chỉ có thể ăn cơm. Đồ ăn hương vị tầm thường, chủ yếu là không có canh. Dù sao mọi người vừa mới về nhà, Hứa Thất An ăn như ăn sáp. Hắn hậm hực nhìn chằm chằm cô em xinh đẹp. Linh Nguyệt, muội nhìn lén vi huynh mãi làm chi? Muội. Khuôn mặt cô bé nhỏ, cô gái nhỏ lập tức đỏ lên, ở sau khi người nhà nhìn qua càng thêm quẫn bách, đôi mắt hạnh xinh đẹp bịt kín một tầng hơi nước, ở trong ánh nến lấp lánh phát sáng. Tuy ta tương đối thích chị gái, nhưng loại em gái nhỏ đánh một quyền có thể khóc thật lâu này bắt là rất sướng. Hứa Thất An nghĩ. Hứa Linh Nguyệt phồng má lên, như bình mẻ không sợ nứt ngẩng đầu, đối mặt với Hứa Thất An. Muội chính là muốn biết đại ca là như thế nào từ trong hồ sơ nhìn thấu vụ án. Hứa Tân Niên làm bộ mình không tồn tại, không thể ngụy trang tiếp nữa, yên lặng ngẩng đầu. Hắn tự xưng là thông minh, cũng đã xem hồ sơ, lặp đi lặp lại nghiên cứu lại chưa có đầu mối. mà ngày đó Hứa Thất An sau khi hỏi hắn xin hồ sơ, lập tức phá án. Thẩm Thẩm chưa tỏ thái độ, nhưng đũa gắp món ăn đã ngừng lại, không nhai thức ăn nữa. Trên đời không có phạm tội hoàn mỹ, trừ trùng hợp, bất luận vụ án nào con người làm ra đều có thể tìm ra dấu vết để lại. Hứa Thất An nói. Hứa Tân Niên không khỏi thẳng lưng, nghiêm túc lắng nghe. Đầu tiên, ta thông qua lộ trình bạc thuế, trọng lượng của bạc phát giác ra vấn đề bạc thuế. Hứa Thất An mang quá trình suy luận của mình nói một lần. Hứa Tân Niên càng nghe, mắt càng sáng, tựa như ở trên trường tư thục được tiên sinh giải thích nghi hoặc. Cái tay hắn đặt ở gầm bàn siết chặt thành nắm đấm. Chờ Hứa Thất An nói xong, Hứa Nhị Lang vẻ mặt bình tĩnh hóa ra chỉ có vậy. Cũng không tệ. Hứa Gia Nhị Lang xưa nay nói một đằng nghĩ một nẻo, người trong nhà sớm đã quen. Muội muội xinh đẹp 16 tuổi cúi đầu, giấu đi một mảng sùng bái trong mắt. Hứa Bình Chí phấn chấn vỗ bàn, dùng tiếng địa phương mắng câu thô tục. Thì ra là như thế, ta thế mà chưa phát hiện. Hứa Tân Niên nhìn cha một cái, thầm nhủ, ngươi có thể phát hiện mới là kỳ quái. Hứa Thất An nhìn Nhị Thúc một cái, nhớ tới một câu. Ngại là lão tử không có văn hóa, một câu con mẹ nó quét ngang thiên hạ. Nhị Thúc là võ phu, trình độ văn hóa chỉ giới hạn ở viết tên mình, hơn nữa viết siêu siêu vẹo vẹo như gà bới. Chàng rốt đặc, ngay cả ước lượng cũng không biết. Thẩm Thẩm đít chồng mình. Hứa Thất An hỏi, bọn họ lúc kiểm kê bạc có phải đeo găng tay hay không? Hứa Nhị Thúc nhớ lại một lát, kinh ngạc nói, tựa như là có, cháu làm sao mà biết được? Thật đúng là kim loại lát chi. Hứa Thất An lặng lẽ nhìn hắn. Trong lời khai sao không nói? Việc nhỏ râu ria, có gì để nói? Nói tới đây, Hứa Nhị Thúc hùng hùng hổ hổ nói, đều trách họ Lục lúc đó đưa ta một vò mật hoa quế. Cháu cũng biết Tử Lượng Nhị Thúc sâu không lường được, vì thế thèm uống chút rượu, cũng không quá để ý việc khác. Cháu không nói Thúc cũng quên rồi. Sợ nhất chính là ngươi loại đồng đội heo này. Nếu trên hồ sơ có điều này, ta có thể phân tích ra nhanh hơn chân tướng vụ án. Tội gì chết nhiều tế bào não như vậy? Hứa Thất An thở dài. Ở trong mắt Nhị Thúc, cái này có lẽ so với người khác mặc quần áo gì, để kiểu đầu gì là giống nhau. Hắn căn bản chưa ý thức được đây là điểm đáng ngờ, đáng ra chú ý. Như thế xem ra, họ Lục kia trong miệng cha, 89/10 là người hãm hại cha. Hứa Tân Niên một lời đi thẳng vào mấu chốt. Đều trách ta hồ đồ, thiếu chút nữa hại cả nhà. Hứa Bình Chí bỗng nhiên có chút thương cảm. Ninh Yến à, năm đó Thúc cùng với cha cháu ở trong chiến dịch Sơn Hải tựa lưng vào nhau mà chiến, từng nói phải cùng nhau sống sót, cùng nhau thăng quan phát tài. Thúc sống sót, cha cháu lại chết trận. Khi đó Thúc nghĩ, nếu muốn sống tốt hơn, phải đổi cách sống. Không thể là vật hy sinh nữa. Cho nên ta để Niên Nhị đi đọc sách, lựa chọn cho cháu luyện võ, thật ra vẫn luôn có tư tâm. Thẩm Thẩm trợn trắng mắt nói, đúng vậy, tâm đều ở chỗ cháu ruột hết. Một năm hơn 100 lượng bạc đó. Nghe ý tứ Thẩm Thẩm, Nhị Lang không phải ruột thịt rồi. Hứa Thất An thề, lần này không phải là hắn muốn nói, là bản năng vượt qua đại não. Chủ nhân ban đầu của thân thể oán niệm không nhỏ đối với Thẩm Thẩm. Ngươi cái thằng nhãi hư hỏng này, ngươi nói loạn lời này, giáp tâm là gì? Thẩm Thẩm tức giận đập bàn. Hứa Nhị Lang cùng Hứa Linh Nguyệt cúi đầu lùa cơm, tựa như đã quen. Ra đầu Hứa Nhị Thúc phát tê. Đủ rồi, lão tử thật không dễ dàng gì nhặt về một cái mạng, còn phải nghe các người cãi nhau, không bằng chết cho xong. Mọi người cúi đầu ăn cơm. Nói đến chiến dịch Sơn Hải kia, Hứa Thất An có chút ấn tượng. Thế giới rộng lớn vô biên, vương triều đại phụng hùng cứ trung nguyên, xưng là chính thống thiên hạ. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 13, Thẩm Thẩm bùng nổ, 2. Đại Phụng dùng võ lập nước, lấy nho trị quốc, lúc mạnh nhất, vạn nước đến triều bài. Cho tới bây giờ, quốc tộ đã kéo dài 600 năm. 20 năm trước, Đại Phụng liên thủ các quốc gia Tây Vực, cùng mọi dợ phương Bắc, mọi dợ Tây Nam quyết chiến ở Sơn Hải Quan. Lính tráng các bên đưa vào đông tới 100 vạn. Từ khai chiến đến chấm dứt, chỉ dùng nửa năm thời gian 100 vạn sinh linh hủy diệt. Chính là một trong những cuộc chiến tranh thảm thiết nhất từ trước tới nay, lịch sử gọi là chiến dịch Sơn Hải. Phụ thân của Hứa Thất An chính là chết bởi trận chiến tranh đó. Lấy học thức hẹp như bàn phím của ta, cùng với quy luật văn học vỉa hè tổng kết ra, mọi vương triều đều trốn không thoát định luật 300 năm. Cái gọi là định luật 300 năm là Hứa Thất An tự đặt tên. Làm người mê lịch sử học nửa vời, hắn từ trong lịch sử 5.000 năm của kiếp trước tổng kết ra một bộ quy luật, bỏ qua phiên vương làm theo ý mình. Chu triều Mông Muội Lạc Hậu không đề cập tới, không có một triều đại nào vận mệnh quốc gia chống đỡ qua 300 năm. Lưỡng Tống Lưỡng Hán cũng là vương triều sau khi trải qua tổ chức lại. Nghĩ đi nghĩ lại, vương triều Đại Phụng kéo dài 600 năm hẳn là có liên quan với hệ thống lực lượng của thế giới này. Con bé bị Lục Nga dẫn trở lại, đã đói bụng liền nín khóc. Nó quá nhỏ, không cao bằng bàn ăn, ngồi ở giữa hai chân Lục Nga do nàng cho ăn. Mẫu thân, chúng ta vì sao phải ở căn phòng tối, mỗi ngày đều ăn không đủ no? Con bé nhớ tới tình cảnh của mình vài ngày trước đó. Nó mang đại lao gọi là căn phòng tối. Mọi người trên bàn không nói lời nào, Thẩm Thẩm lộ ra nét mặt thương tiếc. Hứa Nhị Thúc thở dài, là cha làm sai. Con bé ồ một tiếng, lại nói, con ngày hôm đó đói tỉnh, bắt con sâu, trên đầu có cái này. Nó mang hai ngón tay ngắn nhỏ dựng thẳng ở trên cái đầu quả xưa. Đó là con gián, cùng với con chuột gọi chung là hai đại điện đầu xà của phòng giam. Sắc mặt người trên bàn đều thay đổi, đã hổ thẹn lại thương tiếc, để một đứa bé chịu loại khổ này là thất bại của bọn họ. Con ăn rồi. Lý Như môi run run, hốc mắt đỏ lên, nàng ngoài 30 mới sinh cô con gái nhỏ này, tuy nói ngốc chút, nhưng yêu thương có thừa. Cô bé Hứa Linh giọng giòn tan nói, con sau đó nghe thấy bụng mẹ kêu óc ách. Không khí trầm mặc một phen, lòng mọi người trầm xuống. Khuôn mặt đẹp của Thẩm Thẩm trắng bệch, run giọng nói, Sau đó con nhét vào miệng trong miệng mẹ rồi, mẹ ăn rất vui vẻ. Cô bé vẻ mặt tranh công. Thân thể Thẩm Thẩm nhoáng lên một cái. Hứa Tân Niên chậm rãi đặt bát đũa xuống. Con ăn no rồi. Hứa Linh Nguyệt, con cũng vậy. Hứa Thất An, no rồi, khụ khụ khụ. Hứa Nhị Thúc. Thẩm Thẩm ngây ra vài giây, gục xuống gầm bàn. Uệ! Oa, oa, oa! Sau đó không lâu, tiếng trẻ con khóc như giết heo quanh quẩn ở bầu trời đêm. Ban, bầu trời đêm như gột rửa các ngôi sao trang trí. Kiến trúc cao nhất kinh thành Đại Phụng, Quan Tinh Lâu, địa điểm Ti Thiên Giám làm việc. Thiếu nữ váy vàng bước chân nhẹ nhàng trèo lên. Lúc qua tầng thứ 7, nghe thấy phòng đan truyền đến một đợt tiếng xôn xao. Một đám luyện kim thuật sư mặc đồ trắng tranh cãi mặt đỏ tai hồng. Vì sao lại thất bại nữa? Rõ ràng là bộ sậu đơn giản như vậy. Ta đã nói rồi, khẳng định là lượng muối không đúng. Không, ta cảm thấy là nước. Là lửa nhỉ, vừa rồi ta nhìn thấy vạn sư huynh mang muối đốt sôi. Quá khó rồi, pháp thuật luyện kim muối biến thành bạc quá khó, ta không thể. Thiếu nữ váy vàng tên là Thải Vi khóe miệng giật giật, nói thầm. Nhóm người này thế mà còn đang luyện bạc giả. Hai ngày trước, nàng mang sự tích muối biến thành bạc mang về Ti Thiên Giám, các sư huynh ban đầu không tin. Muối có thể biến thành bạc, trẻ con 3 tuổi cũng không tin. Nhưng rất nhanh, vụ án bạc thuế tuyên bố được phá, bệ hạ cảm thấy bạc giả uy lực cực lớn, rất thần dị, giao trách nhiệm Khâm Thiên Giám luyện chế bạc giả. Vì thế, các luyện kim thuật sư của Khâm Thiên Giám bắt đầu công việc vỡ gan. Một ngày một đêm, lao vào trong phúc báo 996. Từ 2 ngày trước, gan mãi đến bây giờ, thua rồi cố, cố lại thua. Thải Vi là Thải Vi sư muội. Có người hưng phấn hô một tiếng. Trong nháy mắt, từng khuôn mặt tiểu tụy quay lại, từng đôi mắt đột nhiên phát sáng. Thải Vi sư muội, bạc giả này rốt cuộc là luyện ra như thế nào? Thải Vi sư muội, mau tới đây giúp ta nhìn xem có phải bộ sậu xảy ra vấn đề hay không. Muội là một người duy nhất thành công luyện chế ra bạc giả. Mang thiếu nữ váy vàng vây kín lại. Chử Thải Vi đành phải tiến vào phòng luyện đan, quan sát quá trình các sư huynh luyện chế bạc giả. Lại thất bại rồi. Một vị luyện kim thuật sư áo trắng thao tác hiện trường than thở. Thải Vi sư muội, là nơi nào xảy ra vấn đề? Đám áo trắng bày ra tư thái khiêm tốn thỉnh giáo. Không có vấn đề mà, ta lúc trước cũng là luyện chế như vậy. Chử Thải Vi trầm ngâm nói. Đây chính là thuật luyện kim thượng cổ truyền lưu, thâm ảo trắc trở, không phải nói học được thì học được, cần truyền dạy nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, mới có thể thâm căn cố đế. Muội truyền thụ các vị sư huynh một câu khẩu quyết, nhớ lấy. Các sư huynh bày ra tư thái lắng nghe. Hydroheliliti pericarbon, nitro oxy fluor, neon natri magie, aluminum silic phosphor. Trừ Thải Vi khí vận đan điền gằn từng tiếng phun ra khẩu quyết ghê gớm này. Pháp quyết này giải thế nào? Các sư huynh mù tịt, từng chữ đều nghe hiểu, tổ hợp lại một chỗ thì mù tịt. Ta cũng không biết đây là cái gì. Trừ Thải Vi ra vẻ cao thâm mỉm cười không nói. Kỳ tài, người viết ra khẩu quyết này thật là kỳ tài thuật luyện kim. Một vị sư huynh áo trắng cảm khái nói. Kỳ tài ở nơi nào, sư huynh ngươi đừng nghĩ ngợi lung tung. Nụ cười của Trừ Thải Vi không thay đổi. Thải Vi sư muội, khẩu quyết này là người nào nói cho muội? Sư muội có phải gặp cao nhân thuật luyện kim, được hắn chỉ điểm hay không? Trừ Thải Vi thầm nhủ, hỏi rất hay, mang tiếng xấu nhẹ nhàng quăng ra ngoài. Người nọ tên Hứa Thất An, cháu Hứa Bình Chí, thất phẩm lục bào ngự đao doanh, các huynh tìm hắn là được. Vừa nghe là biết võ phu, đám áo trắng mất hứng. Trò cười, đường đường ti thiên giám, nhân tài đông đúc, luyện chế băng giả còn cần tìm người ngoài. Hơn nữa còn là võ phu, truyền ra không phải thành trò cười. Đại phụ đả canh nhân, chương 14, án mạng huyện nha. Căn cứ hệ thống tu hành khác nhau, hình thành mấy lưới khinh bỉ phi thường thú vị. Đạo môn khinh thường Phật môn ngược lại. Thuật sĩ khinh thường vu sư khinh thường cổ sư lại khinh thường thuật sĩ. Sau đó, đạo Phật thuật sĩ vu sư cùng cổ sư cùng nhau khinh thường võ phu. Về phần nho gia, xin lỗi, thứ ta nói thẳng, các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Nhưng nho gia cận đại đã suy yếu rồi. Thải Vi sư muội, muội tới chỉ đạo chúng ta đi. Thải Vi a một tiếng, lần sau nhất định. Nàng từ trong đám sư huynh áo trắng cường rắn trên ra, tiếp tục tiến lên từng bậc. Thật ra, nàng cũng không hiểu. Lần trước ở Phù Nha, Hành Văn liền mạch lưu loát luyện thành bạc giả, sau đó Thải Vi lén thử một lần nữa, đã thất bại. Hoàn toàn phục chế quá trình trước đó, nhưng cứ là thất bại, nàng cũng không biết vì sao. Nóc quan tinh lâu không phải mái nhọn bình thường, mà là một bình đài hình bát giác, ngầm hợp với bát quái. Bởi vậy được xưng là đài bát quái. Mép đài bát quái, một lão giả áo trắng phủ phục ở trước bàn, trong tay cầm chén rượu, một tay kia chống đầu, như say mà không phải say, nhìn kinh thành phía dưới. Thiếu nữ váy vàng biết điều chưa quấy nhiễu, sư tôn ngày thường không làm chính sự, chỉ thích ngồi ở đài bát quái uống rượu, ngắm phong cảnh, còn không thích có ai quấy rầy. Cầm chén rượu nheo mắt, nói chuyện tâm ngắm thế gian. Thải Vi đến rồi. Lão giả áo trắng cười nói. Sư phụ. Thiếu nữ váy vàng nở rộ nụ cười, chạy chậm lại, đứng ở bên cạnh bát quái, làn váy bay lên. Hoàng đế lão nhi có phần thưởng gì? Mấy trăm lượng bạc, mấy cuộn tơ lụa. Thiếu nữ váy vàng nói. Sư phụ, bạc giả rốt cuộc là cái gì? Vi sư không biết nha. Trên đời còn có thứ sư phụ không biết? Rất nhiều. Lão giả áo trắng cười ha ha nói. Sư phụ không biết mấy tên trộm vặt kia của 19 năm trước đã đi đâu. Ngài luôn nói tiểu tặc 19 năm trước đáng hận, nhưng cũng không nói cho con biết bọn họ là ai, đã trộm đi cái gì. Lão giả áo trắng đứng dậy, đứng ở bên cạnh đài bát giác, than thở. Thứ trộm đi không tầm thường đâu. Vậy ngài biết bạc giả là ai luyện chế không? Ti Thiên Giám là nơi khởi nguyên của hệ thống thuật sĩ, luyện kim thuật sư trên đời này, cho dù không phải xuất thân Ti Thiên Giám, cũng nhất định có sâu xa với Ti Thiên Giám. Sau lưng vụ án bạc thuế, có một luyện kim thuật sư tham dự trong đó, hơn nữa luyện ra loại kỳ vật này, tuyệt đối không phải hạng người vớ vẩn. Vi sư tự nhiên là biết. Tiểu viện, nhà chính. Hứa Thất An nằm trên giường, nương ánh trăng ngoài cửa sổ thấu vào, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm xà nhà đan xen ngang dọc. Hắn đang lo lắng cho tiền đồ của mình, có chút sợ hãi mờ mịt, lại có chút nhiệt huyết sôi trào. Bằng ta thân là sản phẩm chất lượng tốt bắt buộc sản xuất của chế độ giáo dục 9 năm, tri thức trong đầu tất cả đều treo rồi. Có thể dễ dàng ở trong xã hội chế độ quân chủ lạc hậu trở nên nổi bật, trở thành một trong những đóa hoa ưu tú nhất. Nhưng, xã hội hoàng quyền tối thượng, thường thường ý nghĩa nhân quyền không thể đảm bảo, hôm nay ăn ngon mặc đẹp, ngày mai xung quân lưu đày. Đây là hiện tượng khiến bất cứ một người hiện đại nào cũng sẽ cảm thấy ưu sầu gấp bội. Nghĩ chút, Hứa Thất An liền ngủ, Khi tỉnh lại mặt trời đã treo cao trên đầu. Hắn mặc quần áo công sai màu đen, thắt tai lưng, cột tóc thật dài, lại mang phác đao treo ở bên hông. Dáng người thẳng, dương cương tuấn lãng. Không thể không thừa nhận, trang phục cổ đại đối với giá trị nhan sắc và khí chất đều cộng điểm. Chỉ là lúc đi WC quá phiền toái. Trèo tường đến nhà Nhị Thúc ăn cái bữa sáng. Hai chú cháu cùng nhau rời nhà đi làm. Hứa Bình Chí quan phục nguyên chức, tất cả như cũ. Trường Nhạc huyện Nha là huyện phụ quách của Kinh Thành. Nha môn ở ngay trong thành, cách nhà họ Hứa 6-7 dặm lộ trình. Hứa Thất An không có ngựa, cũng không có xe ngựa, đành phải đáp xe giao thông công cộng số 11. Hai khắc đồng hồ tới huyện Nha. Trường Nhạc huyện Nha ngồi phía bắc, mặt hướng nam. Cửa có hai con sư tử đá cao ngang người. Hai bên cửa chính sơn đỏ nâu, bày chồng lớn, sơn bong ra từng mảng. Kết cấu huyện Nha rất đáng để nói. Lớn nhất đương nhiên là chi huyện, gọi là chủ quan. Hắn có hai phó thủ, một người là huyện thừa, một người là chủ bộ. Ba vị này là mệnh quan triều đình có phẩm cấp, đặt ở niên đại kia của Hứa Thất An, chính là có biên chế. Dưới ba vị mệnh quan triều đình là điển sử, lại gọi là thủ lĩnh quan, nhưng không có phẩm cấp, không vào hàng ngũ. Tiếp theo là ba ban sáu phòng. Ba ban là tạo ban, khoái ban, tráng ban, phụ trách nghi thức, trị an, truy bắt vân vân, mà sáu phòng đối ứng sáu bộ của triều đình. Hứa Thất An chính là sai dịch trong khoái ban, dân gian gọi là bộ khoái. Vào nha môn, vừa lúc điển lại đăng điểm danh. Lý Điển Sử đứng ở trước sảnh thấy Hứa Thất An đeo phác đao, ngẩn người. Vẻ mặt đó giống như thấy quỷ giữa ban ngày. Bọn nha dịch phát hiện lãnh đạo nét mặt không đúng, đều quay đầu nhìn tới. Sau đó cũng là cùng vẻ mặt gặp quỷ. Hứa Thất An, ngươi là người hay quỷ? Có người run giọng hỏi. Lý Điển Sử chú ý tới bóng của Hứa Thất An trên mặt đất, trong lòng khẽ thả lỏng, giọng điệu trấn định. Trên công đường nói linh tinh cái gì, quỷ có bóng sao? Mọi người nghe vậy, đồng loạt nhẹ nhàng thở ra. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, tiếp lời. Nói không chừng là xác chết biết đi. Lý Điển Sử kinh hãi, các nha dịch trong lòng căng thẳng. Hứa Thất An vội vàng ôm quyền. Chỉ đùa một chút, ra mắt Điển Sử đại nhân, các vị đồng nghiệp, ta ra tù rồi. Lý Điển Sử hỏi, chuyện là thế nào? Hứa ra bởi vì án bạc thuế vào tù, bọn họ là nghe nói. Tự nhiên là lập công chuộc tội, lập công chuộc tội. Thánh thượng khoan dung, đặc xá tội lỗi của Hứa gia. Hứa Thất An lập tức mang chuyện này thuật lại một lần nữa, nhưng mang công lao đẩy cho Nhị Thúc, cũng lấy ra bằng chứng nha môn phủ kinh triệu cho. Đồng thời trong lòng cũng có tính toán. Tuy nói bạc thuế đã tìm được, nhưng phán quyết còn chưa xuống. Nói cách khác, vụ án bạc thuế mất tích còn chưa xong xuôi, dù sao phải có lưu trình, không nhanh như vậy. Bởi vậy, đám nha dịch này của trường nhạc huyện Nha còn chưa biết việc này. Điểm danh chấm dứt, mấy bộ khoái quen biết lập tức nghé lên, chúc mừng. Ninh Yến, ngươi nên mời rượu. Ở thời đại này, xưng hô bạn bè, dùng tự không dùng tên. Lúc tự mình giới thiệu, dùng tên không dùng tự. Đúng, đại nạn không chết tất có hậu phúc, phải mời khách. Ta nghe nói phố Lâm Thủy có nhà câu lan. Mới mua một đám thanh quan nhân. Ninh Yến, đêm nay đi cùng chúng ta. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 15, mò cá. Mời khách uống rượu thật ra cũng được, ngủ nữ nhân còn muốn ta mời, quá phận rồi. Hứa Thất An vừa định từ chối nói không có tiền, bỗng nhiên dưới chân dẫm phải cục gì cứng rắn, cúi đầu nhìn qua, thế mà lại là một hạt bạc vụn. Thật đúng là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Hắn lập tức dẫm chặt, không biểu lộ gì, làm bộ ngắm phong cảnh chung quanh. Chờ mọi người đi lên vài bước, Hứa Thất An nhanh chóng cúi đầu nhặt lên, mặt không đổi sắc thu vào túi. Sau khi đi qua hành lang dài, ở sảnh bên phía tây ngồi vài phút, Lý Điển Sử sắc mặt âm trầm đi vào, nhìn về phía Vương Bộ Đầu. Lão Vương, huyện lệnh lão gia bảo chúng ta đi nội đường một chuyến. Sắc mặt Vương Bộ Đầu khổ sở, im im không hé răng đi ra ngoài. Hứa Thất An nhìn theo bóng lưng Vương Bộ Đầu biến mất, hỏi. Chuyện gì vậy? Sắc mặt đầu nhi không quá dễ coi. Mấy ngày nay ngươi ngồi nhà tù, phố Khang Bình đã xảy ra một vụ án mạng. Chết là một thương nhân rất có tiền có thế. Huyện lệnh lão gia giận dữ, mỗi ngày đều nhắm vào Vương Bộ Đầu mắng té tát. chỉ là chết tên thương nhân, huyện lệnh lão gia không cần thiết giận dữ chứ. Hứa Thất An cắn hạt dưa. Xưa nay mạng người đều là án lớn, nhưng thân là huyện lệnh huyện phụ quách kinh thành, tòng ngũ phẩm không đến mức như vậy. À, thương nhân đó cùng vị đại nhân nào đó của cấp sự chung có quan hệ họ hàng, nghĩ hẳn là bên đó gây áp lực. Nhà dịch Kiền nói. Hơn nữa, năm nay là năm Canh Tý nha. Năm Canh Tý? Hứa Thất An không phản ứng lại đây. Kinh sát? Nhà dịch chỉ ra. Kinh sát, chế độ khảo hạch quan lại kinh thành của Đại Phụng 3 năm tra một lần, lấy tứ cách, bát pháp làm tiêu chuẩn lên xuống. Quan viên không hợp quy cách, giáng cấp, thậm chí tước chức làm dân. Sự tình liên quan tiền đồ, cái này dễ lý giải. Đối phương lại có thân thích phương xa ở cấp sự chung, sau này tố cáo lên, phát run bần bật. Trường nhạc huyện án mạng động lại, thứ này có thể trở thành lý do cho đối thủ công kích. Chết như thế nào? Hứa Thất An không chút để ý hỏi. Đi nông thôn thu thuê, nửa đêm trở về, vừa lúc ở sân trong nhà mình gặp trộm cướp, bị người ta xẹt rồi. Một gã đồng nghiệp tặc lưỡi nói. Có nhân chứng. Hứa Thất An nói. Thê tử nghe động tĩnh, lúc ra ngoài xem xét, người đã chết ở trong sân, nhưng chúng ta đã phát hiện dấu chân ở ngoài tường. Có khả năng là kẻ thù ngụy trang thành trộm cướp hành hung hay không? Hứa Thất An rót cho bản thân chén trà, từ chỗ đồng nghiệp cầm mấy hạt mứt hoa quả ném vào trong chén. Giọng điệu hắn tựa như lúc trước ở sở cảnh sát thảo luận án mạng với đồng nghiệp. Đã hỏi vợ con, người hầu, hàng xóm láng giềng cũng hỏi rồi, người chết thời gian gần đây không kết thù với ai cả. Binh lính tuần tra ban đêm hỏi chưa? Ngự đào vệ nói đêm đó ở lân cận không có nhân vật đáng ngờ qua lại. Kinh thành có 3 lớp tường thành, cung thành, nội thành, ngoại thành. Ngoại thành tuy có sĩ số tuần tra ban đêm, nhưng không có cấm đêm. Cửa thành 12 canh giờ trắng đêm không đóng, thương nhân chỉ cần báo cáo lên trước, cầm xác nhận liền có thể tự do ra vào cửa thành. Chế độ này đề cao rất nhiều cho kinh thành buôn bán mậu dịch, xúc tiến kinh tế phát triển. Hứa Tất An gật gật đầu. Nói như vậy, nếu là kẻ trộm, hẳn là người quen đối với phố Khang Bình khu vực đó rõ như lòng bàn tay. Vì sao thế vậy? Đám nha dịch sửng sốt. Tặc nhân có thể ở ban đêm ra vào tòa thành, lại không bị binh lính tuần tra phát hiện, nói rõ đã nghiên cứu khu vực, nắm trong lòng bàn tay quy luật tuần tra đối với ngự đào vệ. Hứa Thất An vừa phân tích, vừa theo bản năng hướng trong túi kiếm thuốc lá. Buồn là không kiếm được gì. Không khỏi nhớ tới lúc trước làm việc ở sở cảnh sát, lúc ấy mọi người cũng là top 5 top 3, ngồi cùng một chỗ, hút thuốc lá thảo luận vụ án. Hắn cũng bởi vậy gần mực thì đen, lây nghiện thuốc lá. Mấy vị đồng nghiệp cả kinh, đánh giá Hứa Thất An. Rất có lý. Chúng ta sao lại không nghĩ tới chi tiết này? Ninh Yến, vào tù một lần, cũng trở nên thông minh rồi. Thời buổi này chưa có hệ thống chương trình học giảng dạy, bộ khoái phá án dựa hết vào kinh nghiệm, kẻ công trạng tốt nhất có thể làm bộ đầu. Các người chưa nghĩ tới, nhưng vương bộ đầu khẳng định nghĩ tới, thành tây bên kia từng đến hỏi chưa? Hứa Thất An khiêm tốn không khoe khoang. Đồng nghiệp trả lời, đã hỏi 2 ngày, chưa khóa được nghi phạm. Thành Tây là xóm nghèo, đều là hạng người trộm cắp, ngư lòng hỗn tạp, bình thường xảy ra vấn đề trị an, bọn nha dịch mang theo chỉ điểm, chạy đi bên kia, bắt ai là chuẩn người đó. Mất bao nhiêu bạc? Hứa Thất An theo bản năng ở trong đầu triển khai suy luận, hỏi. Một vị đồng nghiệp nhìn Hứa Thất An, cảm thấy giọng điệu hắn có chút hương vị huyện lệnh lão gia, liền trả lời. Không mất, người chết vừa thu tô trở về, thu đều là bạc vụn, đồng tiền cùng với thóc gạo. Tặc nhân sau khi giết người sao có khả năng mang theo dương tiền bạc lớn mà chuồn? Không đúng. Hứa Thất An nheo mắt. Nếu ta là tặc nhân, hơn nữa từng nghiên cứu địa hình, vậy ta khẳng định sẽ lựa chọn cách ngày đến trộm, mà không phải hôm nay. Hắn chưa mang nghi hoặc này nói ra, cắn hà xưa, tiếp tục nghe đồng nghiệp tán sóc. Đáng tiếc người phụ nữ xinh đẹp như vậy, tuổi còn trẻ đã phải làm quả phụ. Dáng người đó, bộ ngực đó, chật chật. Trong câu lan cũng không tìm thấy nữ nhân xuất sắc như vậy, cho dù một lượng bạc ngủ một đêm, ta cũng đồng ý. Cũng không trẻ trung gì nữa, chỉ là kém họ Trương kia 20 tuổi, hình như ngoài 30, loại nữ nhân tuổi này khó mà thủ tiết nhất. Nghe đến đó, Hứa Thất An cảm khái nói. Phụ nữ 30 tuổi tốt, càng hiểu phong tình trên giường, tư vị vô hạn. Mấy đoạn lời lẽ lão thành lại chưa được các đồng nghiệp tán thành. Mọi người nhìn hắn cười vang trêu ghẹo. Ngươi một con gà mờ, ngay cả câu lan cũng chưa đi, biết cái rắm. Muốn đi con đường võ đạo, không đột phá cảnh giới luyện khí thì không thể phá thân, nguyên dương tiết ra thì khó mở thiên môn. Cho nên Hứa Thất An thân mang định hải thần châm 19 năm, chưa từng hàng phục nữ yêu tinh. Hậu đường huyện lệnh lão gia ở lại. Vương bộ đầu làn da ngăm đen, tựa như lão nông làm ruộng cúi đầu, ể oải nghe huyện lệnh lão gia quát mắng. Huyện lệnh lão gia họ Chu, phúc hậu béo trắng, nhân sĩ Yến Châu, tam giáp tiến sĩ của năm nguyên cảnh thứ 20, giỏi luồn cúi, không giỏi việc công, là người đọc sách năng lực nghiệp vụ bình thường nhưng rất hiểu đạo làm quan. Ưu điểm là coi như có lương tâm, tham nhỏ không tham lớn, không có tài nhưng cũng không nhiễu dân. Khuyết điểm là đối đãi cấp dưới tính tình không tốt, dễ chửi mắng. Đại phụng đả canh nhân. Chương 16. Một buổi thao tác mãnh như hổ. 1. Vô năng cỡ nào? Biết vương bộ đầu ngày hôm qua vẫn không có thu hoạch, Chu huyện lệnh tức điên lên. Người tốt xấu gì cũng là kẻ già đời kinh nghiệm phong phú. Án mạng còn con, nhiều ngày như vậy còn chưa có đầu mối. Chán vương bộ đầu toát mồ hôi, đứng ngồi không yên. Kinh sát sắp tới, Chu huyện lệnh càng thêm nóng tính. Lý Điển Sử không dám xen mồm, tuy hắn cùng với vương bộ đầu là giao tình mười mấy năm. Lý Điển Sử biết, huyện lệnh lão gia luôn muốn trèo cao thêm nữa. Thăng quan cần hai điều kiện, chỗ dựa, chiến tích. Không có chiến tích, chỉ có chỗ dựa, dễ dàng bị dâng sớ buộc tội, vị trí không vững. Có chiến tích, có chỗ dựa, mới có thể vững vàng tăng lên. Chiến tích ở đâu ra? Kinh sát chính là tiêu chuẩn kiểm tra quan trọng. Một khắc đồng hồ sau, Chu huyện lệnh thu hồi ánh mắt, nâng chén trà lên uống một ngụm. Quỳ củ quan trường, bưng trà tiễn khách. Thấy thế, Lý Điển Sử kéo vương bộ đầu cúi đầu không nói năng gì, hai người chật vật rời khỏi. Vương bộ đầu sắc mặt khó coi trở lại phòng nghỉ, trong căn phòng ồn ào lập tức an tĩnh lại, mọi người thật cẩn thận nhìn vương bộ đầu. Đầu nhi, Chu huyện lệnh lại mắng ngươi. Vương bộ đầu trợn mắt, cầm chén trà lên dốc một ngụm. Còn mẹ nó, người chết giặc đi, biết đi đâu tìm. Hôm nay xui xẻo quá, ta còn đánh rơi tiền. Tiền đó là người đánh rơi à? Hứa Thất An rụt cổ, uống trà che giấu sự chột dạ. Bạc rõ ràng vô duyên với ngươi. Sau khi nghe xong vương bộ đầu oán giận, một tiểu bộ khoái ra cái chủ ý xấu xa cho hắn. Nếu không, mò cá. Lông mày Hứa Thất An giật giật. Mò cá, thuật ngữ chuyên nghiệp trong quan trường tầng dưới chót. Ý tứ, tìm người chết thay. Bị giới hạn bởi kỹ thuật cùng thiết bị, vụ án thời cổ, đại bộ phận đều là vụ án không đầu mối, tỷ lệ phá án cực thấp. Có đôi khi quan viên kiếm chiến tích, cấp trên tạo áp lực các loại nguyên nhân, vì báo cáo kết quả công tác sẽ tìm kẻ chết thay để thế thân. Quá trình là như vậy. Trước do viên chức người địa phương chọn lựa ra một đám lưu manh côn đồ thường xuyên vi phạm pháp lệnh, tên viết lên giấy gấp lại, quan viên tùy tay mò. Mò được ai, người đó chính là kẻ chết thay, cho nên gọi là mò cá. Sau khi khóa mục tiêu tên quỷ xui xẻo, viên chức đến trói người, mang về một bộ dây chuyền sản xuất tên là vụ án giá họa của nha môn, ai xương cốt cứng nữa cũng phải khai. Cấp trên hài lòng, quan viên ở giữa được thưởng thức, đám viên chức được thưởng, người tốt ta tốt, mọi người tốt. Kẻ chết thay cũng không oan, dù sao là kẻ thối nát, đưa hắn luân hồi sớm một chút. Cũng là nghĩ phúc lợi cho dân chúng quanh mình. Thao tác bẩn thỉu quần này ở trong quan trường còn có rất nhiều rất nhiều. Vương bộ đầu gật đầu. Chỉ có thể như vậy. Tiểu Lý, chuyện này ngươi đi làm, chọn mấy tên đần chút, lớn tuổi chút. Tiểu Lý vừa muốn gật đầu, Hứa Thất An nhíu mày nói. Đợi một chút, đầu nhi, vụ án này điểm đáng ngờ rất nhiều, cũng không phải không thể nào xuống tay. Hứa Thất An không tiếp nhận đạo lý này. Tuy đã không làm cảnh sát rất nhiều năm, nhưng tam quan tạo dựng vào lúc đó vẫn khỏe mạnh. Người ta tuy là du côn vi phạm pháp lệnh, nhưng tội không đến mức chết. Cho dù chết chưa hết tội, cũng là việc nào ra việc nấy. Bên này tìm người thế thân, bên kia chẳng phải là hời cho hung phạm. Vương bộ đầu xa sầm nét mặt, không nói lời nào, thần thái không vui nhìn hắn một cái. Mọi người nhao nhao khuyên bảo. Ninh Yến, người đừng nhiều chuyện. Đầu nhi mỗi ngày bị mắng, cũng là chuyện không có cách nào. Với lại, đơn giản chỉ là tên lưu manh thường xuyên phạm tội. Quan hệ tốt hơn chút thì nói. Đầu nhi, trong nhà Ninh Yến vừa gặp nạn lớn, khó tránh khỏi đối với loại chuyện này có chút mẫn cảm. Vương bộ đầu mắt điếc tai ngơ, nhìn chăm chăm Hứa Thất An, mất hứng xa sầm mặt. Ngươi nói cho ta biết, cha như thế nào? Hồ sơ cho ta. Hứa Thất An gọn gàng dứt khoát. Vương bộ đầu ngồi ở chủ vị, xa sầm mặt, không nói một lời. Những ngày qua, Chu huyện lệnh rời giường, chuyện thứ nhất chính là hỏi tiến độ vụ án. Vương bộ đầu không đưa ra được nội dung có giá trị, là mồm tỏa hương. Áp lực do hắn gã bộ đầu này gánh hết, đám cấp dưới tránh ở phía dưới hắn cái ô này che gió chắn mưa, chẳng những không thay hắn phân ưu giải nạn, còn đối đầu với hắn. Vương bộ đầu là có lý do tức giận, hắn cho rằng mình đã thừa nhận áp lực tuổi này không nên thừa nhận. Hứa Thất An nhận được hồ sơ ngồi ở cạnh bàn, tập trung nhìn kỹ, quanh mình một vòng đều là đồng nghiệp, lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Cách nghĩ của Hứa Thất An là nghiên cứu kỹ, phương pháp tốt nhất dỗ Lão Vương chính là phá vụ án. Thật sự không được thì mời Lão Vương đi trốn đào nguyên chơi đùa. Mọi người quen biết nhiều năm như vậy, hữu nghị thuyền nhỏ vẫn là rất vững vàng. Huống hồ, Hứa Thất An cản trở mò cá, không chỉ có là tam quan không tiếp nhận, cũng ôm tâm tư phân ưu giải nạn cho Lão Vương. Người chết tên Trương Hữu Thụy, năm nay 51 tuổi, là nhà giàu ở phố Khang Bình, trường nhạc huyện ruộng tốt mười mấy khoản. Kinh thành có 3 cửa hàng, phân biệt bán tơ lụa, son, tạp hóa. Vợ cả chết sớm, tài giá một vị con nhà tử tế nhỏ hơn mình 20 tuổi. Trương Hữu Thụy có một con trai độc nhất, người vợ đã mất lưu lại, ngoài ra không có con nối dòng nữa. Kém 20 tuổi, trâu già gặm còn non, già mà mất nết. Trong lòng Hứa Thất An phỉ nhổ một câu. Đây là cái gọi là chỉ cần cố gắng kiếm tiền, vợ tương lai của ngươi còn đang học mẫu giáo. 4 ngày trước, Trương Hữu Thụy tới nông thôn thu tiền thuê, khoảng giờ dần chạy về nhà. Thê tử ngủ say trong phòng bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm. Ra ngoài xem xét, Trương Hữu Thụy đã chết ở trong sân. Thê tử thấy một bóng đen trèo tường mà đi. Tình huống sự việc chính là như thế. Sau khi Hứa Thất An nhìn thấy báo cáo của Cỗ Tác, khám nghiệm tử thi lại phát giác một điểm đáng ngờ. Nhẫn nại tiếp tục xem, lật xem trong lời khai của người nhà và người hầu của người chết, hắn nhắm mắt, sắp xếp lại lối suy nghĩ. Vương bộ đầu hừ lạnh một tiếng, chế nhạo. Xin hỏi Hứa bộ khoái, hung thủ là người nào, ở đâu? Đừng vội, đầu nhi. Hứa Thất An mở mắt ra. Ta ở trong hồ sơ nhìn thấy, trên tường ngoài nhà họ Trương để lại dấu chân phải không? Ngươi mượn cái này suy đoán, tác nhân trèo tường tẩu thoát, lời tiểu phụ nhân kia nói không giả. Vương bộ đầu ừ một tiếng. Dấu chân là hướng ra ngoài, cho nên khi bỏ chạy lưu lại. Hứa Thất An nói. Có vấn đề gì? Vương bộ đầu nhíu mày. Vì sao sẽ lưu lại dấu chân? Bởi vì lòng bàn chân có bùn. Vì sao sẽ có bùn? Bởi vì bên tường là vườn hoa. Hứa Thất An gật gật đầu. Như vậy, trên hồ sơ vì sao không có dấu chân tiến vào sân? Vương bộ đầu ngây người. Đại phụ đả canh nhân, chương 17, một buổi thao tác mãnh như hổ, 2. Trong sự trầm mặc, bộ khoái còn lại cảm thấy hắn mất mặt, thay hắn bổ sung. Có lẽ là lúc tặc nhân vào, chú ý tới một điểm này, chưa lưu lại dấu vết. Lại một người nói, nhưng sau khi giết người, nóng lòng chạy thoát, trong vội vã để lại dấu chân. Hứa Thất An liếc bọn họ một cái. Là có khả năng này, như vậy dưới tường là vườn hoa, trong vườn hoa có dấu chân khi lẻn vào không? Nói theo đạo lý, nếu tác nhân có thể ở ngoài tường tung người nhảy lên, vượt qua vườn hoa không để lại dấu chân, phần khinh công này. Như vậy lúc hắn đào tẩu, căn bản không cần thiết đạp một cước ở trên tường mượn lực. Mọi người nhìn nhau không trả lời được. Không cần bọn họ trả lời, Hứa Thất An đã biết đáp án, không phải có hoặc không có, mà là không biết. Bọn bộ khoái chưa đi điều tra cái này. Ninh Yến, cái này có gì phải tranh cãi? Có người không phục. Hứa Thất An chưa trả lời, nhìn về phía Vương bộ đầu nhíu mày trầm ngâm, tiếp tục nói. Người chết là bị vật cùn làm bị thương nặng gáy mà chết, đúng không? Vương bộ đầu gật đầu. Chết ngay tại chỗ. Hứa Thất An nói. Ta có nghi vấn, vì sao là vật cùn? Hung thủ làm loại hoạt động này, trên người tự nhiên là mang theo vũ khí. Đao kiếm giết người chẳng phải càng thêm dứt khoát lưu loát. Trong nhà bên tĩnh tĩnh, hiển nhiên mọi người đều ý thức được vấn đề này. Tiểu Lý đoán, có lẽ tặc nhân lúc ban đầu không muốn giết người. Không đúng. Lúc này, không phải Hứa Thất An phản bác, mà là Vương Bộ Đầu. Hắn đứng dậy, mắt trợn to lên chút. Vật cùn đánh trúng gáy, một đòn mất mạng, là đã nhổ sát tâm rồi. Hắn trở lại, ngồi trở lại ghế dựa, lẩm bẩm. Đúng vậy, vì sao là dùng vật cùn, vì sao không dùng vật sắc? Trừ phi hung thủ lúc ấy không có vũ khí tiện tay. Hứa Thất An nói. Mắt Vương Bộ Đầu bỗng nhiên sáng ngời, như là bắt giữ được cái gì, nhưng còn chưa hiểu thấu. Còn có một điểm cuối cùng, cũng là thứ ta khá để ý. Hứa Thất An nhìn hồ sơ. Người nhà của người chết lúc mang về huyện nhà hỏi thẩm, Trương Dương Thị bởi vì quỳ lâu, bỗng nhiên ngất, đại phu sau khi chẩn đoán, phát hiện nàng đã mang thai. Là mồ côi từ trong bụng mẹ. Thật đáng thương, đứa nhỏ chưa sinh ra đã không còn phụ thân. Quần chúng hóng hớt làm người ta chán ghét, ngươi một lời ta một câu xen mồm. Trương Dương Thị gả cho người chết gần 10 năm rồi nhỉ, sao lại ở lúc này mang thai? Hứa Thất An chờ bọn Hàn chấm dứt mới có cơ hội mở miệng. Có lẽ đứa nhỏ căn bản không phải của người chết thì sao? Nam nữ nếu thân thể khỏe mạnh bình thường, không có khả năng 10 năm không sinh con, trừ phi cố ý tránh thai. Một bên trong đó nhất định thân thể có vấn đề, cho nên khó có thể có con. Mà lấy kỹ thuật cổ đại trị liệu bệnh hiếm muộn, tuy không phải hoàn toàn không có khả năng, nhưng xác suất thành công khẳng định rất thấp. Tiếng hít thở của Vương Bộ Đầu lập tức nặng nề hẳn lên. Ninh Yến, ngươi nói rõ ràng, nói rõ ràng. Hứa Thất An uống ngụm trà thấm ướt cổ họng. Có lẽ cái này không phải vụ án nào vào nhà trộm cắp, mà là vụ án yêu đương vụng trộm giết người. Trương Dương Thị giấu chồng vụng trộm, gian phu hoặc là hán tử bên ngoài, hoặc là con trai của người chết. Hai người thừa dịp người chết ra ngoài thu tiền thuê, hai bên bí mật hẹn hò. Ai ngờ được người chết thế mà sớm trở về, bắt kẻ thông dâm tại chỗ. Hai bên nổi lên xung đột, vì thế gian phu dưới cơn giận dữ, cầm lên bình hoa hoặc là phần cùn khác, đánh chết người chết. Trương Dương Thị cùng gian phu vội vàng xử lý hiện trường, cũng mang người chết kéo tới trong sân, ngụy trang thành tặc nhân vào nhà trộm cắp. Gian phu đã muốn hẹn hò, cho nên sớm nghiên cứu địa hình, thăm dò quy luật sĩ tốt đi tuần ban đêm, lúc này mới chưa bị binh lính ngự đao vệ bắt gặp. Nếu tặc nhân thật là cầu tài, thì tuyệt đối sẽ không chọn ở buổi tối hôm đó động thủ, mà là sẽ chờ người chết mang bạc cho thuê đổi thành ngân phiếu, nhét vào trong túi có thể mang đi. Trương Dương Thị đưa ra lý do, vừa lúc là mượn gió đông thu tiền cho thuê, mang ý tưởng của mọi người dẫn đường, dẫn hướng cầu tài cái phương hướng này. Bộ khoái cả phòng trợn mắt cứng lưỡi. Cái này, chỉ bằng xem hồ sơ có thể phán đoán ra hung thủ. Ninh Yến, cái này cũng không phải là đùa giỡn, đừng nói bừa nha. Nhưng không phải cảm thấy rất có đạo lý sao? Phen thao tác này của Hứa Thất An cho bọn họ cảm giác chỉ có mấy chữ, không hiểu nhưng thấy rất ghê. Ta chỉ là căn cứ chi tiết vụ án, lớn mật phán đoán, đây chưa chắc là chân tướng, cần đi nghiệm chứng. Hứa Thất An đáp lại các đồng nghiệp đang giật mình. Quá trình phá án chính là thu thập manh mối, sau đó suy luận phân tích, cuối cùng đi nghiệm chứng, thu thập chứng cớ. Tặc nhân giấu được binh lính tuần tra đêm, thời gian vào nhà trộm cắp không đúng, dùng vật cùn giết người mà không phải vật sắc. Trương Dương Thị mang thai. Trải qua Hứa Thất An cân nhắc, những chi tiết nhìn như không quan trọng này hội tụ thành manh mối phụ họa logic. Vương Bộ Đầu cảm giác kiếp sống nghề nghiệp của mình mở ra cánh cửa hoàn toàn mới. Hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc kích động. Sau đó cân nhắc kỹ càng, phát hiện trong lời Hứa Thất An nói có một điểm khiến mình nghi hoặc khó hiểu. Người vì sao sẽ cảm thấy gian phu là con trai người chết? Lý do ta hoài nghi hắn có hai điểm. Hứa Thất An chậm rãi uống một ngụm trà, ở trong ánh mắt vội vàng của Vương Bộ Đầu cùng các đồng nghiệp, từ từ nói. Con trai người chết Trương Hiến ở trên lời khai nói, đêm đó hắn ở thư phòng xem sổ sách, không ngủ cùng thê tử. Hẳn là đã tỉnh, sao lại có thể không nghe thấy động tĩnh trong sân? Trương Dương Thị bị tiếng kêu thảm thiết đánh thức, nói rõ động tĩnh rất lớn, mà hắn một người tỉnh lại chưa nghe thấy chút động tĩnh nào, hợp lý sao? Điểm thứ hai, nếu tìm không thấy dấu vết tặc nhân lúc lẻn vào lưu lại ở vườn hoa, như vậy kẻ gọi là tặc nhân này rất có khả năng là không tồn tại. Lấy cái này phỏng đoán, hiềm nghi của con trai người chết liền rất lớn. Một lời đánh thức người trong mộng. Vương Bộ Đầu hỏi. Cho nên, dấu chân trên tường kia rất có khả năng là cố ý lưu lại mê hoặc chúng ta. Hứa Thất An đoán. Phải, đúng rồi, trực tiếp đi đối chiếu một lần giày của con trai người chết. khẳng định sẽ không để lại dấu chân của mình đâu. Vương Bộ Đầu nói. Hứa Thất An vẻ mặt bội phục, nịnh bợ một cú rất tuyệt. Đầu nhi quả nhiên anh minh thần võ, vừa điểm đã thông, thật là thần bộ đại phụng. Hứa Thất An vừa thao thao bất tuyệt tung ra lời nói kinh người, tạo hình tượng, sau đó quay đầu chính là nịnh hót 350 độ không có góc chết, cái này rất thoải mái. Trên khuôn mặt ngăm đen của lão nông của Vương Bộ Đầu tràn ra nụ cười, cảm giác hình tượng mình cũng cất cao không ít. Đại phụng đả canh nhân, chương 18, thẩm vấn. Ta lập tức đi tìm Chu đại nhân, mấy người các ngươi chuẩn bị cho tốt, theo ta đi nhà họ Trương một chuyến nữa. Khuôn mặt ngăm đen của lão nông đó của Vương Bộ Đầu lộ ra biểu cảm kích động khó nhịn nổi. Ngón tay gõ gõ Hứa Thất An, phát ra hai tiếng cười như máy kéo, vô cùng lo lắng chạy ra khỏi phòng nghỉ, đến hậu đường tìm huyện lệnh lão gia. Hứa Thất An nhìn bóng lưng hắn, không lạc quan gì cả. Thời gian cách nhiều ngày, tìm chứng cứ quá khó khăn. Nghiệm không được vân tay, muốn tìm chứng cứ gần như là không thể. Dấu giày khẳng định không có khả năng là của bản thân Trương Hiến. Bài trừ những thứ này, còn có thủ đoạn gì áp dụng thời đại này có thể hỗ trợ phá án? Hắn vét sạch đầu óc nghĩ biện pháp. Bọn tiểu lại vô năng này, thời điểm kiếm mỏ mỡ đứa nào cũng khôn khéo như khỉ, tảng đá cũng có thể vắt sàn nước béo, đến làm chính sự tất cả đều là lũ chó vô năng. Huyện lệnh lão gia đang ở nội đường phát hỏa, án mạng vốn là án lớn, mà người chết còn quan hệ họ hàng với từ đại nhân của cấp sự chung. Làm việc ở cấp sự chung là loại người nào? Là ngôn quan tự xưng thanh lưu, chó điên gặp ai là cắn, xem ai không vừa mắt liền dâng sớ buộc tội. Từ chủ bộ để dâu dê, khuôn mặt gầy theo hầu ở một bên, cười ha ha nói. Đại nhân tiếp tục bức bách như vậy, bọn họ phải mò cá rồi. Đều là tay già đời, bọn tiểu lại dưới trường có ý đồ gì, đám trưởng quan rõ hết. Luận tới thao tác xấu xa trên quan trường, đám tiểu lại nhiều nhất chỉ là trình độ học sinh tiểu học, đẳng cấp cao nhất ở triều đình, tiếp theo là quan to biên giới. Mò cá! Chu huyện lệnh hừ một tiếng. Ngày xưa thì thôi, kinh sát sắp tới, quay đầu bị người ta lấy vụ oan giá họa làm lý do buộc tội, bản quan đặt vào đâu? Đang nói, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Vương Bộ Đầu vào nội đường, sau khi bước qua cửa thì dừng lại, thái độ cung kính, trong giọng nói tràn ngập hưng phấn. Đại nhân, vụ án họ Trương, tiểu nhân đã có manh mối, xin đại nhân phát cho một phần lệnh, tiểu nhân lập tức đi bắt người. Chu huyện lệnh cùng từ chủ bộ nhìn nhau, người trước cười lạnh, người sau lộ ra nụ cười quả nhiên như thế. Thấy nét mặt hai người không đúng, Vương Bộ Đầu thúc giục. Đại nhân, thời gian không có sớm nữa. Chu huyện lệnh đập bàn, mắng. Ngu xuẩn, giờ là lúc nào rồi, còn muốn mò cá, ngươi là não heo sao? Vụ án giá họa ở ngày thường là có thể dùng, nhưng nơi này có cái vấn đề. Sau khi phạm nhân cung khai, lời khai cùng hồ sơ phải nộp lên hình bộ, sau đó do hình bộ xác minh đưa ra phán quyết. Cuối năm kinh sát rồi, quan trường kinh thành không khí khẩn trương, mọi người vừa thu thập cái đuôi của mình, lại vừa giám thị lẫn nhau, hận không thể bắt lấy dấu vết của đối thủ. Đây là thời kỳ nói lật lại bản án thì lật lại bản án. Vương Bộ Đầu vội vàng giải thích. Đại nhân hiểu lầm rồi, tiểu nhân là thật sự có nắm chắc bắt được hung phạm, tuyệt đối không phải mò cá, xin đại nhân tin tưởng ta. Người trình độ thế nào, bản quan không biết sao. Chu huyện lệnh đối với việc này cũng không yên tâm, liếc lão Vương một cái. Người cẩn thận nói xem. Vương Bộ Đầu thầm chủ, thầm nhủ, cũng đến lúc ta hiển thánh trước mặt người rồi. Đại nhân, tạm nghe ta nói rõ, trong vụ án họ Trương tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Lão Vương mang suy đoán của Hứa Thất An từ đầu tới cuối lặp lại một lần, nói cho hai vị đại nhân nghe. Chu huyện lệnh ngay từ đầu mặt cười lạnh, nghe nghe, lưng không tự giác được thẳng lên, đến cuối cùng, không nói một lời, lại mặt đầy nghiêm túc. Hắn đang tự hỏi. Hay! Từ chủ bộ vỗ tay, vang dội bốp, tỏ ra phi thường phấn khởi. Kéo tơ lột kén, từng bước rõ ràng, có thể từ trong những chi tiết không bắt mắt này phỏng đoán ra từ đầu đến cuối vụ án, tay già đời ở bộ hình cũng chỉ có vậy mà thôi. Tuy nói còn có chứng cứ đợi điều tra, nhưng bộ suy luận này không thể nghi ngờ đã chỉ rõ phương hướng cho đám người huyện nha đang không hiểu ra sao. Vương Bộ Đầu cười nói, mọi người quá khen rồi. Chu huyện lệnh bật cười một tiếng, nói xem ai dạy ngươi. Vương Bộ Đầu hơi trầm ngâm, đè xuống tâm tư ôm lấy công lao, nói theo sự thật. Khoái thủ Hứa Thất An. khoái thủ không phải bình đài trực tiếp, Hứa Tất An cũng không phải streamer, khoái thủ là xưng hô tiểu lại của khoái ban, cũng gọi là bộ khoái. Hứa Thất An, Chu Huyện Lệnh dẫn đầu phản ứng lại, là hắn à? Chu Huyện Lệnh cùng Hứa Bình Chí từng uống rượu vài lần, có vài phần giao tình. Mấy năm trước Hứa Bình Chí bỏ 20 lượng bạc thay cháu trai xin công việc béo bở khoái thủ này. Ở Đại Phụng Triều, chức vị của lại viên là có thể truyền cho con cái, bát vàng vững như bàn thạch. Là hắn thì không sai rồi. Chu Huyện Lệnh cười. Ánh mắt từ chủ bộ chợt lóe, nghĩ tới vụ án bạc thuế liên lụy Hứa gia, lập tức hỏi. Ngài lời này nói như thế là như thế nào? Vương bộ đầu cũng nghiêng tai lắng nghe. Chu Huyện Lệnh cười cười. Vụ án bạc thuế bị cướp gây xôn xao dư luận, Hứa gia đứng mũi chịu sào, vốn nên bị tra hỏi trừng phạt. Các người biết vì sao Hứa gia có thể thoát tội không? Vương bộ đầu nói ngay. Nghe nói là Hứa đại nhân của Ngự Đao vệ có công giúp đỡ phá án, thánh thượng khoan dung miễn tội cho hắn. Đây là điều hắn vừa rồi nghe Hứa Thất An nói. Từ chủ bộ liếc mắt vẻ mặt Chu Huyện Lệnh thử nói. Vụ án này có tin tức gì hay sao? Tình hình cụ thể vụ án bạc thuế mất tích, cấp bậc của từ chủ bộ còn chưa tiếp xúc đến, nhưng Chu Huyện Lệnh là quan phụ mẫu Trường Nhạc huyện, tuy nói ở kinh thành loại nơi quyền quý tập hợp này chỉ là tiểu đệ, nhưng sau lưng không có chỗ dựa là không ngồi được vị trí này. Chu Huyện Lệnh khỉ một tiếng. Hứa Bình Chí chỉ là võ phu thô bỉ, án này hắn chẳng qua là kẻ chịu tội thay. Bỗng nhiên ngừng lại, làm như không muốn lộ ra quá nhiều, quay sang nói. Thật sự khiến Hứa gia xoay người không phải hắn. Là ai? Vương bộ đầu theo bản năng hỏi. Trong lòng từ chủ bộ hiện lên đáp án, chờ Chu Huyện Lệnh tiếp tục. Là Hứa Thất An, là hắn giải được chân tướng vụ án bạc thuế, việc này có ghi ở trên hồ sơ, một vị đồng niên của bản quan làm việc ngay tại phủ Kinh Triệu. Chu Huyện Lệnh nói, con chịu tội thay cha, cha nợ con trả, hắn tuy là cháu nhưng đạo lý là giống nhau. Từ chủ bộ hít vào một hơi. Sau khi vụ án xảy ra, Hứa Thất An hẳn là giam ở Đại Lao Phủ Nha, hắn là làm như thế nào? Chu Huyện Lệnh trầm ngâm nói, ta vốn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng hiện tại nghĩ ra rồi. Từ chủ bộ cũng nghĩ tới, khó có thể tin. Chỉ dựa vào hồ sơ? Chỉ dựa vào hồ sơ. Đầu óc Vương bộ đầu cũng ngây dại. Loại bí văn quan trường này thật ra ngẫu nhiên có thể nghe ba vị quan lão gia trên đầu nói tới. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 19, đánh cờ tâm lý, 1. Hắn khó có thể tin vụ án bạc thuế bị cướp là Hứa Thất An từ bên trong phát huy năng lượng thật lớn, đã giải cứu Hứa gia. Vương bộ đầu thầm nhủ, cái này không đúng, không có đạo lý. Lúc trước tiểu tử này mới đến, tính cách thật thà chất phác quật cường, chỉ biết cắm đầu làm việc, là kẻ non nớt thật sự. Kẻ non nớt như vậy, sao trong nháy mắt xử án như thần? Khi Vương bộ đầu nhận lệnh quay về phòng nghỉ, Hứa Thất An nằm úp sấp ở trên bàn ngủ. Hắn tối hôm qua suy nghĩ quá nhiều chuyện linh tinh, sau canh ba mới ngủ. Người bên ngoài đưa tay đi đẩy Hứa Thất An, Vương bộ đầu lập tức ngăn lại, hạ giọng, để hắn ngủ đi. Tùy tay chọn hai người, các ngươi theo ta đi nhà họ Trương một chuyến. Ba vị khoái thủ mang theo Bạch Dịch của mình, tổng cộng 9 người bước nhanh rời khỏi huyện nha Trường Nhạc. Bạch Dịch là công việc lâm thời, thuộc về một loại lao dịch do dân chúng tạo thành, không có tiền lương, không bao ăn không bao ở, nhưng cũng có chỗ rất lương tâm, bọn họ không cần gánh tiếng xấu thay người khác. Hứa Thất An bị tiếng uy vũ đánh thức, lao đi nước dãi ở khóe miệng, đi về phía sảnh lớn của huyện nha. Đám đánh giá người đã bắt về, huyện lệnh đang ở trước sảnh thẩm vấn. Trên công đường, Chu Huyện Lệnh ngồi trên cao sau bàn xử án, hai bên là đường sự cùng cân đinh. Dưới bàn xử án, hai bên bàn có ba nhóm nha dịch đứng, hai người quỳ ở giữa, một người trẻ tuổi mặc áo xanh thêu hoa văn đám mây, một vị khác là người phụ nữ xinh đẹp mặc váy lụa màu tím. Phụ nhân nét mặt hoảng sợ bất an, người trẻ tuổi thì tương đối trấn định. Bốp! Chu Huyện Lệnh giận dữ vỗ kinh đường mộc, cất cao giọng nói, dưới công đường là ai? Người phụ nữ theo bản năng nhìn người trẻ tuổi cho nàng một ánh mắt trấn định, thẳng lưng. Thảo dân Trương Hiến. Người phụ nữ lì nhìn nói, dân phụ Dương Chân Chân. Chu Huyện Lệnh quát, hai người các ngươi là giết chết Trương Hữu Thụy như thế nào, khai thật ra. Người phụ nữ bị dọa run lên, lông mi thật dài run run, mặt lộ vẻ sợ hãi. Người trẻ tuổi Trương Hiến kinh hãi, đại nhân sao lại nói vậy, thảo dân sao có thể giết cha? Chu huyện lệnh hỏi. Lúc sự việc xảy ra, ngươi ở nơi nào? Ta ở thư phòng. Vì sao không ở trên giường với thê tử? Thảo dân đang xem sổ sách. Có nhân chứng không? Đêm hôm khuya khoắt, lấy đâu ra nhân chứng? Trương Hiến trả lời đâu vào đấy, không hoảng hốt, không rối loạn, hoặc là không thẹn với lương tâm, hoặc là đã sớm nghĩ sẵn. Căn cứ mình suy luận logic, Hứa Thất An nghiêng về một khả năng sau. Hắn tuy chưa có chứng cứ không có mặt, nhưng cũng không có chứng cứ chứng minh hắn giết người. Suy luận thì suy luận, nếu không có chứng cứ thiết thực, không thể kết tội chỉ vì nghi. Huyện lệnh quay sang nhìn về phía người phụ nữ, nói: Trương Dương Thị, bản quan hỏi ngươi, ngươi cùng Trương Hữu Thụy thành thân 10 năm, không có con, vì sao hôm nay lại có thai? Thành thật khai ra, có phải ngươi cùng con chồng cẩu thả, mưu sát chồng hay không? Trương Dương Thị bị dọa giật mình, khóc nói: Đại nhân, dân phụ oan uổng, dân phụ thân thể không khỏe, không tốt, những năm gần đây điều trị hàng ngày, thật không dễ gì có cốt nhục của chồng. Đại nhân sao có thể dựa vào điều này oan uổng dân phụ mưu sát chồng? Bắt đầu khóc lên tu tu. Thẩm như vậy sao có khả năng thẩm ra chân tướng? Hứa Thất An từ xa nhìn người phụ nữ xinh đẹp một lát, tâm lý khẽ động, có cái chủ ý không tồi. Bốp! Chu huyện lệnh một lần nữa giận dữ vỗ kinh đường mộc, quát lớn. Ngươi nói nhìn thấy bóng đen sau khi giết người treo tường rời đi, vì sao bộ khoái hôm nay điều tra vườn hoa dưới tường, không có dấu chân, cũng không có dấu vết dẫm lên hoa cỏ? Trương Dương Thị sửng sốt, đôi mắt đẹp đảo một vòng. Cái này... Trương Hiến lập tức nói. Đại nhân, tặc nhân lẻn vào trong nhà như thế nào, mẫu thân sao biết được? Bộ khoái huyện Nha Tra không được, đại nhân cũng không thể mang tội lỗi áp đặt cho hai người mẹ con chúng ta. Thần có mẹ nó, mẹ con, ngươi đừng vũ nhục hai từ này được không? Ngươi đó là đóng phim loạn luân. Hứa Thất An nghe không nổi nữa. Chu huyện lệnh giận dữ. Khua môi múa mép, người đâu, dùng hình cho ta. Thời buổi này, quá trình thẩm vấn đại để như thế. Ép hỏi, tra tấn, ở dưới tình thiếu chứng cớ huống, chỉ có thể như vậy. Bởi vậy, thường thường xuất hiện vụ oan giá họa. Nhưng cũng không có cách nào cả. Độ khó lấy chứng cứ rất lớn, thiếu thiết bị cùng kỹ thuật chuyên nghiệp. Vì thế hình pháp trở thành trình tự ắt không thể thiếu. Lợi và hại đều có. Trương Hiền lớn tiếng nói. Đại nhân đây là muốn vụ oan giá họa. Gia thúc nhậm chức cấp sự trung bộ lễ, đại nhân không muốn bị buộc tội sao? Cái gọi là gia thúc thật ra là bà con xa năm đời, nhưng mà huyết thống tuy xa, quan hệ lại rất gần, bởi vì Trương gia thường thường vận chuyển ích lợi cho vị thân thích bà con xa kia. Một lời chí mạng, lông mày Chu huyện lệnh giật giật, hắn biết Trương gia có một chút bối cảnh như vậy. Ngươi dám uy hiếp bản quan, người đâu, phạt 20 trượng. Bốn nha dịch tiến lên, hai gã dùng gậy dao nhau kẹp chặt cổ, hai gã khác tụt quần Trương Hiến. Bọn nha dịch bắt đầu dùng sức. Tiếng bốp bốp bốp vang vọng công đường. Trương Hiến khàn giọng kêu thảm thiết. Chu huyện lệnh xa sầm mặt, 20 roi cũng không đủ để khiến một người cung khai tội danh giết người. 50 roi còn có khả năng, nhưng cũng có khả năng đánh chết người ta. Hơn nữa, cho dù Trương Hiến cung khai, án nộp lên bộ hình, Trương Hiến vẫn có khả năng lật lại bản án. Đừng quên, hắn có một người thân cấp sự trung. Đến lúc đó ngược lại có thể chụp cho mình một cái mũ vụ oan giá họa. Thừa dịp khe hở Trương Hiến bị đè xuống đất đánh bằng roi, Hứa Thất An hướng tới lính hầu bên cạnh Chu huyện lệnh vẫy vẫy tay. Lính hầu do dự một phen, yên lặng lùi vài bước, sau đó chạy bước nhỏ tới đón. Chuyển lời giúp ta, bảo lão gia tạm thời bãi đường, ta có cái chủ ý. Hứa Thất An thấp giọng nói. Ngươi có thể có chủ ý gì, chờ có nói bậy, liên lụy tới ta. Lính hầu vẻ mặt không tin. Đơn giản cũng thẩm không ra kết quả. Lão gia bây giờ đâm lao phải theo lao, hắn sẽ đáp ứng, quay đầu mời người uống rượu. Hứa Thất An nói. Được rồi. Lính hầu bước nhanh đến trước mặt Chu huyện lệnh, ghé tai nói vài câu. Chu huyện lệnh lập tức quay đầu nhìn về phía Hứa Thất An. Hắn trầm ngâm một phen, thu hồi ánh mắt, vỗ kinh đường mộc. Trước mang hai người bắt giam, bãi đường. Nội đường, Chu huyện lệnh bưng trà nóng tì nữ dâng lên, uống một ngụm. Là nộn hệ thống vài năm, đối với quy củ quan trường chưa hiểu rõ hết, Hứa Thất An thấy thế, lập tức nâng trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Hứa Ninh Yến, ngươi có chủ ý gì? Hứa Thất An kinh ngạc bởi thái độ của Chu huyện lệnh, thế mà ôn hòa bất ngờ, không bày ra quan uy. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 20, đánh cờ tâm lý. Trong ấn tượng, Chu huyện lệnh đối với viên chức trong huyện nha sẽ không khách khí như vậy, không lẽ sau khi xuyên Việt, mặt cũng đẹp hơn rồi. Ta có thể thử một lần. Không dùng hình. Tự nhiên. Chu huyện lệnh rất tò mò, buông chén trà xuống nhìn tới. Nói xem. Trò chơi tâm lý học, người nghe cũng không hiểu, nói cái lông à. Hứa Thất An cười nói, để ta đặt sẵn tình tiết, đại nhân ngồi yên chờ tin lành là được. Trong phòng giam yên tĩnh, Dương Chân Chân bị mang đến nơi đây, đôi mắt lấp lánh chuyển động, đứng ngồi không yên. Vốn tưởng rằng đám lính muốn làm khó nàng, ai ngờ dẫn nàng đến nơi đây rồi, xong rồi đi luôn. Nhưng cái này cũng không thể đánh tan đi sự bất an của nàng. Két! Cửa gỗ bị đẩy ra, một nam nhân trẻ tuổi mặc quần áo bộ khoái đi đến, cao lớn, đường nét khuôn mặt kiên cường, ngũ quan coi như tuấn tú. Đừng khẩn trương, tùy tiện nói chuyện chút. Nam nhân trẻ tuổi thế mà còn pha trà, tươi cười đầy mặt. Ngươi có thể gọi ta là Hứa Si. Hứa Xà. Chưa từng nhận loại đãi ngộ chất lượng tốt này, Dương Chân Chân không nói lời nào, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Hứa Thất An cũng đang đánh giá người phụ nữ xinh đẹp này, không hổ là nữ nhân được phú hào nhìn chúng, vẻ đẹp trời sinh, nhan sắc chỉ kém thím trong nhà một bậc. Tuổi cũng rất tốt, nữ nhân 30 tuổi, ở kiếp trước của hắn, đúng là thời điểm điện nước đầy đủ nhất. Xem người đeo vàng đeo bạc vậy, Trương Hữu Thụy đối với người rất không tồi. Hứa Thất An mở ra đề tài. Dương Chân Chân từ chối cho ý kiến. Thật ra ta cảm thấy, lấy tuổi của người, nhiều năm như vậy không mang thai, quá nửa là vấn đề của Trương Hữu Thụy. Hứa Thất An nói. Dương Chân Chân vốn tưởng sẽ là một hồi tra hỏi, không ngờ người trẻ tuổi này thái độ cùng giọng điệu ôn hòa bất ngờ, khác với hình tượng quan sai trong ấn tượng. Hơn nữa, nói đến không thể mang thai, quá nửa đều là mang nỗi đổ lên trên người phụ nữ nhân. Hứa Thất An lời này nói rất xuôi tai, nàng chậm rãi buông xuống phòng thủ tâm lý, nức nở nói. Đều là lỗi của dân phụ, là bụng dân phụ không chịu cố gắng, nhiều năm như vậy mới có con, lão gia lại ở lúc này bị hại. Nói xong, vành mắt lại đỏ lên. Người chết không thể sống lại. Hứa Thất An an ủi một câu, lại hỏi. Trương Hữu Thụy bình thường có đi Lầu Xanh không? Tất nhiên là thường đi, làng nói. Từ cổ đến nay, các đại lão gia đại quan nhân, nào có ai không đi Lầu Xanh? Móa, ngươi nói cẩn thận nha. Tuổi ngoài 50, thường đi Thanh Lâu, kho vàng trống trơn. Ta hầu như có thể xác nhận, con trong bụng ngươi là của ông hàng xóm. Cô gái thích đi quán ăn đêm, khả năng dính thai đều sẽ không kém. Thiếu phụ một mình giữ khuê phòng kín cũng như vậy. Bỗng nhiên rất hiểu cho ngươi. Hứa Thất An chật chật hai tiếng. Nữ nhân 30 như sói, 40 như hổ, 50 hít bụi đất. Trương Hữu Thụy hơn 50 tuổi, lưu luyến Lầu Xanh xa lánh ngươi, hồng hạnh xuất tường cũng hợp tình hợp lý. Nhưng giết người thì không đúng rồi. Dương Chân Chân khẽ biến sắc. Dân phụ không biết sai ra đang nói cái gì. Hứa Thất An cười cười. Ta từng xem hồ sơ, Trương Hiến kia so với ngươi nhỏ hơn 7 tuổi. Dương Chân Chân cau mày. Sai ra lần này là có ý tứ gì? Ngươi đây là trâu già gặm còn non nha. Dân phụ không hiểu. Dương Chân Chân lúc này là thật sự chưa nghe biết. Vậy thì nói một số thứ ngươi hiểu. Hứa Thất An trầm giọng nói. Trương Dương Thị, ngươi một mình phòng trống, khó chịu được tịch mịch, vì thế câu dẫn con riêng, làm ra việc vô sỉ trái đạo đức. Đêm đó xảy ra chuyện, ngươi thừa dịp Trương Hữu Thụy đi thu tô, liền cùng con riêng yêu đương vụ trộm. Ai ngờ Trương Hữu Thụy sớm trở về, phát hiện san tình của hai người. Hai cha con đánh nhau, ngươi dùng bình hoa từ phía sau đập chết Trương Hữu Thụy. Vì che giấu hành vi phạm tội, các ngươi mang xác Trương Hữu Thụy kéo tới trong sân, ngụy trang thành tặc nhân trộm cướp giết người. Trương Hiến cố ý để lại dấu chân ở trên tường, lấy chứng thật lý do trong của ngươi. Sắc mặt Dương Chân Chân trắng bệch, khó có thể tin nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Ta không có, ta là oan uổng. Dương Chân Chân lớn tiếng nói, hai tay siết thành nắm đấm, lòng bàn tay toát mồ hôi. Nàng hoảng hốt rồi. Hứa Thất An ở lĩnh vực thẩm vấn từng bỏ công phu, thu liễm ôn hòa, mặt không biểu cảm, lộ ra một sự lạnh lùng. Người không kỳ quái ta vì sao biết rõ ràng như vậy, bởi vì Trương Hiến đã công khai. Điều đó không có khả năng. Trong mắt Dương Chân Chân hiện lên cảm xúc như vậy, mặt lại tái nhợt đi vài phần, cố giả vờ trấn định, vẫn như cũ không nhận. Dân phụ oan uổng. Có phải cảm thấy gian phu của người không có khả năng nhận tội hay không? Hứa Thất An mặt không biểu cảm. Rõ ràng không, còn nói dồn dập, vẻ mặt nghiêm nghị uy hiếp, lại khiến người phụ nữ xinh đẹp càng thêm sợ hãi. Bởi vì các người tự cho là xử lý không một kẽ hở, thật ra sơ hở chồng chất. Trương Hiến chỉ để lại ở trên tường dấu chân đi ra ngoài, lại chưa có dấu chân vào nhà lưu lại. Tặc nhân nếu là có thân pháp không tệ, vậy khi thoát đi sẽ càng kích phát tiềm năng, căn bản sẽ không lưu lại dấu chân. Đây là thứ nhất. Thứ hai, Trương Hữu Thụy chết bởi vật cùn đánh mà không phải vật sắc. Dựa theo luật pháp đại phụng, phàm là kẻ đêm vô cớ vào nhà, đánh 80 gậy, kẻ bị chủ nhà nhất thời giết chết, không bàn tới nữa. Hứa Thất An gõ bàn. Thử hỏi, tên tặc nhân nào vào nhà ăn cướp sẽ không mang theo vũ khí, nhưng Trương Hữu Thụy lại là chết bởi vật cùn. Khuôn mặt Dương Chân Chân dại ra. Ta còn chưa nói xong đâu. Hứa Thất An cười lạnh một tiếng, sau khi đánh sập phòng tuyến tâm lý Dương Chân Chân, kế tiếp mới là sát chiêu. Thứ ba, vì sao huyện nha sẽ một mực khẳng định là các ngươi giết Trương Hữu Thụy mà không phải tặc nhân? Mang sát Trương Hữu Thụy kéo tới trong sân, ngụy trang thành tặc nhân gây ra, rất biết nghĩ, nhưng các ngươi đã phạm vào sai lầm. Trương Hữu Thụy khi chết, xác nằm ở trong sân, hai chân hướng vào phòng, đầu hướng ra ngoài, vết thương chí mạng ở sau gáy. Cái này nói rõ, hung thủ là từ phía sau hắn động thủ, dùng vật cùn tập kích hắn. Cái này sao có khả năng, hung thủ nếu là trộm cướp, nhìn thấy chủ nhân trở về, hoặc là án binh bất động, hoặc là rút lui, cố ý ra tay tập kích giết người, nhưng hai tay trống trơn trở về. Dương Chân Chân ngây người, nàng không ngờ thế mà còn có nhiều sơ hở như vậy. Lời của Hứa Thất An đã sinh ra chấn động cường đại đối với nàng, khiến nàng có loại cảm giác hành vi của mình sớm bại lộ ở dưới ban ngày ban mặt, không che giấu được gì. Cảm giác khủng hoảng suýt chút nữa chi phối nàng. Đại phụng đả canh nhân. Chương 21. Từ xưa đến nay, nhân loại không thay đổi tật xấu. Không còn gì để nói à? Trương Hiến cũng không còn gì để nói, cho nên hắn mang người khai ra. Hắn còn nói là ngươi không biết xấu hổ cầu dẫn hắn. Hắn vốn không muốn tiếp tục dây dưa cùng ngươi, nhưng ngươi lấy đứa con trong bụng uy hiếp hắn, bức bách hắn. Buổi tối hôm đó cũng là ngươi thừa dịp hỗn loạn đánh chết Trương Hữu Thụy. Trương Hiến là kẻ bị hại vô tội, hắn biết sơ hở nhiều như vậy, chạy trời không khỏi nắng, liền hướng huyện lệnh lão gia nhận tội rồi, nguyện dâng lên 500 lượng bạc, khơi thông quan hệ, mang tội lỗi đổ lên trên đầu ngươi, cho một mình ngươi gánh vác tội mưu sát chồng. Dương Chân Chân càng nghe càng sợ, sắc mặt càng lúc càng tuyệt vọng. Sau khi biết được Trương Hiến đã mang mình bán đứng, khuôn mặt xinh đẹp rất có nét đã trắng bệch, không còn lấy một chút màu máu. Trương Hiến là người thế nào, người rõ nhất chứ? Hứa Thất An cố ý nói như vậy. Trương Hiến là người thế nào Hứa Thất An không biết, hắn chỉ là không tin loại quan hệ không liên quan tới tình yêu, chỉ có dục vọng này sẽ bền chắc bao lâu. Hơn nữa, Trương Hiến là con nhà giàu, có tiền ý nghĩa có thể hái rất nhiều hoa thơm, cần gì treo cổ ở trên thân một cây hoa chứ? Dương Chân Chân tuyệt vọng. Nhưng mà, Hứa Thất An hướng dẫn từng bước. Huyện lệnh lão gia Vĩ Quang chính là ý tứ liêm khiết chính nghĩa, hắn không chỉ tin lời phiến diện của Trương Hiến, lệnh ta tới đây hỏi, nếu ngươi thẳng thắn mong sự khoan hồng, huyện lệnh lão gia đồng ý, miễn ngươi tội chết. Dương Chân Chân ngẩng phát đầu dậy, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, tựa như bắt được cọng cỏ cứu mạng, giọng đau thương nói. Thật. Hứa Thất An gật đầu. Thật. Thấy rốt cuộc dao động tâm trí Dương Chân Chân, Hứa Thất An lập tức mở cửa, gọi sư gia chờ ở cửa tiến vào ghi chép. Phòng tuyến tâm lý của Dương Chân Chân bị đánh tan, một năm một mười nói ra tình hình thực tế. Nàng quả thật cấu kết với con riêng của chồng, cũng mang thai con của hắn, nhưng cùng Hứa Thất An vừa rồi nói có chút chênh lệch, cũng không phải nàng chủ động. Quá trình nàng cùng Trương Hiến thông đồng dùng 10 chữ khái quát. Con riêng xin tự trọng, con riêng xin tự động. Trương Hiến thèm nhỏ dãi đã lâu đối với sắc đẹp của người mẹ kế này, thừa dịp nàng một mình canh trốn khuê phòng, tận dụng, thừa dịp sơ hở mà vào. Dương Chân Chân ỡ mờ. Cái gọi là yêu đương vụng trộm nhất thời sướng, cả nhà bị thiêu rụi. Đêm đó xảy ra, sau khi xảy ra chuyện, hai cha con nổi lên xung đột. Trương Hiến cầm bình hoa lên lỡ tay đánh chết ông bố. Vì thoát tội, liền trao đổi lời khai với Dương Chân Chân, ngụy trang thành tặc nhân hành hung. Đáng tiếc hai người là dân chúng tầm thường, không phải chuyên nghiệp, lỗ hổng quá nhiều, còn gặp Hứa Thất An tên dùng bút này. Tối qua ghi chép, Hứa Thất An cùng sư gia rời khỏi phòng giam. Lão sư gia làm ở huyện nha hơn 20 năm, bị thao tác đen tối của Hứa Thất An thuyết phục. Kẻ sĩ cách biệt 3 ngày phải thay đổi cách nhìn. Lão hụ ở huyện nha làm việc nửa đời người, chưa từng gặp ai thẩm án như ngươi. Song để tù nhân là chiêu trò bình thường, cũng chỉ các ngươi đám người cổ đại này ngạc nhiên. Hứa Thất An khoát tay, trò vặt thôi. Hắn lựa chọn lấy Dương Chân Chân làm cửa đột phá, là bắt nạt nàng không hiểu luật pháp, tóc dài kiến thức ngắn, hình dung nữ nhân thời đại này là thích hợp nhất. Vừa rồi huyện lệnh thẩm án, Hứa Thất An quan sát đã lâu, phát hiện Dương Chân Chân tính cách yếu đuối, không có chủ kiến, vì thế liền có chủ ý này. Hắn vừa rồi là lừa Dương Chân Chân, theo luật pháp đại phụng, thông dâm, mưu sát chồng, nữ nhân lăng chỉ xử tử, gian phu thì chém đầu giữa chợ, không có khả năng miễn trừ tội chết. Trong vụ án này, phạm vào tội giết người là Trương Hiến, giết cha cũng là lăng trì. Hứa Thất An đối với một súc sinh giết cha chết như thế nào không có ý kiến. Hắn chỉ là cảm thấy Dương Chân Chân là tòng phạm, tội không đến mức chết. Một điểm này xung đột với quan điểm pháp luật hắn kiếp trước bồi dưỡng. Mỗi thời đại đều có quy củ của nó, thuận theo đại thế mới là đạo sinh tồn. Hứa Thất An ở trong lòng nói cho chính mình. Trương Hiến nhìn thấy lời khai của Dương Chân Chân trở tay không kịp, không cách nào cãi nữa, tuyệt vọng cung khai. Hứa Thất An cầm hai phần lời khai đi nội đường. Chu huyện lệnh tay trái bưng chén trà, tay phải một quyển sách, cúi đầu nhìn, thấy Hứa Thất An tiến vào, liền buông sách cùng trà xuống. Như thế nào? Hứa Thất An mang hai tờ lời khai đặt trên bàn. May mắn không làm nhục mệnh. Chu huyện lệnh lập tức cầm lên tờ khai, run lên trang giấy, sau khi cẩn thận đọc, vỗ bàn giận dữ. Đồ vô liêm sỉ! Đồ vô liêm sỉ! Lão Chu cảm giác ba quan điểm người đọc sách của mình đã bị khiêu chiến. Sau khi phẫn nộ, hắn lại quay về hướng phía Hứa Thất An. Ấn tượng đối với tiểu tử này đã tốt đến cực điểm. Ninh Yến, bản quan sẽ ghi người một công, bản lãnh tốt. Đều là đại nhân dạy bảo có phương pháp, tiểu nhân mưa dầm thấm đất mới học được một chút kỹ xảo. Hứa Thất An tung đòn nịnh hót, về mặt Chu huyện lệnh cực kỳ vui vẻ. Đầu giờ Thân hết giờ làm, Vương Bộ Đầu bày tỏ muốn mời khách uống rượu, mang theo 8 khoái thủ của khoái ban đi quán rượu. Bản vị bạc, vật giá ổn định. Một chỉ bạc có thể ở từ lâu lớn đặt một bàn tiệc tối phong phú, huống chi là quán rượu. Bởi vì suy luận như thần, cùng với thẩm vấn càng khiến người ta vỗ bản tán dương, Hứa Thất An thành nhân vật chính, ngay cả Vương Bộ Đầu cũng hướng hắn thỉnh giáo quá trình thẩm vấn. Nữ nhân đó tính cách mềm yếu, không chịu nổi dọa dẫm, thật ra cũng không có gì ghê gớm cả. Hứa Thất An già đời rồi, tuyệt không khen bản thân, không thoát ly quần chúng. Nhưng Vương Bộ Đầu cùng các đồng nghiệp nghe phi thường đã nghiền, cảm giác mở ra cánh cửa thế giới mới. Ân cần kính rượu cho Hứa Thất An. Rượu qua 3 lượt, đề tài giữa các đại lão gia không thể tránh khỏi chuyển hướng về phía lầu xanh cùng câu lan những nhân này. Phương diện này, Vương Bộ Đầu đã trở thành nhân vật chính. Hàn vỗ bả vai Hứa Thất An. Ninh Yến, hôm nay ta mang người đi câu lan chơi đùa một chút, ăn mặn. Đoàn người cười lên ái muội, đều biết Hứa Thất An là chim non. Đại phụng đả canh nhân, chương 22, nhật ký của Hứa Thất An. Đầu nhi người mời khách sao? Cả đống bạc đó. Vương Bộ Đầu từ chối. Không mời khách. Hứa Thất An trầm giọng nói. Ta không phải là người như thế. Phá thân, ta đời này cũng không đến được cảnh giới luyện khí. Nói đến lầu xanh cái văn hóa truyền thống này, bên trong ẩn chứa tri thức thâm hậu. Hứa Thất An chuyên tâm nghe giảng, ở trong lòng làm ra tổng kết. Câu lan chính là kỵ quán, mở ra cho bình dân. Lầu xanh càng thêm xa hoa, quần thể hộ khách là phú thương cùng quan to hiển quý. Cái này mẹ kiếp không phải là tiệm uốn tóc và hội sở sao? Ở Đại Phụng Triều, nói đến văn hóa lầu xanh liền tuyệt đối không tách rời giáo phường ti. Mấy con ngược ở giáo phường ti là thật sự xinh đẹp. Vương Bộ Đầu cảm khái. Đều là gia quyến quan lại phạm tội, ai cũng răng non thịt mềm, có thể véo giặt nước. Lúc đầu năm, lão ca ta từng theo huyện thừa, đại nhân đến bên trong đùa giỡn, may mắn từng gặp phù hương cô nương, xinh đẹp như hoa. Trên mặt Vương Bộ Đầu hiện lên biểu cảm kinh diễm. Phù Hương cô nương là ai? Tiểu Lý hỏi. Đầu Nhi, ngươi có ngủ với nàng hay không? Phù Hương là hoa khôi xá Phường Ti, đêm đó nếu không phải đã có khách, ta đã ngủ với nàng. Vương Bộ Đầu chém gió không mất tiền. Ngủ một đêm bao nhiêu bạc? Hứa Thất An giật mình. 30 lạng. Hứa Thất An bốc cho hắn nắm củ lạc. Đầu Nhi, ăn chút lạc, xem ngươi say rồi. Cái này mẹ kiếp là kim tương ngọc à, 30 lượng bạc có thể mua được mấy tiểu nương tử tự mình ở nhà đùa giỡn được không? Phi, từ cổ đến nay, thói xấu duy nhất không thay đổi của nhân loại chính là nghĩ bậy. Đầu óc hỏng mới đi giáo Phường Ti ngủ hoa khôi. Hôm nay là năm Canh Tý, tháng Bính Tuất, ngày Giáp Ngọ. Cái vớ vẩn gì vậy? Đổi là trước kia, ta khẳng định không hiểu gì hết. Cũng may kế thừa ký ức chủ nhân ban đầu của thân thể. Căn cứ ta phỏng đoán, hẳn là năm Tý, ngày 18 tháng 10 dương lịch. Ta phải bắt đầu viết nhật ký, dù sao ta cũng không phải người đứng đắn gì. Nhị Thúc nói không sai, ta phải đổi cách sống. Cái xã hội giống như cứt chó này, lăn lộn rất cao chưa chắc là chuyện tốt. Thời cổ quan to bị xét nhà chỗ nào cũng có, người thế nào mới có thể trải qua cuộc sống dễ chịu? Ta nghiên cứu một chút, là tầng lớp trung lưu. Sống giàu có hơn người bình thường, lại không đề cập đến tranh đấu cấp cao. Ngày thường chịu chút thiệt thòi không sao cả, người của gia tầng này là dễ chịu nhất. Mặt khác, hôm nay ở trên chợ nhận được một chút bạc. Ngày 19 tháng 10, ta phải có tiền. Trên đời này, so với bạc càng tin cậy hơn là vàng. Tuy thương nhân không có địa vị, chỉ có thể nói có được thì phải có mất. Ta tính qua vài ngày nữa liền từ chức, không ở nha môn làm bộ khoái. 1 tháng 2 lượng bạc 1 thạch gạo, khi nào có thể đi giáo Phường Ti ngủ hoa khôi. Ngày 20 tháng 10, trời dâm. Ta trước không vội từ chức, mang việc làm ăn bắt đầu rồi lại từ chức. Hôm nay nhìn thấy đồng nghiệp cầm lệnh đi bắt chẹt thương nhân, trong lòng không thoải mái lắm. Nhưng ta biết đây là điều bình thường của xã hội. À, nếu ta là năm đó, đã sớm máu nóng bốc lên đầu quát mắng. Cuộc sống đã mài hết góc cạnh của ta. Khi ngươi không thể thay đổi bất cứ sự vật nào, xin học được trầm mặc. Mặt khác, hôm nay ở nha môn nhận được một chỉ bạc. Ngày 21 tháng 10, trời quang. Hôm nay Vương Bộ Đầu mang ta đi câu lan đùa giỡn. Ấn tượng của ta đối với câu lan có sự thay đổi. Nó là một nơi nghe hát, nghe diễn, kiêm linh hồn thể xác giao dung. Ta còn ở cảnh giới luyện tinh, không thể phá thân, vạn phần phiền muộn. Xem xét nửa ngày, không một ai xinh đẹp hơn Thẩm Thẩm. Thẩm Thẩm là loại phụ nữ xinh đẹp trong đẫy đà xinh đẹp, lại tự mang sự đoan trang đàng hoàng. Nữ nhân trong câu lan quá mức ngả ngớn, mùi phong trần quá nặng. Nhìn như vậy, Linh Nguyệt muội tử cùng Thẩm Thẩm giá trị nhan sắc có thể đọ sức. Sau đó, ta ở câu lan nhận được một chỉ bạc, vừa lúc dùng để trả tiền nghe hát dùng bữa. Gần đây có phải tốt số quá hay không? Ngày 22 tháng 10, câu lan nghe khúc. Ngày 23 tháng 10, câu lan nghe khúc. Ngày 24 tháng 10, câu lan nghe khúc. Vương Bộ Đầu hỏi ta vì sao vui vẻ như vậy, bởi vì chơi miễn phí khiến ta vui vẻ. Ngày 25 tháng 10, Hứa Thất An ơi Hứa Thất An, ngươi sao có thể xa đoạn như thế, không thể tiếp tục như vậy, ngươi quên mục tiêu của mình rồi sao? Đặt trước cái mục tiêu nhỏ, kiếm 1 ức. Ngày 26 tháng 10, câu lan nghe khúc. Ngày 27 tháng 10, câu lan nghe khúc. Hôm nay chưa nhận được bạc, ta trả 1 đồng chơi gái. Phi, nơi trường khí mù mịt, không bao giờ đến đây nữa. Ngày 28 tháng 10, thế giới này có thuốc súng, cũng có súng, xà phòng cũng có rồi, hiệu quả còn đặc biệt tốt. Như vậy kế hoạch xà phòng cũng ngâm nước nóng rồi, ta chán ghét luyện kim thuật sư. Đúng rồi, thủy tinh, ta có thể làm thủy tinh. Thủy tinh là thứ tốt, đám người cổ đại này khẳng định chưa từng thấy. Ngày 29 tháng 10, ồ, thủy tinh cũng có rồi, ta phải tìm đường ra khác. Hôm nay ở nhà nhận được tiền riêng của Nhị Túc, 1 chỉ bạc. Ngày 30 tháng 10, câu lan nghe khúc. Ngày 31 tháng 10, ta hôm nay lại phát hiện một kế hoạch kiếm tiền, ta có thể thay đổi trang giấy. Đại phụng con đường văn chương hưng thịnh, chỉ cần ta có thể làm ra giấy tốt hơn, ta có thể ngày kiếm đấu vàng, ăn thức ăn tốt nhất, ngủ với hoa khôi đẹp nhất. Ta nghĩ chút, lưu trình chế tác giấy là... Được rồi, không cần để ý trang giấy loại việc nhỏ này, ta có chú ý tốt hơn, chế tạo xi măng. Thành phần xi măng là ta biết. Canxi carbonate, silic dioxide, oxit nhôm, sắt ba oxit. Theo tiêu chuẩn quy cách vật lý cùng hóa học đặc biệt điều chế, Ừm, hôm nay ở trên chợ nhặt được một chỉ bạc. Chuyện gì vậy? Tần suất nhặt tiền của ta có phải quá cao rồi hay không? Điều này làm ta rất bất an. Ngày 2 tháng 11, kế hoạch xi măng thất bại. Lý luận tri thức cùng năng lực động thủ là hai việc khác nhau. Còn đĩ mẹ quá chân thật rồi. Ngày 3 tháng 11, mấy ngày nay mang tài khoản còn lại tiêu hết, tìm Nhị Thúc vay tiền, Nhị Thúc cũng đang đói tiền. Hứa Tân Niên sau khi biết, trước biểu đạt bản thân khinh thường, sau đó chào phúng ta, cuối cùng cho ta 5 lượng bạc. Trừ có chút lời nói ác độc cùng kiêu ngạo, đường đệ này của ta thật ra vẫn là không tệ. Trời không sinh Hứa Tân Niên ta, đại phụng vạn cổ như đêm dài. Ta đáp lễ như thế, Hứa Tân Niên mặt đỏ tai hồng phẩy tay áo bỏ đi. Nhị lang à, nếu không phải chúng ta là anh em, ta đã phong người làm nữ chính. Ngày 5 tháng 11, hôm nay cùng bọn bộ khoái trong nha môn đi quán trà mò cá. Lần đầu tiên nghe tiên sinh kể chuyện, ta đột nhiên nghĩ nếu mang tiểu thuyết võ hiệp, tứ đại danh tác, tiểu thuyết mạng đời sau viết ra, ta nằm cũng có thể kiếm tiền. Ta thật sự là thông minh. Hôm nay lại gặp được một chỉ bạc, có tiền ngày mai đi câu lan rồi. Đại phụng đả canh nhân, chương 23, hàng ngày đối đầu thầm thầm, 1. Ngày 7 tháng 11, ta quá ngây thơ rồi, một bộ tiểu thuyết mấy chục vạn, hơn 100 vạn chữ, ta dùng bút lông viết ra. Ừm, ta có thể chế tác bút than, nhưng mà ta không nhớ được nội dung tiểu thuyết. Xuyên Việt chục ngày rồi, không được việc gì cả. À, ta sắp nứt ra rồi. Ngày 8 tháng 11, trời mưa, chính như tâm tình ta giờ phút này, ta rõ ràng cái gì cũng biết một chút, nhưng lúc thật sự muốn mang bọn nó chuyển hóa thành bạc, lúc từ không tới có, lại phát hiện mình còn kém rất nhiều. Ta rõ ràng cảm nhận được chỗ thất bại của giáo dục nhằm vào thi cử. Hôm nay nói chuyện phiếm với Nhị Thúc, nghe hắn nói rất nhiều chuyện quan trường, cùng với bản thân ta ở nha môn làm bộ khoái nhìn thấy nghe thấy, ta bỗng nhiên phát hiện thế giới này càng tệ hơn so với ta tưởng tượng. Tham quan ô lại hoành hành không kiêng kỵ, tham nhỏ đã là quan tốt, thanh quan so với xử nữ trong câu lan còn hiếm thấy hơn. Ngày 9 tháng 11, nhiều mây, thải vi cô nương của Ti Thiên Giám sao còn chưa tới tìm ta, nàng không muốn có được bí thuật luyện kim trong truyền thuyết sao? Cô nương có giá trị nhan sắc không kém Linh Nguyệt Muội Tử, mặt trai xoan đáng yêu xinh đẹp, mắt vừa to vừa đẹp, bằng vào kỹ xảo tán gái lành nghề của ta, nói không chừng có thể theo đuổi được nàng. Có phải đệ tử của giám chính hay không không sao cả, chủ yếu là ở trong xã hội lạnh lùng này khát vọng một phần tình yêu. Mau tới tìm ta đi, ta không muốn phần đấu nữa. Ngày 10 tháng 11, ta vẫn không cam lòng kế hoạch tiểu thuyết xanh non, vì thế kể kịch tình đại khái Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài cho hai muội muội. Chuyện rất đơn sơ, dù sao quên rất nhiều chi tiết rồi. Nghe xong, mắt Linh Nguyệt Muội Tử đỏ lên, nhưng Linh Âm chưa khóc. Ta đánh nó một quyền, nó khóc. Ta cảm thấy đây là thứ nó tuổi này nên thừa nhận. Ngày 11 tháng 11, hôm nay uống rượu với Lý Điển Sử. Khi ngà ngà say, hắn nói Vương Phi của Trấn Bắc Vương là người đẹp số 1 đương triều. Ta hỏi hắn rốt cuộc đẹp bao nhiêu, hắn không hình dung được, bởi vì Lý Điển Sử cũng là nghe huyện lệnh lão gia nói. Buổi tối tan tầm về nhà, lén tìm Nhị Thúc hỏi. Nhị Thúc vẻ mặt phi thường cổ quái, hắn dốc hết toàn lực dùng lực lượng từ ngữ cằn cỗi của hắn hình dung vẻ đẹp của Vương Phi. Ta lấy ra yếu tố trung tâm, con mẹ nó, ngực to. Điều này làm ta đối với Vương Phi sinh ra chút hứng thú cùng chờ mong. Ngày 10 tháng 11, cho đến ngày nay, chưa làm được một việc nào, ta làm tổ quốc mất mặt, làm người xuyên Việt mất mặt rồi. Ngày 12 tháng 11, đây là tròn tháng đầu tiên ta tới thế giới này, bổng lộc phát xuống, ta tính làm việc thật tốt, chuyện kinh thương từ từ rồi đến. Ngày 13 tháng 11, câu lan nghe khúc. Bịch. Trong sân nhỏ, Hứa Thất An đứng ở mái hiên, tùy tay nhé một ám khí hình lăng. Hắn căn bản không nghiêm túc nhắm, lại chuẩn xác trúng hầm tâm cọc gỗ cách 20 bước. Cái này cũng không phải thủ pháp ném ám khí của Hứa Thất An cao minh bao nhiêu, mà là hắn vận khí tốt. Thân thể này của ta tuyệt đối có vấn đề, Hứa Thất An thấp giọng tự nói. Vận khí hắn quá tốt rồi, liên tục một tháng tổng cộng nhặt được một lượng 2 chỉ bạc, tương đương với nửa tháng bổng lộc. Số tiền này đủ một nhà ba người bình thường dùng hết tiết kiệm 3 tháng. Cổ quái nhất là mỗi lần đều nhận được một chỉ bạc, cái này không phải vận khí có thể hình dung. Không cần hỏi nguyên nhân, cũng biết việc này có cổ quái. Hệ thống 33, xuất hiện đi, đừng chờ trốn tìm với con nữa. Hứa Thất An thử hỏi. Hệ thống không quan tâm hắn. Trong một tháng qua, hắn đã làm vô số lần thử, ý đồ đánh thức hệ thống. Sự thực nói cho hắn, căn bản không có hệ thống. Vận khí cổ quái giải thích như thế nào? Không ngờ được, ta loại tù trưởng châu Phi từ nhỏ đến lớn, mua sổ số 5 tệ cũng chưa từng trúng ngày, có một ngày cũng có thể tiến hóa trở thành hoàng đế châu Âu. Nhưng hoàng đế châu Âu tuổi thọ quá ngắn. Hứa Thất An cười khổ tự diễu. Có một điểm có thể khẳng định, chủ nhân ban đầu của thân thể căn bản không có vận khí kinh người. Hắn nếu có, thẩm thần sẽ không ghét hắn, sẽ mang hắn thờ như tổ tông. Cả nhà cũng không phấn đấu nữa, dựa vào hắn nhặt tiền mà sống. Loại tặng lai lịch không rõ này, không hiểu sao làm người ta hoảng hốt không chân thực. Ánh mắt Hứa Thất An trầm trọng, thở dài nói, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hôm nay nghỉ, Hứa Thất An tung người trèo qua tường cao một trượng, đi nhà nhị thúc ăn bữa sáng. Tiểu viện hắn ở, thật ra vốn là một vị lão quản gia Hứa gia ở, chỉ cách nhà lớn một bức tường. Về sau lão quản gia qua đời, tiểu viện để đó không dùng, thẳng đến khi Hứa Thất An tranh cãi với Thẩm Thẩm, dưới cơn giận dữ dọn tới nơi này. Chủ nhân ban đầu thân thể là kẻ tính bướng bỉnh, ngày thường ba bữa đều là tự làm. Nhị thúc ngẫu nhiên sẽ xách theo rượu cùng đồ ăn trèo tường tới tìm cháu trai uống hai chén. Bây giờ Hứa Thất An không cần thiết chịu đựng, vì trách nhiệm của chủ nhân ban đầu thân thể, nếu tự mình làm bữa sáng, không dậy khỏi giường được, nếu ra ngoài ăn, lãng phí bao nhiêu tiền chứ. Cầu Lan nghe khúc không thích sao, chủ yếu là có thể nhìn thấy các tiểu tỷ tỷ mặc váy lụa mỏng lắc mông. Nội sảnh, Thẩm Thẩm mặc váy áo tay, áo rộng màu đỏ sậm, nhìn thấy Hứa Thất An tiến vào, bĩu môi, cúi đầu hút cháo. Thẩm Thẩm không phải thiên kim nhà giàu, phụ thân là tú tài, miễn cưỡng tính là con nhà gia giáo. Thẩm Thẩm mưa dầm thấm đất, coi như thông tình đạt lý, vừa mới nhận ân tình của đứa cháu xui xẻo, không mặt mũi nào đuổi người. Đối với đứa cháu đừng khinh thiếu niên nghèo bây giờ lại rất được này, nàng cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Tiểu Đậu Đinh, từ giờ sẽ dùng để gọi con gái út nhà nhị thúc. Đứng ở trước ghế đôn tròn, trên ghế đôn đặt bữa sáng của cô bé, ba cái bánh bao thịt, hai căn bánh quẩy, một món rau, một âu to cháo hoa. Đại ca, nàng mơ hồ gọi rõ, không rõ gọi một tiếng. Sao không thấy Từ Cựu? Hứa Thất An hỏi. Từ Cựu là tên của Hứa Tân Niên, tự là bổ sung của tên. Nhốt ở trong phòng viết thơ, Hứa Bình Chính nói. Hứa Thất An ngồi xuống, Lục Nga bưng lên một bát cháo hoa, sáu cái bánh bao thịt, một đĩa củ cải muối chua, một bát tàu phớ. Võ phu cảnh giới luyện tinh, dạ dày lớn hơn nhiều so với người thường, mà đến cảnh giới luyện khí như Thúc Thúc, lượng ăn cơm ngược lại không khác mấy với người thường, chỉ có thể lửng dạ. Hứa Thất An liếc Tiểu Đậu Đinh, vẻ mặt ôn hòa. Linh Âm, chia cho đại ca một cái bánh bao được không? Mọi người nhìn hắn một cái, con gái út trong nhà cái gì cũng không để ý, chỉ để ý đồ ăn. Ai từ trong bát con bé tranh thức ăn, nó liền liều mạng với người đó. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 24, hàng ngày đối đầu Thẩm Thẩm, 2. Không cho! Tiểu Đậu Đinh quả nhiên giang hai cánh tay ra như gà mái bảo vệ gà con, bảo vệ thức ăn. Muội đừng vội, đại ca sẽ không để muội chịu thiệt. Hứa Thất An cầm lấy một cái bánh bao, đặt tới trong khay của nó, chỉ vào bốn cái bánh bao nói. Bốn cái bánh bao này là chúng ta đều có phần đúng không? Hứa Linh Âm gật gật đầu. Có phải nên chia đều hay không? Hứa Linh Âm nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Muội hai cái bánh bao, đại ca hai cái bánh bao, sau đó đại ca cho muội thêm nửa cái bánh quẩy, muội có phải lãi rồi hay không? Vâng. Hứa Linh Âm bị dẫn theo tiết tấu, cảm giác mình lãi to rồi, mặt mày hớn hở. Hứa Linh Nguyệt. Hứa Bình Chí nhìn cháu trai một cái. Thầm thầm cả giận. Ta sao có thể sinh ra khuê nữ ngốc như con, tức chết lão nương rồi. Tiểu Đậu Đinh liền cảm giác rất tủi thân và uất ức. Mình rõ ràng lãi nửa cái bánh quẩy, mẹ vì sao còn muốn mắng nó? Lúc này, Hứa Tân Niên vào, trong miệng lẩm bẩm, hai mắt không có tiêu cự, ngồi xuống vừa ăn cơm vừa tự hỏi. Thẩm Thẩm phun ra một hơi, không để ý tới đứa con gái út ngu ngốc, bắt đầu quan tâm con trai có tiền đồ. Niên Nhi, đang yên đang lành làm thơ cái gì? Người có cái dài, tất có cái ngắn, đừng để ý tới người ngoài đồn đại. Hứa Tân Nhiên am hiểu sách luận, thi từ là điểm yếu. Từ Cựu, đệ chừng nào có thể đột phá khai khiếu, đến đệ bát phẩm tu thân cảnh? Hứa Thất An đột nhiên hỏi. Hứa Tân Nhiên đi là con đường nho gia tu hành, thư viện Vân Lộc là đại đệ tử thánh nhân nho gia sáng lập, cách ngày nay 1.200 năm lịch sử, là thánh địa người đọc sách trong thiên hạ tha thiết ước mơ. Thư viện Vân Lộc địa vị siêu nhiên, không chỉ bởi tổ sư khai phá là môn đồ của thánh nhân, một điểm quan trọng nhất, nó là thư viện duy nhất có thể tu nho đạo. Nho gia đệ cửu phẩm, khai khiếu chỉ có thể tăng trưởng trí nhớ, đọc nhanh như gió, năng lực học tập tăng mạnh, nhưng vẫn như cũ là cặn bã. Tạm thời chưa có đầu mối, sư trưởng nói phải tự ngộ. Hứa Tân Niên tiếc nuối lắc đầu. Đệ có thể tham khảo một chút khai khiếu cảnh. Hứa Thất An nói. Khai khiếu cảnh là như thế nào tu thành? Hứa Tân Niên nhớ lại. Mang kinh điển thánh nhân đọc lầu, hóa thành mình dùng, đó là khai khiếu cảnh. Đọc lầu, hóa thành mình dùng. Thứ trước cần hao phí lượng lớn thời gian đi ghi nhớ, thứ sau dựa vào ngộ tính nhất định. Hứa Thất An như có chút suy nghĩ gật gật đầu. Điểm ấy giống với luyện tinh cảnh hệ thống võ phu, đều là quanh năm suốt tháng mài dũa khí huyết, rèn luyện thể phách. Vậy nếu tu thân, có phải cũng cần rèn luyện thể phách hay không? Hứa Thất An hỏi. Hứa Tân Niên châm trước một lát, nói. Nho sĩ tu thân cảnh, tâm không sợ, mỗi tiếng nói cử động đều có thể làm người ta tin phục, khi lệ ý chí chiến đấu. Ta thử từ năng lực tu thân cảnh thể hiện ra suy ngược lại phương pháp tu hành. Vậy có thành công hay không? Hứa Tân Niên làm bộ chưa nghe thấy, quay đầu nói với mẫu thân. Một vị trưởng bối trong thư viện ra làm quan, đi Thanh Châu, đường đi xa xôi, các học sinh thư viện ngày mai muốn tiễn hắn, tặng thơ. Nói tới đây, Hứa Tân Niên buồn bực nói. Ta còn chưa viết ra được thơ tiễn. Hứa Linh Nguyệt nhỏ giọng. Nhị ca không có tài làm thơ. Thẩm Thẩm trừng mắt nhìn nàng, không vui nói. Nhị ca con tài hoa hơn người, thơ từ trước kia chẳng qua là không để ở trong lòng mà thôi. Hứa Bình Chí gãi gãi đầu. Tùy tiện viết vài câu đi, ta cảm thấy câu thơ kia con ngày đó thốt ra rất có khí phách. Khụ khụ khụ. Hứa Thất An cười ra tiếng. Khóe miệng Hứa Tân Niên giật giật, cứng ngắc chuyển hướng đề tài. Vị trưởng bối kia là đại nho nổi tiếng khắp thiên hạ, cực giỏi thơ từ, tiễn hắn đều là học sinh rất có tài thơ, trừ kính ngưỡng đối với trưởng giả, cũng ôm cách nghĩ kết giao nhân mạch. Nếu có thể làm vị tiền bối đó thưởng thức, chỗ tốt rất nhiều. Được đấy, rốt cuộc nghĩ kết giao nhân mạch rồi. Hứa Tân Niên tâm cao khí ngạo, luôn mang quân tử chi giao nhạt như nước, quân tử bằng mà không đảng, treo ở bên miệng. Sau khi trải qua nguy cơ lần này, hắn rốt cuộc ý thức được chỗ tốt của giao dịch PI, PY. Hứa Thất An thân là đại ca, rất vui mừng. Có thể khiến nhị lang không am hiểu thơ từ, hao hết tâm lực kết giao, hẳn là nhân vật lớn. Thầm thầm quýnh lên, vậy phải như thế nào mới tốt đây? Hứa Tân Niên bất đắc dĩ nói. Nương, văn chương vốn là thiên phú trời ban ngẫu nhiên mới có, thơ từ cũng như thế. Nói xong, hắn cảm khái nói. Ta lúc trước nếu là có thể kết giao vị tiền bối văn đàn này, có lẽ có thể cứu mọi người thoát ly đại lao, không đến mức cầu cứu mà không có cửa. Thẩm Thẩm nhất thời mặt mày đau khổ, nàng để ý tiền đồ con trai hơn so với bất luận kẻ nào. Đại nho chân chính có khí khái, đưa bảo tặng quà không thể thực hiện được, phải lấy lòng, làm người ta cảm thấy người đáng giá kết giao, coi trọng người. Hứa Bình Chí cau mày. Ngoại tổ phụ con cũng như con, chỉ biết văn chương, không có tài làm thơ. Thẩm Thẩm không phục, lông mày lá liễu ưa nhìn nhướng lên. Chàng đây là ý tứ gì, là lỗi của phụ thân thiếp? Tân Niên có thể thi đỗ cử nhân, tất cả đều là công lao Lý gia thiếp, bởi vì nó giống thiếp. Chàng nhìn xem, Linh Âm chính là giống chàng, đến nay cũng chưa vỡ lòng. Hứa Tân Niên và Hứa Linh Nguyệt bề ngoài giống mẹ, giá trị nhan sắc làm người ta đố kỵ. Hứa Linh Âm con bé nhảy, ngũ quan giống cha, bởi vậy ngoài sự đáng yêu, tỏ ra khá ngốc. Hứa Nhị Thúc á khẩu. Hứa Thất An không phục. Thẩm, lời này nói không đúng. Theo ý tứ này của Thẩm là nói Hứa gia ta gen ngốc. Gen là cái gì Thẩm không biết. Nàng cười lạnh. Người lúc trước nếu có tố chất đọc sách cũng sẽ không đi học võ. lấy tính tình thối của Hứa Nhị Lang cũng muốn chủ động lấy lòng. Vị trưởng bối thư viện kia thân phận hẳn là không thấp. Mối quan hệ của Nhị Lang chính là mối quan hệ của ta. Mối quan hệ của ta vẫn là mối quan hệ của ta, phải giúp hắn một chút. Hứa Thất An ý niệm lóe lên, tự hỏi tác phẩm xuất sắc kiếp trước có thể dùng để làm thơ tiễn biệt truyền lại đời sau. Tuy ta không tính dính dáng tới nho học, nhưng chuyện lợi dụng tài nguyên hợp lý đổi lấy chỗ tốt, cớ sao mà không làm. Rất nhanh, trong lòng hắn có chú ý, khóa mục tiêu một bài thơ. Hứa Thất An dùng sức cắn một miếng bánh bao. Viết thơ phải không? Hôm nay phải để Thẩm Thẩm biết, Hứa gia ta ai cũng là nhân tài. Hắn bây giờ cần cân nhắc là, bài thơ này sẽ quá mức ưu tú hay không? Phải biết rằng, thơ từ có thể viết vào trong sách giáo khoa, tất cả đều là tác phẩm truyền lại đời sau. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 25, dẫn theo muội tử đi dạo phố. Thơ từ thứ này, quy luật trung tâm là vận dụng bằng chắc. Chỉ cần một điểm này không thay đổi, cho dù ở thế giới khác, thơ từ sót lại của Hứa Thất An sau 9 năm giáo dục bắt buộc liền có đất dụng võ. Hứa Tân Niên nhìn hắn, cằm nâng lên. Trên trời có con chim, dưới đất một con sâu, chim chóc bổ nhào xuống, sâu bọ đi luân hồi. Phốc! Hứa Linh Nguyệt che miệng cười khẽ, nhưng bị Hứa Thất An dùng sức trừng mắt nhìn một cái, liền ửng đỏ mặt cúi đầu. Miệng lưỡi cay độc quá đi, ta thật muốn đánh hắn. Khóe miệng Hứa Thất An giật giật. Đây là thơ chủ nhân ban đầu thân thể viết khi 10 tuổi, năm đó dạy vỡ lòng cho ba huynh muội Hứa gia, chính là phụ thân của Thẩm Thẩm, vị ngoại tổ phụ tú tài kia. Có một lần, ngoại tổ phụ tú tài kiểm tra thơ từ của bọn họ, vì thế bài thơ quỷ phủ thần công này liền gặp thời mà sinh. Thẩm Thẩm trào phúng. Ninh Yến, không phải Thẩm Thẩm không coi trọng ngươi, Hứa gia cũng chỉ được một hạt giống đọc sách là Nhiên Nhi. Hai chú cháu các ngươi chữ cứ như run bò, chữ cũng viết không xong, còn làm thơ. Thẩm Thẩm tư thái bĩu môi, mắt trợn trắng cũng tỏ ra tràn đầy sự quyến rũ. Nhị thúc có chút xấu hổ, ho khan một tiếng. Ninh Yến à, chuyện của người đọc sách, chúng ta cũng đừng xen vào. Hôm nay nghỉ, hai chúng ta ở trong sân luận bàn chút. Ngụ ý, chính là tiểu tử ngươi đừng vô giúp vui lung tung, chuyện của người đọc sách ngươi không hiểu. Bản thân mất mặt còn liên lụy lão tử bị vợ trà phúng. Thiên lý Hoàng Vân Bạch Nhật Huân. Hứa Thất An thả nhân nói. Thẩm Thẩm trợn mắt, cúi đầu húp cháo. Hứa Nhị Thúc thì lau lau vết mỡ dính khóe miệng quần áo cho con gái út. Hứa Tân Niên lại nhíu nhíu mày. Riêng một câu nghe không ra cái gì, nhưng Hứa Thất An có thể viết ra thất ngôn tuyệt cú tinh tế như thế đã làm người ta rất bất ngờ rồi. Bắc phong suy nhạn tuyết phân phân. Hứa Tân Nhiên sửng sốt, trong đầu cảm giác hình ảnh dần sinh ra. Hứa Linh Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt đẹp linh động kinh ngạc nhìn anh họ. Hứa Thất An cúi đầu húp cháo không nói nữa. Phía sau thế nào? Phía sau thế nào? Hứa Tân Nhiên vội vàng truy hỏi. Cảm giác này tựa như ở quán trà nghe tiên sinh kể chuyện, kể đến chỗ phấn khích, bỗng nhiên vỗ kinh đường mộc. Để biết chuyện sau đó như thế nào, xin nghe hồi sau phân giải. Làm người ta tức muốn đánh người. Ta không biết viết thơ. Hứa Thất An nhẹ nhàng bâng quơ nhìn Thẩm Thẩm một cái. Hắn chỉ là cảm thấy Thẩm Thẩm hôm nay đặc biệt đoan trang xinh đẹp, tuyệt đối không ám chỉ muốn nàng xin lỗi ở bên trong. Thẩm Thẩm mở to đôi mắt đặc biệt lớn của nàng, quay đầu hỏi con trai. Thơ này hay làm sao? Hứa Linh Nguyệt nhẹ nhàng nói. Rất có ý cảnh. Nàng đọc sách có hạn, nhưng cũng có thể nghe ra hai câu mở đầu là thất ngôn vô cùng tốt. Thấy con gái cùng con trai thái độ như vậy, Hứa Bình Chí kinh ngạc, mắt không chớp nhìn chằm chằm Hứa Thất An, trong mắt đã có ngạc nhiên, lại có chờ mong. Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ hà nhân bất thức quân. Hứa Thất An ăn bánh quẩy, tung ra hai câu phía sau. Cạch, đũa trong tay Hứa Nhị Lang rơi trên bàn. Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ hà nhân bất thức quân. Hắn lẩm bẩm, đắm chìm trong ý cảnh không thể rút ra được. Thân thể mềm mại của Hứa Linh Nguyệt run lên, mu bàn tay nổi lên tầng da gà. Hứa Bình Chí nhếch nhếch miệng. Còn mẹ nó, sao nghe có loại cảm giác lông tóc dựng cả lên. Trong lòng Thầm Thầm không phục, lại tán đồng lời của chồng. Lực lượng thơ từ là ở đây, là một loại rung động tâm hồn. Cho dù ngươi không biết viết thơ, không hiểu quy luật bằng chắc, nhưng đọc được tác phẩm lớn truyền lại đời sau vẫn như cũ sẽ không chịu khống chế ra đầu phát tê. Loại cảm giác này, Hứa Thất An trước kia học bài thường xuyên bị những tác phẩm lớn truyền lại đời sau trên sách giáo khoa ngữ văn rung động. Thiên Lý Hoàng Vân Bạch Nhật Huân, Bắc Phong Suy Nhạn Tuyết Phân Phân, Mạc Sầu Tiền Lộ Vô Tri Kỷ, Thiên Hạ Tùy Nhân Bất Thức Quân. Hứa Tân Niên kìm lòng không được đứng dậy, trên mặt dâng lên hai mảng đỏ ửng kích động. Điều này làm hắn vốn thành tú tuyệt luân tỏ ra càng thêm xinh xắn. Thế mà lại là tác phẩm xuất sắc như vậy. Hắn tuy không giỏi về thơ từ, nhưng làm người đọc sách, ai không hướng tới đấu rượu thơ trăm bài, nghe được thơ từ hay cũng sẽ không nhịn được gõ nhịp mà ca, nhiệt huyết sôi trào. Huynh, biết làm thơ từ khi nào? Ánh mắt Hứa Tân Niên nhìn chằm chằm Hứa Thất An, ánh mắt là sáng ngời, rung động, nghi hoặc. Ta khi nào từng nói không biết biết thơ? Hứa Thất An cười một tiếng. Lúc vỡ lòng làm thơ, có thể đại biểu bây giờ. Ta xưa nay là rất có tài thơ, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Thì ra Ninh Yến mới là hạt giống đọc sách của Hứa gia chúng ta. Hứa Nhị Thúc cao hứng muốn hỏng mất, mặt mày hớn hở. Sớm biết lúc trước đã để cháu đọc sách, từ cựu tập võ. Thẩm Thẩm không phục, há miệng, lại không nói ra được lời phản bác có sức thuyết phục. Không, nếu như vậy, ta văn chẳng được, lão nhị võ không xong. Hứa Thất An biết rõ chủ nhân ban đầu thân thể là tên sốt đặc, đọc sách thuần túy là lãng phí thời gian, không bằng bỏ học mà đi đóng gạch cho xong. Hứa Tân Niên cũng không có tố chất luyện võ, trông cậy vào một tiểu sinh gian non thịt mềm, rèn luyện thể phách. Nhưng đây là thơ Ninh Yến viết, nghe qua là thôi. Từ cựu, con không thể giữ lòng của riêng, không phải hành vi của người đọc sách. Hứa Nhị Thúc nói. Hứa Tân Niên a một tiếng, không thèm đáp lại phụ thân. Hắn là người như vậy. Quay đầu nói với Hứa Thất An. Bài thơ này cho đệ mượn dùng chút, đệ sẽ nói rõ người làm thơ là huynh. Người tìm chết là ta. Hứa Thất An khẽ gật đầu. Đi đi, cầm nó đi làm, tỏa sáng trước mặt người ta. Chuyện của người đọc sách đương nhiên là tỏa sáng trước mặt người khác. Bài thơ này vốn đã tính tặng Hứa Tân Niên dùng để kết giao quan hệ. Ký tên là ai, hắn thật ra không quá để ý. Cũng không phải lăn lộn giới nho sĩ, tác dụng của thơ từ đối với hắn thật ra không lớn. Đây cũng là nguyên nhân hắn một tháng qua không dùng thơ từ để tỏa sáng trước mặt mọi người. Hoàn cảnh không cho phép. Cả ngày ở chung với một đám bộ khoái múa đao thương, ngâm thơ cho bọn hắn nghe, không bằng dạy bọn hắn hát những bài dâm từ. Tên thơ đâu? Hứa Tân Niên hỏi. Ta quên rồi. Sắc mặt Hứa Thất An cứng đờ. Bài thơ này là ta có cảm khái mà phát ra, chưa có tên, đệ nghĩ tạm đi. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 26, thơ tiễn biệt 1. Ăn sáng xong, Hứa Tân Niên từ sân sau dắt đi ngựa yêu của phụ thân, vội vàng mà đi. Hai chú cháu ở sân luận bàn, điểm đến là dừng. Không tệ, thân thủ lại có tiến bộ, muốn tiến thêm một bước, chỉ có bước vào cảnh giới luyện khí. Chỉ là khí cơ cần thiên địa giao cảm mới có thể sinh ra. Hứa Nhị Thúc tiếp nhận khăn lau mồ hôi người hầu đưa, lau mặt. Trừ tắm thuốc, còn phải có cao thủ cảnh giới luyện thần mở thiên môn cho cháu. Nếu không, cả đời này cháu cũng không có cách nào bước vào cảnh giới luyện khí. Cảnh giới luyện thần là thất phẩm trong con đường võ phu. Nhị Thúc muốn nói cái gì? Hứa Thất An lau mồ hôi. Ta ở trong chiến dịch Sơn Hải vào sống ra chết, vậy mới tích lũy chiến công, mới đổi lấy cao thủ trong quân mở thiên môn cho ta, bước vào cảnh giới luyện khí. Hứa Nhị Thúc thở dài. Về nhà năm thứ hai, liền có Tân Niên. Ngay thế đạo coi như thái bình, cháu ngay cả cơ hội tích lũy chiến công cũng không có. Luyện khí như thế nào? Không luyện khí, chẳng lẽ liền không lập gia đình sao? Ninh Yến à, Nhị Thúc lớn tuổi rồi, tâm nguyện duy nhất chính là thấy cháu cưới vợ sinh con, ta mới đối mặt với phụ thân đã mất của cháu. Đi một bước xem một bước đi. Hứa Thất An nói cho có lệ. Trừ tích góp công lao, còn có phương pháp tấn thăng khác, đó chính là đập tiền. Phương thuốc cùng cao thủ đều có thể dùng bạc giải quyết. Người ta dùng võ vi phạm lệnh cấm, bởi vậy triều đình quản lý khống chế nghiêm khắc đối với lượng võ phu. Văn bản rõ ràng quy định, cao thủ cảnh giới luyện thần không thể lén mở thiên môn cho bất luận kẻ nào. Nếu muốn mở thiên môn cho con cháu trong nhà, thì cần hướng quan phủ đăng ký thông báo cáo. Nhưng hiện nay Đại Phụng không khí quan liêu cực kém, tham quan ô lại hoành hành, uy nghiêm của triều đình từ từ suy yếu, cho dù không dám quang minh chính đại chống lại luật pháp, vẫn có không ít cao thủ luyện thần cảnh sẽ ở trên chợ đen tìm kiếm đối tượng giao dịch. Hứa Thất An cố gắng kiếm tiền, đó là ôm cách nghĩ dùng bạc thay thế công huân. Nếu không, kẹt mãi ở luyện tinh cảnh, cây gậy sắt này của ta có tác dụng gì? Thẩm Thẩm dẫn hai đứa con gái đi tới, đứng ở dưới mái hiên hành lang gấp khúc, hô: "Lão gia, trời ấm, chàng dẫn Linh Âm cùng Linh Nguyệt ra ngoài đi dạo đi." Hứa Nhị Thúc nhíu mày: "Ta bận." "Hôm nay không phải ngày nghỉ sao?" "Ta đã hẹn đồng nghiệp uống rượu, lát nữa phải đi. Bằng không, để Ninh Yến dẫn hai đứa ra ngoài chơi đi." Cô nương Thư Hương môn đệ, bình thường là nuôi ở khuê phòng, không thể tùy ý ra ngoài đi dạo phố. Hứa ra là thế gia võ tướng, không nhiều gia giáo hà khắc như vậy. Hứa Thất An quay đầu nhìn lại, vừa lúc va chạm với ánh mắt trong suốt sáng ngời của thiếu nữ 16. Thiếu nữ còn đẹp hơn cả mẹ mí môi, có chút hướng nội e lệ, khẽ cúi đầu. Vừa lúc đang rảnh rỗi, Hứa Thất An gật gật đầu. Nhớ lại, ta đời trước dẫn theo em gái 16 tuổi ra ngoài dạo phố, còn là 5 tháng vàng son 18 tuổi. Đương nhiên, em gái khi đó căn bản không thể đánh đồng với Hứa Linh Nguyệt. Ngoại ô Kinh Đô, đỉnh Miên Dương. Mấy chiếc xe ngựa xa hoa đỗ ở bên đỉnh, ngoại ô gió lạnh thấu xương. Dãy núi chập trùng kéo dài có màu nâu nhạt. Mặt trời yếu ớt, ở trong những ngày tháng đầu mùa đông cho người ta cảm giác được một tia ấm áp. Từ Dương cư sĩ của Thư viện Vân Lộc sắp đi làm quan rồi. Đối với Thư viện Vân Lộc từ từ suy thái ở quan trường mà nói là việc vui rất lớn. Các tiên sinh của Thư viện gõ nhịp mà ca, học sinh vui mừng khôn xiết, đều cảm thấy nở mày nở mặt, ngày hãnh diện sắp tới rồi. Trong đình, ba vị lão giả ngồi đối diện uống trà. Một người trong đó mặc áo bào tím, hai bên tóc mái bạc trắng. Hắn chính là nhân vật chính của lần tiễn biệt này. Dương Cung, Tự Tử Khiêm, Hào Tử Dương cư sĩ, Trạng Nguyên năm nguyên cảnh thứ 14. Năm sau tử quan, trở lại Thư viện Vân Lộc nghiên cứu học vấn. Trong 22 năm, học trò khắp thiên hạ, thành đại nho nổi tiếng thiên hạ. Hắn vốn nên có tiền đồ rất tốt, làm quan không nói chơi, lại lúc ở đỉnh cao nhất ảm đạm rời khỏi quan trường. Đối với việc này, giới sĩ tử có rất nhiều ý kiến. Có người nói hắn đắc tội bệ hạ mới không thể không từ quan. Có người nói hắn là đắc tội thủ phụ đương triều, thủ đoạn không bằng người ta mới xám xịt quấn gói. Nhưng mặc kệ thế nào, 22 năm sau, hắn rút cuộc lại rời núi, tới Thanh Châu đảm nhiệm bố chính sứ, đại quan biên giới thật sự. Hai vị khác thân phận đều không thấp. Không nói địa vị ở trong Thư viện Vân Lộc, chỉ riêng thanh danh bên ngoài đã không thua Tử Dương cư sĩ. Mặc áo bào cho, để râu dê tên là Lý Mộ Bạch, danh thủ quốc gia, từng được xưng đánh cờ số 1 thiên hạ. 5 năm trước đánh 3 ván cờ với Ngụy Uyên Ngụy Công, đều thua, giận dữ hất bàn cờ, từ đó về sau không chơi cờ nữa. Người mặc áo bào màu xanh lam tên Trương Thận, cao thủ binh pháp. Binh pháp lục sơ ngày xưa viết đến nay đều là vẫn là sách báo võ quan, tướng lĩnh Đại Phụng nhất định phải đọc. Là một vị đại gia binh pháp duy nhất của Đại Phụng có thể đánh đồng với Ngụy Uyên. Một đám học sinh tiễn biệt đứng ngoài đình đều là đệ tử rất có tiềm lực của Thư viện Vân Lộc, Hứa Tân Niên ở trong số đó. Tử Dương tiên sinh rốt cuộc rời núi rồi, nếu là có thể được hắn thưởng thức, tương lai chúng ta ở quan trường nhất định đường làm quan rộng mở. Một bạn cùng trường quen biết thấp giọng nói: "Từ Cựu, ngươi chuẩn bị xong thơ chưa?" "Anh của ta chuẩn bị cho ta rồi, hơn nữa là nửa bài thơ thất luận." Hứa Tân Niên nhìn trong đình, thản nhiên nói: "Viết ngoài chuẩn bị nửa bài. Vĩnh Thúc, ngươi quá để ý công danh lợi lộc rồi." Thơ thất luận có luật nghiêm mật, yêu cầu câu thơ số lượng từ đều nhịp, do 8 câu thơ tạo thành, mỗi câu 7 chữ, mỗi 2 chữ là 1 liên, tổng cộng 4 liên. Thơ thất luật Hứa Thất An cho hắn chỉ có 2 liên. Hứa Tân Niên sau khi ăn xong truy hỏi, đường ca ấp úng chuyển hướng đề tài, không cho 2 liên sau. "Cái này không phải công danh lợi lộc, biển học và quan trường giống nhau, khổ làm thuyền, luôn cúi cho tương lai." Bạn tốt nói, tựa như biết Hứa Tân Niên không giỏi thơ từ, liền không hỏi thêm nữa. Vĩnh Thúc nói không sai, nay không khí quan trường hủ bại, quan lại nhỏ phối hợp tham quan hút máu dân chúng. Mấy năm liên tục thiên tai, nếu muốn thay đổi cục diện, tâm tư phải hoạt bát nhanh nhạy chút. Một học sinh khác tham dự đề tài. Học sinh tên Vĩnh Thúc gật gật đầu, nhìn về hướng phía Hứa Tân Niên. Ngươi luôn nói thơ từ là đường nhỏ, nhưng văn chương ngươi làm hay nữa, mấy chục năm sau ai còn nhớ ngươi. Nhưng thơ từ là có thể truyền lại đời sau. Thơ từ chính là đường nhỏ, không thể trị quốc, không thể lợi dân, chỉ là học đòi văn vẻ. Hứa Nhị Lang vừa định nói như vậy, suy xét đến mình bây giờ đang chuẩn bị dùng đường nhỏ học đòi văn vẻ lấy lòng lão tiền bối, mang lời nuốt trở về, hàm hồ ừ một tiếng. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 27, thơ tiễn biệt 2. Vĩnh Thúc kinh ngạc nhìn hắn, thế mà không cãi. Đại danh thủ quốc gia Lý Mộ Bạch thở dài. Dương huynh, ngươi năm đó nếu nhanh nhẹn như bọn họ, cũng sẽ không phí thời gian hơn 20 năm. Tử Dương cư sĩ cười cười. Lời này không đúng. Đại gia binh Pháp Trương Thận bật cười, uống trà. Dương huynh xã tâm bừng bừng là đang trải đường cho lập mệnh cảnh. Nghe vậy, Tử Dương cư sĩ than thở. Trung quy vẫn là bị người ta chèn ép khỏi quan trường. Đây không phải vấn đề của ngươi, đám người xuất thân quốc tử giám sẽ không đứng nhìn thư viện Vân Lộc chúng ta xoay người. Hừ, một đám tiểu nhân chỉ biết lừa trên dối dưới, chơi trò quyền mưu, không đến 200 năm đã mang thiên hạ gây họa thành bộ sáng như vậy. Việc này đề cập đến một lịch sử rất thú vị. Nho gia khởi nguyên từ thánh nhân, thư viện Bạch Lộc làm học viện do đại đệ tử của thánh nhân khai sáng, tự xưng là nho gia chính thống. Sự thật cũng là như thế. Nhưng ở 200 năm trước, bởi vì sự kiện tranh ngôi thừa kế, bị hoàng đế lúc đó chán ghét hoàn toàn. Gặp đúng lúc này, thư viện Bạch Lộc có vị phản đồ. Bản thân thư viện Bạch Lộc là cho rằng như vậy. Vị phản đồ kia nguyên là một vị tiên sinh dạy học của thư viện Bạch Lộc, mượn cơ hội này tự lập môn hộ, lấy lý niệm tồn thiên lý, diệt nhân dục, lấy lòng hoàng đế, ở dưới sự giúp đỡ của hoàng đế thành lập quốc tử giám, trở thành tông sư một đời. Từ đó về sau, quốc tử giám thay thế thư viện Vân Lộc, trở thành cơ cấu chuyển vận chủ yếu của quan viên triều đình. Nho gia tranh chấp chính thống cũng bởi vậy kéo dài 200 năm. Tử Dương cư sĩ trầm giọng nói, ta lần này đi, mở rộng lãnh thổ, đặt căn cơ quan trường cho thư viện Bạch Lộc, nhưng muốn gây dựng trở lại phong thái ngày xưa của thư viện, một mình ta là không đủ, cần chúng ta đồng lòng hợp sức, càng cần người trẻ tuổi ưu tú. Lý Mộ Bạch và Trương Thận nhìn nhau cười, người sau quay đầu nhìn phía các học sinh ngoài đình. Có ai nguyện ý làm một bài thơ tiễn Tử Dương cư sĩ một chút hay không? Ngâm thơ thì phải có phần thưởng, bằng không không có ý nghĩa. Tử Dương cư sĩ tháo xuống một miếng ngọc tím bên hông. Người đứng đầu được ngọc bội. Ngọc bội lưu chuyển ánh sáng màu tím, thần dị phi phàm. Mắt của học sinh ngoài đình đồng loạt sáng lên. Ngọc bội tùy thân đại nho, nhận tài văn chương rửa tội, bên trong ẩn chứa thần kỳ. Nếu bọn họ có thể có được, tuyệt đối là rất có lợi. Cùng lúc đó, Tử Dương cư sĩ dùng ngọc tím làm phần thưởng, còn có một tầng ngụ ý sâu hơn. Vật bên mình trưởng giả, chỉ cần tặng vãn bối cùng đệ tử. Nói cách khác, cầm ngọc bội này, tiểu lão đệ, ngươi chính là người của ta, đệ tử của ta rồi. Đệ tử nguyện làm một bài thơ tiễn Tử Dương cư sĩ. Một vị học sinh sáng người cao mặc nho sa màu xanh, không đeo ngọc bội cất bước đi ra, hướng tới ba vị đại nho trong đình chắp tay. Lý Mộ Bạch cười nói, đây là đệ tử của ta Chu Thối Chi, có chút tài làm thơ. Tử Dương cư sĩ mỉm cười gật đầu. Đợi sau khi vị học sinh tên Chu Thối Chi kia ngâm tụng bài thơ tiễn đưa, nụ cười trên mặt Tử Dương cư sĩ càng thêm khắc sâu, hiển nhiên là phi thường hài lòng. Không tệ. Đại gia binh Pháp Trương Thận khen một câu, không bình luận thêm bao nhiêu. Hai vị đại nho đang ngồi đều có tài thơ hơn so với hắn. Nhưng khởi đầu tốt, chưa chắc có kết cục tốt. Trường hợp kế tiếp đại khái có thể dùng đầu voi đuôi chuột để hình dung. Thơ từ phía sau tạm được, miễn cưỡng đủ tư cách. Lý Mộ Bạch cảm khái. Từ khi quốc tử giám một lần nữa tập trung chăm chú điển tịch thánh nhân, giữ thiên lý diệt ham muốn con người, học sinh thiên hạ chỉ có thể câu nệ vào kinh điển, vùi đầu với văn chương. Lâu ngày, liền lâm vào hoàn cảnh xiềng xích văn chương, rời xa phát triển, không thể tự thoát ra được. Văn chương thơ từ không có linh tính nữa. Nói đến phía sau, bắt đầu vô cùng đau đớn. Đây cũng là nguyên nhân nho gia cận đại bắt đầu suy yếu. Đẩy về phía trước 200 năm, danh ngôn của nho gia là Phật môn quá tuyệt đối, đạo môn quá giải rác, Ải Du thuật sĩ cũng không tệ. Cổ sư Vu sư mở lối tắt khác cũng rất có linh tính, đáng giá khen ngợi. Ồ, võ phu thô bỉ mời ngươi đi ra ngoài, nơi này là tụ hội của người văn nhã, thuận tiện dẫn yêu tộc ngoại đạo cùng nhau mang đi. Các vị đang ngồi còn lại, thứ lỗi ta nói thẳng đều là rác rưởi. Lúc trước nho ra chính là như vậy. Bây giờ thì sao? Các hệ thống tu luyện lớn. Sao thế, tiểu lão đệ? Nho ra run rẩy, mẹ kiếp. Tử Dương cư sĩ thở dài một tiếng. Mà thôi, không đề cập tới những thứ này. Các vị học sinh còn có ai muốn làm thơ? Sau một lúc lâu không có ai cả. Chu Thối Chi nhìn chằm chằm Ngọc Tím, ánh mắt nóng cháy, cảm thấy đây là vật trong bàn tay hắn rồi. Tiên sinh, ta có một bài thơ. Hứa Tân Niên đi ra khỏi đám người, tới bên đình. Hắn là cố ý lặng lẽ đến bây giờ. Hắn là làm người khiêm tốn thu mình, không muốn tung ra thơ tốt quá sớm làm bạn cùng trường xấu hổ. Tuyệt đối không có một chút quan hệ nào với hắn từng mắng chửi lẫn nhau với Chu Thối Chi. Hứa Tử Cựu, đệ tử của ta, am hiểu binh pháp, là tài năng có thể đào tạo. Đại gia binh pháp Trương Thận giới thiệu một câu, là người không biết làm thơ. Con này giữ ở trong lòng. Trương đại gia có chút kỳ quái, người cũng không biết viết thơ, thò đầu ra làm gì. Chu Thối Chi tự cho là Ngọc Tím nhất định có được. Nghe được tiếng, đầu tiên là cảnh sát một phen, thấy là Hứa Tân Niên, liền không để trong lòng, chỉ liếc hắn một cái. Cùng trường mấy năm, không nói hiểu rõ, đối với điểm mạnh điểm yếu của nhau vẫn có hiểu biết. Hứa Tân Niên xuất chúng ở phương diện sách luận, binh pháp cũng có trình độ, thơ từ thì khó vào nơi thanh nhã. Ngọc bội vẫn là của ta. Ánh mắt đám học sinh rơi ở trên người Hứa Tân Niên, hắn hưởng thụ mọi người nhìn chăm chú, trong nét mặt lộ ra như không có ai bên mình, nhìn về phía mặt trời ảm đạm treo trên trời. Thiên Lý Hoàng Vân Bạch Nhật Huân. Đại danh thủ quốc gia Lý Mộ Bạch gật đầu vuốt râu. Một câu này chỉ đơn giản tự thuật cảnh sắc, nhưng tấm lòng mở rộng sôi nổi trên giấy. Bắc phong suy nhạn tuyết phân phân. Bây giờ là thời tiết bắt đầu mùa đông, tuyết còn chưa đến, nhưng không xa, câu này không tính là khuếch đại. Mặt trời hoàng hôn, tuyết lớn bay bay, ở trong gió bắc gào thét, thấy chim nhạn nơi xa, cảm giác hình ảnh lập tức hiện ra. Hai con ngày nhuộm đẫm bối cảnh rất tốt, phù hợp buổi tiễn đơn này. Trường Thận cực kỳ kinh ngạc, cẩn thận đánh giá Hứa Tân Niên. Lấy trình độ thơ từ đệ tử này của hắn, hai câu thất ngôn này, nghĩ hẳn là dốc hết tâm huyết mà làm. Nếu có thể bảo trì tiêu chuẩn, nói không chừng có thể đọ cao thấp với Chu Thối Chi. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 28, thơ thất luật thiếu một nửa chấn động đại nho. Trong ba vị đại nho đức cao vọng trọng, Tử Dương cư sĩ tiêu chuẩn thơ từ cao nhất nhấm nuốt hai câu thơ, tâm tình không hiểu sao có chút buồn bã. Ngàn dặm, hoàng hôn, gió bắc, chim nhạn lẻ loi, tuyết rơi dày, đã phác họa ra hình ảnh tiêu điều thê lương. Hắn đây không phải làm quan mà là như bị biếm. Nhưng thật sự đã điểm trúng thần vận. Lần này làm quan, nhìn như được triều đình trọng dụng, trao tặng quyền bính. Nhưng đám thế lực xuất thân quốc tử giám sẽ trơ mắt nhìn hắn một bước lên mây sao, sẽ kệ cho hắn tạo căn cơ cho thư viện Bạch Lộc ở quan trường ư? Lần này đi Thanh Châu, thật ra là tiền đồ chưa biết, con đường phía trước mờ mịt. Đột nhiên, Hứa Tân Niên sang hai tay, khuôn mặt tuấn mỹ ở trong ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu rọi, lộ ra sự trắng trẻo cùng tinh xảo như ngọc đẹp. Hắn vung tay, nhìn thẳng Tử Dương cư sĩ, nói năng có khí phách phun ra hai câu cuối cùng. Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ thùy nhân bất thức quân. Trong đình ngoài đình, nháy mắt yên tĩnh. Trong tích tắc, mọi người ở đây nổi da gà toàn thân. Chu Thối Chi cứng ngắc từng chút một quay đầu, sững sờ nhìn Hứa Tân Niên đứng ngạo nghễ. Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ thùy nhân bất thức quân. Lý Mộ Bạch phấn chấn vỗ tay. Tuyệt. Hai câu trước lộ ra không khí bi thương, hai câu sau gió đổi chiều làm người ta mở rộng lòng ra, ủng hộ lòng người. Trương Thận im lặng nhìn Hứa Tân Niên, lặng lẽ. Tử Dương cư sĩ giỏi thơ từ, giờ phút này còn đang hãm trong ý cảnh bài thất ngôn tuyệt cú này, tâm thần chấn động. Thơ hay, thơ hay. Hắn lẩm bẩm. Vì sao chỉ có nửa bài? Đại gia binh pháp Trương Thận thấy đệ tử mình chưa tiếp tục ngâm tụng, nhịn không được mở miệng hỏi. Khóe miệng Hứa Tân Niên giật giật. thơ này chỉ có nửa bài. Chỉ có nửa bài. Người đọc sách ở đây lập tức mở to mắt, khó có thể tiếp nhận nói như vậy. Nào có viết thơ viết một nửa, đây còn là người sao? Không sao, không sao, nửa bài đã chấn động như người trời rồi. Tử Dương cư sĩ bình ổn cảm xúc, nụ cười khắc sâu. Hứa Tử Cựu, bài thơ này có tên không? Không có. Hứa Tân Niên bảo trì cao ngạo, thật sự là không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có giữ tư thái cao ngạo mới có thể làm người ta không truy hỏi nữa. Đừng vội, đừng vội. Nụ cười của Tử Dương cư sĩ ngược lại mở rộng. Bài thơ này là vì tiễn ta, đúng không? Hứa Tân Niên gật gật đầu. Không bằng lão phu thay người nghĩ một cái. Đại danh thủ quốc gia Lý Mộ Bạch cùng đại gia binh pháp Trương Thận bỗng hiểu dụng ý của hắn, trong lòng như vắt chanh. Vậy thì gọi là Đình Miên Dương tiễn Dương cung đi Thanh Châu, như thế nào? Đường Đường đại nho trong mắt lộ ra chờ mong. Tạm được. Hứa Tân Niên theo bản năng kiêu ngạo một câu, tiếp đó phát hiện thái độ của mình thiếu cung kính, bổ sung nói. Tất cả theo tiên sinh làm chủ. Lão tặc vô sỉ. Hừ. Hai vị đại nho càng ghen hơn. Đây là tạo hóa. Tử Dương cư sĩ cao giọng cười to, đắc ý hướng hai vị chắp tay. Ngày nay thơ từ suy yếu, bài thơ này truyền lưu ra ngoài, nhất định sẽ dẫn tới giới nho sĩ chấn động, được học sinh thiên hạ truyền sướng. Thanh danh Tử Dương cư sĩ cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Mấu chốt là đoạn thao tác này của hắn tương đương với mang tên mình cùng bài thơ này buộc chặt rồi. Nếu bài thơ này trở thành tác phẩm truyền lại đời sau, tên Tử Dương cư sĩ cũng sẽ truyền lưu thiên cổ. Tác phẩm xuất sắc cỡ này truyền lại đời sau là vô cùng có khả năng. Ở trong mắt hai vị đại nho, điều không biết xấu hổ nhất là Hứa Tân Niên lấy thân phận đệ tử tặng thơ sư trưởng, trong tên thơ là không nên xuất hiện tục danh, lúc này lấy tự hoặc hào để gọi thay. Chỉ có người cùng thế hệ hoặc bạn tốt mới có thể mang tên viết vào trong thơ. Có thể thấy được tên tặc này vì muốn nổi tiếng đã không để ý thể diện nữa. Giấc mộng lớn nhất của người đọc sách là cái gì? Tu thân trị quốc bình thiên hạ? Không, đấy là lý tưởng, không phải giấc mộng. Trăm ngàn năm qua, giấc mộng lớn nhất của người đọc sách chỉ có một, lưu danh sử sách. Hai vị đại nho sắp ghen tị muốn chết rồi. Thân là sư trưởng Trương Thận ý thức được bài thơ này có thể không phải là đệ tử mình làm, nhưng hắn không vạch trần. Đệ tử có thể được Tử Dương cư sĩ ưu ái là tạo hóa của bản thân. Thân là lão sư cũng cảm thấy cao hứng. Ở trong tiếng nghị luận sôi trào của học sinh, Hứa Tân Niên ho khan một tiếng, bẩm báo theo sự thật. Lão sư, hai vị tiên sinh, thơ này không phải ta làm, có người khác. Tiếng thảo luận nháy mắt ngừng lại. Ba vị đại nho vẻ mặt đều không giống nhau. Trương Thuận giật mình, lộ ra vẻ mặt quả nhiên như thế. Lý Mộ Bạch như cả kinh, rất bất ngờ. Tử Dương cư sĩ phản ứng lớn nhất, bước lên hai bước, vội vàng truy hỏi. Là ai? Là học sinh thư viện chúng ta sao? Có phải ở nơi này hay không? Ánh mắt xẹt qua Hứa Tân Niên, ở trong đám học sinh tìm tòi. Là Gia Huynh. Hứa Tân Niên khẽ nâng cằm, bảo trì tư thái cao ngạo. Học sinh lặng lẽ lại bắt đầu nghị luận. Huynh trưởng của Hứa Tử Hự Cựu, tiết học ở nơi nào vậy, sao chưa từng nghe về nhân vật này? Ặc, nếu nhớ không lầm, Hứa Tử Cựu tựa như là trưởng tử. Tử Cựu, cao tính đại danh huynh trưởng ngươi, theo học người nào? Ai u, ngươi phải nói nha, tài thơ cỡ này, chúng ta thế mà hoàn toàn không biết gì được. Đám học sinh sốt ruột không chịu được. Ba vị đại nho cũng nhìn Tân Niên. Không ổn, ta bị lão cha thô lỗ ảnh hưởng, ta không nên mang lão ca thô lỗ nói ra. Nhìn đám học sinh ánh mắt nóng rực, Hứa Tân Niên bỗng nhiên ý thức được mình đã phạm vào sai lầm. Tất cả đều hạ phẩm chỉ có đọc sách cao, có thể thấy được người đọc sách là kiêu ngạo, bản thân Hứa Tân Niên cũng vậy. Người đọc sách thư viện Vân Lộc càng thêm kiêu ngạo. Nếu Hứa Thất An cũng là người đọc sách, bọn họ sẽ khâm phục, ngưỡng mộ. Nếu để mọi người biết chẳng qua là một nha dịch, sẽ sinh ra cảm xúc tiêu cực. Một sai dịch cấp thấp cũng có thể viết ra thơ thất, luật, tuyệt phẩm. Mặt mũi chúng ta để vào đâu? Hứa Tân Niên kiên trì. Gia Huynh ở nhà khổ đọc kinh điển, không ở thư viện Vân Lộc, cũng không ở Quốc Tử Giám. Hắn tính cách nhạt nhẽo, không tranh đấu, không ham danh, không ham công, chỉ nguyện đầu bạc vẫn học tập. Thế mà có khí tiết như thế, quả nhiên là hình mẫu cho chúng ta, làm người ta kính ngưỡng. các học sinh thư viện Bạch Lộc chấn động rồi, dâng lên ý kết giao. Hạng nhất không có gì ngoài ý muốn, ngọc tím cho Hứa Tân Niên. Tử Dương cư sĩ mặt mày hồng hào cáo biệt mọi người. Cảm giác suy nghĩ thông suốt, khi đi lên xe ngựa xa hoa như có ám chỉ lưu lại một câu. Tài lớn như thế, không thể Minh Châu bị long đong. Thuần Tĩnh, Cẩn Ngôn, các ngươi cảm thấy thế nào? Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 29, từ xưa ác bá kiêu ngạo nhiều, 1. Hai vị đại nho không biết thực sự chưa nghe hiểu, hoặc là giả vờ chưa nghe hiểu, lặng lẽ không lên tiếng tiễn bước Tử Dương cư sĩ. Đợi xe ngựa đi xa, Lý Mộ Bạch bỗng nhiên túm chặt tay Hứa Tân Nhiên, dẫn hắn qua một bên. Tử Cựu à, lão phu bỗng nhiên nổi lên ý thu đồ đệ, hôm nay không có việc gì, mang ta đi gặp huynh trưởng của ngươi. Trương Thận cả kinh biến sắc, lên tiếng. Tử Cựu, nếu ngươi cùng huynh trưởng cùng nhau bái vào lão phu, khó không phải một đoạn giai thoại. Viết thơ hay không không quan trọng, chủ yếu không muốn mai một đi một nhân tài như vậy. Nếu tương lai ngẫu nhiên là một bài truyền lại đời sau, ví dụ như là thầy ta Trương Thận các kiểu, cũng là vô cùng tốt mà. Lý Mộ Bạch không vui nói. Binh pháp không phải chủ lưu, người đọc sách đầu tiên phải học kinh nghĩa, thông sách luận, tu thân tề gia. À, kỳ đạo thì là chủ lưu, hơn nữa còn là người thua không dậy nổi, ở trong tay Ngụy Uyên không một lần thắng. Trương Thận hừ lạnh. Lão tặc, người cầm miệng, đừng vội ở trước mặt ta nhắc tới Ngụy Uyên. Lão phu xưa nay yêu quý nhân tài, đệ tử này lão phu nhất định thu. Lão thất phu, người đây là yêu quý nhân tài sao? Ngươi là tham tài thờ của hắn. Lão tặc vô sỉ, xem lão phu một ngụm hạo nhiên chính khí đánh chết ngươi. Cứ như lão phu không có. Ra đầu Hứa Tân Niên phát tê. Học sinh nơi xa cả kinh biến sắc, không biết sao lại thế. Hai vị đại nho mặt đỏ tai hồng khắc khẩu, thậm chí có xu thế động thủ. Cuối tháng 11, nhiệt độ không khí kinh đô lạnh nhất hẳn là dưới 0 độ. Đây là Hứa Thất An buổi sáng rời giường, nhìn thấy vạn nước trong sân kết tầng băng mỏng, do đó phán đoán ra. Đại Phụng Vương Triều Hùng cứ cửu châu Trung Nguyên, tự xưng thiên hạ chính thống. Khí hậu kinh thành hẳn là thuộc loại khí hậu gió mùa, mang tính ôn đới đại lục. Địa khu loại khí hậu này, mùa đông nếu không có khí ấm, sẽ phi thường khó qua. Ở thời đại này, mùa đông xuất hiện xác chết cóng là chuyện theo lý thường, lẽ trời phải vậy. Trong lòng Hứa Thất An thở dài một tiếng. Có chút hối hận mình toán lý hóa học không tốt, không thể ở thời đại xây dựng cơ bản lạc hậu, vật chất thiếu thốn này khai triển làm ruộng lưu. Như vậy là có thể tạo phúc rất tốt cho dân chúng. Mặt trời nguội ngắt treo cao trên không, thiếu nữ thanh tú xinh đẹp dắt muội muội 5 tuổi, hứng thú dâng trào đi dạo ở phố xá sầm uất. Một đôi mắt như làn nước mùa thu nhìn xung quanh, khóe miệng tinh xảo như điều khắc treo lên nụ cười nhẹ. Muội muội hôm nay một thân áo lụa màu xanh biếc nhạt, nụ hoa quấn quanh cổ tay áo nàng, vạt áo rực rỡ nở rộ. Cổ tay áo rộng thùng thình phiêu đãng, khiến nàng có thêm vài phần tiên khí. Hứa Thất An khó tránh khỏi sẽ nhớ tới người đẹp cổ trang kiếp trước, sau đó ở trong lòng đối chiếu. Nữ tử thời đại này thiên hướng bảo thủ, không yêu diễm bằng người đẹp cổ trang kiếp trước. Ta bỗng nghĩ đến một con đường phát tài, ta có phải có thể thay đổi một chút quần áo hay không, để các nữ nhân quần áo càng thêm đẹp, càng thêm dụ người. Hứa Thất An chợt có sáng kiến. Trong nháy mắt, trong đầu hắn hiện lên rất nhiều quần áo nữ tính vượt thời đại, vải sen, tơ, tất đeo, đồ lót chữ T. Dừng lại, ta sẽ bị kéo đến ngọn môn chém đầu. Xe ngựa lăn bánh lộc cộc, người bán hàng rong gánh vật phẩm, người qua đường vội vàng, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, hợp thành chợ đồ cổ đại tươi sống. Trải qua một tháng ở chung, quan cảm của Hứa Linh Nguyệt đối với đường ca đã thay đổi rất nhiều, không tràn ngập ngăn cách như trước nữa. Trước kia, bởi vì Thẩm Thẩm, chủ nhân ban đầu của thân thể trừ Tiểu Động Đinh và Nhị Thúc, hai vị đệ đệ muội muội khác, hắn đều không thích. Lúc ban đầu Hứa Linh Nguyệt còn sẽ gọi đại ca đại ca, sau khi gặp rất nhiều lần xa cách, gặp mặt chỉ gật đầu. Hôm nay quan hệ đã cải thiện rất nhiều, nhưng vẫn có một chút xa lạ. Đại muội tử xinh đẹp như hoa kéo tiểu muội tử đi ở bên cạnh, cố ý cách hai thân người với Hứa Thất An. Tiểu Đậu Đinh bị đủ loại sự vật trên đường hấp dẫn, vài lần muốn giải thoát khỏi tỷ tỷ, nhưng bị túm chặt. Mất quả, mất quả! Tiểu Đậu Đinh chỉ vào một người bán hàng xong bên đường, giọng giòn tan. Không cần răng nữa à? Tỷ tỷ trách cứ một câu, túm muội muội đi về phía trước. Hứa gia gặp nạn lớn, tiền tài hao hết, một tháng qua sống rất túng quẫn. Trên người Hứa Linh Nguyệt không có tiền mua mứt quả cho muội muội. Hứa Thất An đi ở phía sau, nhìn muội muội, chủ yếu là đại muội muội, dáng người cao gầy, lộ ra ngây ngô cùng yểu điệu của thiếu nữ. Bóng lưng tựa như mầm liễu mới mọc, có lẽ không đẫy đà bằng phụ nữ trưởng thành, nhưng luồng ý nhị thanh xuân hoạt bát kia lại là điểm riêng của con gái tầm tuổi này. Đại ca, đại ca! Tiểu Đậu Đinh khẩn trương, mông cong lên, hai chân cày đất để đối kháng tỉ tỉ kéo. Hứa Linh Nguyệt cắn môi, vẻ mặt vừa vội vừa giận. Đại ca cũng không mang bạc, nhưng rất nhanh sẽ có. Hứa Thất An ra hiệu em gái nhỏ an tâm một chút, chớ nóng. Trong lúc nói chuyện, lòng bàn chân dẫm phải vật thể cứng rắn. Cúi đầu nhìn, là một hạt bạc vụn màu sắc ảm đạm. Hắn cúi người nhặt lên, cân nhắc, quả nhiên là một chỉ. Trong một tháng qua, tần suất hắn nhặt được một chỉ bạc quá cao rồi. Hứa Linh Nguyệt mở to hai mắt nhìn. Nhặt được bạc, hôm nay có tiền câu lan nghe khúc rồi. Tính toán thời gian, hẳn đã 3-2 ngày chưa đi câu lan, bởi vì chưa nhận được tiền. Hứa Thất An có chút cao hứng, cầm bạc vụn, hướng tới người bán hàng rong. Cho ta 3 xiên mứt quả. Được rồi. Người bán hàng rong làn da ngăm đen, mặt mày hớn hở, tháo xuống 3 xiên. 6 đồng. Bạc vụn không cắt ra được, người bán hàng rong bán mứt quả chạy cửa hàng bên cạnh phá vỡ. Bản thân giữ lại 6 đồng, trả Hứa Thất An 94 đồng, cùng dùng sợi dây nhỏ sâu lại. Hệ thống tiền đại phụng, một lượng bạc bằng 8 chỉ, bằng 100 đồng. Vàng là xa xỉ phẩm, không ở trong hệ thống tiền. Nhà nghèo có thể cả đời cũng không tiếp xúc đến vàng. Hứa Thất An tiếp nhận đồng tiền cùng mứt quả, tự cắn một xiên, sau đó mang hai xiên mứt quả phân biệt đưa cho hai vị muội muội. Hứa Linh Nguyệt rụt rè tiếp nhận, dịu dàng nói, cảm ơn huynh trưởng. Nàng cắn một miếng, hưởng thụ vị ngọt trong miệng, mắt to cong thành trăng non, có thể đánh vào chỗ mềm mại trong lòng đàn ông nhất. Hứa Thất An gật gật đầu, lại nhìn Tiểu Đậu Đinh, nàng đã cắn. Đại ca, đại ca, mứt quả của huynh có ngọt không? Hứa Linh âm phồng má, hàm hồ hỏi. Muội muốn ăn à? Hứa Thất An nói toạc ra tâm tư nho nhỏ của cô bé. A, đại ca sao biết? Hứa Linh âm cả kinh, không ngờ ý nghĩ của mình bị đại ca biết, đại ca thật lợi hại. Hứa Thất An a một tiếng. Mứt quả ăn nhiều, trong miệng sẽ có sâu. Sẽ có sâu thế nào? Trên khuôn mặt nhỏ của Tiểu Đậu Đinh lộ ra sự cảnh giác. Đại phụng đả canh nhân, chương 30, từ xưa ác bá kiêu ngạo nhiều, 2. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, miêu tả cho nàng. Chính là loại sâu trắng trẻo mập mạp, toàn thân đầy mỡ. Hắn vừa nói xong, thấy em gái nhỏ của mình nuốt nước miếng. Xong rồi. Hứa Đại Lang hướng nàng chắp tay, mứt quả hai tay dâng. Hứa Thất An dẫn hai muội muội đi dạo ngoài đường cái. Kinh thành phồn hoa thịnh cảnh lướt qua trong con người, trong lòng cũng không cảm thấy vui vẻ bao nhiêu. Ta con mẹ nó lại nhận được bạc, cái này không khoa học. Hắn xuất thân trường cảnh sát, cực kỳ mẫn cảm đối với loại chi tiết không thể giải thích này. Có thể có liên quan với việc ta xuyên Việt hay không? Hứa Thất An nhớ rõ hắn trước khi xuyên Việt cũng chưa chạm vào đồ cổ hoặc là bị lão gia gia cười xoa đầu chó. Đây là bàn tay vàng của ta, nhưng mỗi ngày chỉ một chỉ bạc là chuyện gì xảy ra, vừa vặn là tiền câu lan nghe khúc. Cho nên, ta mỗi ngày đi chơi câu lan là ý chơi. Trước nghĩ cách đột phá để luyện khí đi, trước mắt mà nói, mặc kệ thân thể có vấn đề gì, ra ngoài nhận được tiền tóm lại là tốt. Ta thăng cấp trước, sau đó quan sát, xem sau này có thể xuất hiện biến hóa hay không. Hơn nữa, thế giới này đỉnh giá trị vũ lực ở nơi nào, ta còn không biết. Tương lai năng lực mạnh, có lẽ có thể làm rõ nguyên nhân số đỏ. Hứa Thất An bảo trì cảnh giác đối với số đỏ cổ quái, nếu là hệ thống hắn ngược lại vui vẻ tiếp nhận, bởi vì điều này ở trong phạm vi lý giải của hắn. Phố này có một bên lầu xanh tên là Quế Nguyệt Lâu, là lầu xanh hạng 3. Được lợi bởi đám người vương bộ đầu lời nói và việc làm đều mẫu mực, Hứa Thất An học tập được tri thức lầu xanh đầy đủ, làm phong phú nội tình văn hóa cá nhân lên rất nhiều. Hậu tố của lầu xanh có thể phán đoán ra quy cách của nó. Lầu xanh hạng 1-2, hậu tố lấy viện, quán, các là chính. Lầu xanh hạng 3-4, phần nhiều lấy ban, lâu, điếm đặt tên, hoa trọng điểm. Giờ còn chưa tới buổi trưa, các cô nương lầu xanh thế mà lại sớm mở cửa buôn bán. Mấy cô nương xinh đẹp ăn mặc sặc sỡ, dựa vào lầu 2, cười tủm tỉm nhìn người qua đường. Nhìn thấy người hợp ý, liền vung lên khăn sặc sỡ, lũng nhịn nói: "Lão gia, đi lên uống một ly nha." Cho dù là lầu xanh hạng 3, đi vào cũng phải hai chỉ bạc tiền rượu nhắm là thấp nhất. Muốn ngủ với cô nương, căn cứ phẩm chất, thấp đại khái 5-6 chỉ là đủ, đắt 1-2 lượng. Hứa Thất An tính toán một lát, xác nhận mình là người không chi trả nổi. Không cần thiết nha, gia sản cả người cũng chỉ có mấy lượng bạc. Hắn nhìn đám oanh oanh yến yến lười biếng ngồi tựa lan can lầu 2, sinh lòng cảm thán. Lúc ấy còn trẻ thanh sam mỏng, cưỡi ngựa, tựa cầu, nghiêng, cả lầu tay áo đỏ. Đây là thứ toàn bộ nam nhân đều mộng tưởng. Tài thơ của đại ca nên dùng ở nơi chính xác mới đúng. Hứa Linh Nguyệt thản nhiên nói. Nàng ở trong lòng yên lặng thưởng thức một lần, thở dài không thành tiếng. Có lẽ Hứa Nhị Thúc nói rất đúng, đại ca mới là hạt giống đọc sách. Đại ca, các nương tử trên lầu thật xinh đẹp. Tiểu Đậu Đinh giọng giòn tan nói. Làm ăn đương nhiên phải mặc có thể diện chút. Hứa Thất An trả lời. Làm ăn cái gì nha? Bán bảo. Bào ngư sao? Mắt Tiểu Đậu Đinh sáng ngời có thần, ngửa đầu nhìn lầu xanh, không muốn đi nữa. Đại ca! Hứa Linh Nguyệt dậm chân hô một tiếng, giống như xấu hổ, giống như giận dữ, trách cứ Hứa Thất An không nên thảo luận những thứ này với em gái nhỏ. Hứa Thất An quay đầu nhìn muội tử một cái. Muội tức giận cái gì, không lẽ nghe hiểu trên của ta? Bỏ lại lầu xanh ở sau người, đi ngang qua một tiệm thịt bò viên, mùi thơm tràn ngập khiến hai chân Tiểu Đậu Đinh mọc rễ. Hứa Linh Nguyệt hướng bên đó liếc vài lần, lặng lẽ nuốt nước miếng. Sau khi ra tù, Hứa ra cuộc sống túng quẫn, có khi 3 ngày mới có thể ăn một bữa thức ăn mặn. Nàng vừa vặn là thời điểm đang phát triển, nhu cầu rất lớn đối với thức ăn, đặc biệt thịt. Chờ, ca ca mua cho các muội. Cửa hàng không lớn, người xếp hàng mua đông, Hứa Thất An bảo các muội muội chờ ven đường, bản thân chen qua. Đại ca thật tốt. Tiểu Đậu Đinh vừa nuốt nước miếng, vừa giọng giòn tan nói, cũng nhìn về phía tỷ tỷ. Hứa Linh Nguyệt nắm bàn tay của muội muội, nhìn bóng lưng Hứa Thất An, khóe miệng không tự giác hơi cong lên. Rất nhanh, Hứa Thất An mua 3 phần thịt bò viên, dùng túi giấy dầu để đựng. Khi quay về, nhìn thấy 4-5 tên tùy tùng vây quanh Hứa Linh Nguyệt, cũng không chạm vào nàng, tùy ý chơi đùa. Thiếu nữ xinh đẹp thanh tú 16 tuổi tựa như con nai bị nguy hiểm, vừa che chở mình, vừa ý đồ lao ra khỏi vòng vây, nhưng luôn bị đám tùy tùng ép trở về. Nàng cũng cuống lên sắp khóc rồi, vẻ mặt sợ hãi. Đám tùy tùng cười ha ha. Bên cạnh, một vị công tử ca áo gấm cưỡi ở trên lưng tuấn mã, như xem kịch nhìn một màn này. Hứa Linh Âm thấy tỷ tỷ bị người ta bắt nạt, xải đôi chân ngắn chạy đến trước mặt công tử ca, thân thể nho nhỏ bổ nhào tới, hai tay để ra sau, sau đó oa một tiếng khóc lên, khởi xướng công kích sóng âm. Ồn ào! Công tử ca theo bản năng giơ lên roi ngựa trong tay, bỗng nhiên dừng lại, trong mắt hiện lên nét tàn nhẫn, túm cương ngựa, khiến tuấn mã nâng cao hai vó, hướng tới Hứa Linh Âm dẫm xuống. Hứa Linh Nguyệt phát ra một tiếng gào thét thê lương. Trong lòng Hứa Thất An dâng lên một luồng tà hỏa, nháy mắt vó ngựa giơ lên, hắn lấy ra sâu tiền đồng kia trong lòng, ra sức ném đi. Cùng lúc đó, viên gạch ở lòng bàn chân rắc rắc sụp đổ, bóng người lao đi như điện bắn. 72 đồng tiền ở trong không trung ma sát ra tiếng rít, phủ đầu về phía công tử ca áo gấm. Công tử ca đối với sát chiêu đến trước mặt không chút phản ứng, vẻ mặt thú vị dẫm chết con kiến vẫn ở trên mặt. Ngược lại là một vị tùy tùng phản ứng lại, sắc mặt biến đổi hẳn, tung người lao về phía công tử ca, mang hắn từ trên ngựa bổ ngã nhào, hai người chật vật rơi xuống đất quay cuồng. Phốc, phốc, phốc. Một bộ phận đồng tiền bắn hụt, một bộ phận khác cắm vào ngựa, máu tươi bắn phụt ra đầy mặt Linh Âm. Phành. Cùng lúc đó, Hứa Thất An đã đến, nghiêng người, húc vai đánh bay ngựa. Tuấn mã cao lớn bật ra xa mấy mét, ở đường cái trải đá phiến kéo ra một vệt máu đỏ tươi tròn mắt. dân chúng lập tức giải tán, trốn tới nơi xa xem náo nhiệt. Hứa Thất An lập tức mang Tiểu Đậu Đinh ôm vào trong lòng, ôm chặt lấy, vừa quan sát vẻ mặt của nàng, vừa dồn dập an ủi. Đừng sợ, đại ca ở đây. Tiểu Đậu Đinh bẹp miệng, rốt cuộc giải thoát từ trong sự dại ra, khóc thành tiếng. Tùy tùng bao vây Hứa Linh Nguyệt không quan tâm nàng nữa, lao về phía công tử ca áo gấm. Hứa Thất An nhân cơ hội đem em gái út cho Hứa Linh Nguyệt khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, thấp giọng nói. Mang theo con bé đi nha môn trường nhạc huyện, đánh trống, cứ nói là huynh bảo muội đi, sau đó bảo vương bộ đầu phái người đi nhà Chu Bách Hộ, ngự đa vệ mời nhị thúc, ở phố Hoàng Lâm, tốc độ. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Các bạn hãy comment, like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.